Chương 1401, Biến Địa Tiên. Nói thật, Cổ Thanh Phong tuy rằng sống hơn một vạn năm, bất quá hơn 10.000 năm qua đều là đang say giấc nồng vượt qua. Mặc dù là tu luyện 500 trong năm, cũng nhiều là ở đánh đánh giết giết thời kỳ vượt qua. Mặc kệ là ở đại thiên thế tục giới, vẫn là ở đại hoang vô tận giới đều là như vậy. Đối với tương tự phong nguyệt tiểu thế giới địa phương, hắn cũng thật là lần đầu đến, ngược lại cũng cảm thấy mới mẻ, hỏi, không phải nói nơi này có thịnh hội bán đấu giá sao? Làm sao? Làm sao không thấy? Còn có chừng mấy ngày mới bắt đầu đây, ta đều không nổi, ngươi gấp cái gì? Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Trước tiên đi một cái chỗ đặt chân, sau đó sẽ đi dạo chứ. Nguyên tưởng rằng cái gọi là chỗ đặt chân, coi như không phải tọa lạc ở Vân Đoan Cung Điện, cũng là Huyền Phù Sơn trên lầu các, dầu gì cũng phải là cái gì trang viên, nhưng là để Cổ Thanh Phong dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, cái gọi là chỗ đặt chân, dĩ nhiên là một tòa phảng phất dài long nhất giống như sơn mạch, trên dãy núi có rất nhiều đỉnh nghỉ mát, hầu như mỗi một tòa đỉnh nghỉ mát đều người đông như mắc gửi. Khoảng cách thịnh hội bán đấu giá không phải còn có thật nhiều ngày sao? Chúng ta liền chuẩn bị tìm một tòa đình nghỉ mát đặt chân. Không phải vậy nết. Đây là không phải quá keo kiệt điểm. Làm khó to lớn phong nguyệt tiểu thế giới, sẽ không có cái chỗ ở. Đương nhiên là có, bất quá chúng ta ở không nổi, rất đắt giá. Phong nguyệt tiểu thế giới tiện nghi nhất vườn, một ngày cũng cần mấy trăm tiên thạch đây, đắt giá mấy ngàn. Ê, ngươi nhìn thấy này tòa nhà khí thế rộng rãi cung điện sao? Nghe nói ở bên trong ở một ngày, muốn hơn vạn đây. Cổ Thanh Phong nghe âm thầm liễu lưới, thở dài nói, hắn đây mẹ cũng quá ác đi. Ai nói không phải đây, đại hoang rất nhiều tiên nhân, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, ở bên ngoài tìm kiếm tài nguyên, số may còn nói được, miễn cưỡng có thể duy trì sinh hoạt, nếu là vận may không được, 10 năm 8 năm đều không thu hoạch được một hạt nào. Thiên Điểu cũng thở dài nói, cũng còn tốt, Lăng Nhi tỷ những năm này mang theo chúng ta vẫn ở bên ngoài bôn ba, bình quân hạ xuống. Một người một năm cũng là kiếm lấy cái 2-3 vạn tiên thạch, chớ xem thường 2-3 vạn tiên thạch à, này đã rất tốt đây, so với song cực thiên vực rất nhiều tiên nhân đều cường rất nhiều đây. Ở đại hoang sinh tồn không dễ, tu hành cần tiên thạch địa phương thực sự quá nhiều, 3-5 vạn tiên thạch cũng là miễn cưỡng có thể nuôi sống mình mà thôi, rèn luyện cái tiên binh phi kiếm cũng không dám, vì lẽ đó, có thể tỉnh điểm liền tỉnh điểm. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Rất là không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Đặc biệt nhìn trên dãy núi lít nha lít nhít người, tú năm tụm ba tụ tập ở một tòa đình nghỉ mát, để hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ, than thở, những này có thể đều là tiên nhân à, đặt ở thượng cổ thời đại, này đều là vô cùng tôn quý bị người ngưỡng mộ tồn tại, sao hiện tại sống liền một con chó cũng không bằng, vậy còn tu cái lông, còn không bằng tìm cái giới trần tục hưởng thanh phúc đây. Cũng không thể nói như vậy. Ở đại hoang tuy rằng sinh hoạt không dễ, có thể chí ít còn có thể có theo đuổi, chỉ cần tu vị càng ngày càng mạnh mẽ, tháng ngày cũng sẽ chậm rãi tốt lên, nếu là trở lại giới chân tục, hay là có thể hưởng thanh phúc, bất quá tu vị không những không cách nào tăng lên, khả năng còn có thể hoang phế. Nói lời này cũng không phải Thiên Điểu, mà là Thiên Lăng, nàng liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, nhàn nhạt nói ra, huống chi lúc này không giống ngày xưa, ở thượng cổ thời đại. Tiên nhân ở thế tục giới hay là ngưỡng mộ tồn tại, nhưng ở kim cổ thời đại, giới trần tục tiên nhân đã cùng phổ thông người tu hành không cũng không khác biệt gì, lại có gì phúc có thể hưởng. Cổ Thanh Phong vừa cảm giác ngủ vạn năm lâu dài, tỉnh lại cũng bất quá hơn 20 năm, này vẫn là lần thứ nhất ra ngoài, cho đến ngày nay giới trần tục đến cùng là tình huống thế nào, hắn cũng không phải hiểu rất rõ, nghe Thiên Lăng nói như vậy, không nhịn được cảm khái nói, xem ra. Mặc kệ ở thời đại nào, sống sót đều không phải một chuyện dễ dàng à. Chỉ cần có một viên bên lòng, không buông tha tự mình, mặc kệ lại đắng lại mệt, kiên trì, chung quy sẽ có ngày nổi danh. Chung quy sẽ có ngày nổi danh. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cười cợt, nói, câu nói này không biết hại bao nhiêu người. Ta nói tiểu tử quỷ, ngươi nói nhăng gì đó, cái gì hại người không hại người, ta phát hiện ngươi người này vẫn luôn rất bi quan à. Ngươi không nên bi quan như vậy có được hay không, ngươi cũng không nên xem mọi người hiện tại sinh tồn không dễ dàng, nói không chắc một ngày nào đó số may, liền có thể tìm được một cái giá trị liên thành báu vật, đến thời điểm ăn ngon uống say, làm gì cũng có thể. Hy vọng vận may sinh sống. Vậy còn không như hy vọng vận mệnh đây. Có lẽ là cảm xúc rất nhiều, Cổ Thanh Phong lại không nhịn được thở dài một tiếng. Ta này không phải đánh so sánh mà, lại không nói hy vọng vận may sinh sống, ngươi người này làm sao nghe lời không nghe âm đây. Thiên Lăng mang theo mọi người tiếp tục tìm kiếm có rảnh rỗi hay không đình nghỉ mát, chỉ là tìm một vòng, phát hiện toàn bộ trên dãy núi hầu như đã là người đông như mắc gửi, hết thảy đình nghỉ mát cũng đều bị chiếm cứ, đâu đâu cũng có người. Lăng Nhi tỷ, xem ra lần này Phong Nguyệt tiểu thế giới tổ chức thịnh hội thực sự là hấp dẫn không ít người đâu, mà chúng ta đến lại quá đã muộn, đã không có không vị, làm thế nào mới tốt đây? Thiên Điểu đề nghị, không bằng chúng ta đi tìm cái vườn ở ở đi, ngược lại cũng là mấy ngày thời gian, hoa không được bao nhiêu tiền thạch đây. Thiên Lăng lắc đầu một cái, nói, nếu là liền chỗ này đều không có vị trí, nói vậy Phong Nguyệt tiểu thế giới vườn cũng đều người đông như mắc gửi. Này làm thế nào mới tốt đây? Thiên Lăng không nói gì, giống như đang suy nghĩ cái gì biện pháp. Cổ Thanh Phong hỏi, lớn như vậy thế giới, chúng ta làm gì nhất định phải ở chỗ đặt chân, đơn giản là tìm cái chỗ đặt chân thôi, ở đâu bị trách móc lạc, tùy tiện tìm một chỗ không là được. Đại ca, sau đó không hiểu liền không nên nói chuyện lung tung có được hay không, sẽ bị người chê cười. Thiên Điểu trắng Cổ Thanh Phong một chút, nói, nơi này nhưng là Phong Nguyệt tiểu thế giới. Rất nhiều nơi đều chứa đựng quý giá tài nguyên, ngươi cho rằng ngươi muốn đi đâu liền đi đó à, như chúng ta loại này phổ thông thông hành bài, cũng chỉ có thể ở những này chỗ đặt chân. Phục rồi. Cổ Thanh Phong là triệt để phục rồi. Bên cạnh, Thiên Điểu giống như nhớ ra cái gì đó, đến Thiên Lăng bên cạnh, nói ra, Lăng Nhi tỷ, ngươi trong tay không phải có Bạch Tố Tố lệnh bài sao? Chúng ta không bằng. Thiên Điểu mà nói vẫn chưa nói hết. Liền bị Thiên Lăng một chút chừng trở về, nói, Thiên Điểu, ta nói rồi sau đó không nên nhắc lại chuyện này, ngươi làm sao không nghe lời đây? Được rồi, ta sai rồi còn không được sao? Sau đó cũng không đề cập tới nữa lệnh bài sự tình. Thiên Điểu biết Lăng Nhi tỷ chắc chắn sẽ không vì đặt chân sự tình đi phiền phức Bạch Tố Tố, nói lầm bầm, ngươi nha, thực sự là đến chết vẫn sĩ diện. Thiên Điểu ngươi cái em gái nhỏ, ngươi nói ai chết sĩ diện? Không có à? Ta cũng không nói gì, Lăng Nhi tỷ, ngươi nghe lầm đi. Chết sĩ diện sao? Ở Thiên Điểu xem ra hay là như vậy? Ở Cổ Thanh Phong xem ra, Thiên Lăng không bỏ xuống được cũng không phải mặt mũi, mà là trong lòng uy nghiêm. Người như thế thường thường sống rất mệt. Bất quá, lại nói ngược lại, một người, nếu là vì sinh tồn, thả xuống uy nghiêm, như vậy muốn lại đem thả xuống uy nghiêm tìm trở về, nhưng là khó khăn nhiều hơn nhiều. Vì sinh tồn, bỏ đi tôn nghiêm, không mất mặt. Nhưng vì uy nghiêm, tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, càng đáng giá kính phục. Lúc này, từ đàng xa truyền đến một đạo tiếng gào. Lăng Nhi tỷ, Thiên Điểu em gái. Hả? Thiên Lăng cùng Thiên Điểu nhìn xung quanh đi qua, phát hiện có ba người chính hướng bên này bay tới. Là hai nam một nữ. Hai vị xem ra ngọc thụ lâm phong, khí độ bất phàm tiên gia công tử, một vị nhưng là kiểu tiểu đáng yêu thiếu nữ. Chương 1402, ngẫu nhiên gặp. Này hai nam một nữ, mặc kệ trên người khí chất linh tức, vẫn là tu vị tạo hóa, cùng với tiên binh pháp bảo, vừa nhìn chính là không giàu sang thì cũng cao quý. Khí chất linh tức, siêu phàm tinh khiết, quang minh lại thánh khiết, nói rõ bọn họ xuất thân tiên gia tộc. Tầm thường tiên gia tử tôn, coi như huyết thống tinh khiết đến đâu, cũng chỉ là tinh khiết mà thôi, chỉ có tổ tiên được quá tiên đạo lớn quang minh tịnh hóa ơn trạch tử tôn. Huyết thống mới sẽ quang minh thánh khiết. Lại nói tu vị tạo hóa, ba người tu vị đều là đại la kim tiên, mỗi người trên người, đều chí ít nắm giữ hai đạo tạo hóa. Tạo hóa món đồ này, mặc dù là có thể gặp không thể cầu, nhưng đối với phổ thông tiên gia tử tôn tới nói, coi như đụng với cái gì tạo hóa, mình cũng tế luyện không nổi, tế luyện đại tạo hóa, cần thiết tiêu tốn tiên thạch, là không cách nào đánh giá, nếu là tế luyện không bắt nguồn từ thân tạo hóa, thậm chí còn sẽ bị tạo hóa lôi đổ. Lại xem ba người trang điểm. Mặc kệ là trên người tiên giáp áo bào, vẫn là trong tay tiên binh pháp bảo, thậm chí bên hông đai lưng, trên cánh tay vòng tay, thậm chí trên ngón tay nhẫn, đều là đứng hàng cấp bậc bảo bối. Mà ở Đại Hoang, phần lớn người rèn luyện tiên binh pháp bảo đều chỉ là phổ thông tiên binh pháp bảo, căn bản nhập không được phẩm, cũng nhập không được cấp. Như tiểu la bí cảnh hơn ngàn người, cấp bậc tiên binh pháp bảo chỉ có như vậy hai cái. Một cái là đan thanh lão tổ trong tay đan thanh hồ lô. Còn có một cái chính là Thiên Lăng trong tay vân tiêu kiếm. Rèn luyện một cái nhập cấp bậc tiên binh pháp bảo phi thường khó, cần tiên thiên linh chi tinh hoa, mà đại hoang bên trong, một viên tiên thiên linh chi tinh hoa giá cả cao tới 100 vạn khoảng cách, mà lại còn thường thường có tiền cũng không thể mua được. Nay còn chỉ là một viên tiên thiên linh chi tinh hoa, phải biết luyện chế một cái cấp bậc tiên binh pháp bảo, cần các loại tài nguyên cũng đều là có giá trị không nhỏ. Dù vậy, luyện chế ra đến tiên binh pháp bảo cũng bất quá tiên binh chi phôi, như muốn trở thành chân chính tiên binh pháp bảo, cần thời gian dài rèn luyện, mới có thể luyện thành. Hiện nay đại hoang bên trong, một cái cấp bậc tiên binh pháp bảo, cái đó giá cả, chí ít cũng ở 6 triệu tiên thạch hướng về trên. Ngẫm lại, thiên điểu bọn họ những năm này ở thiên lăng dẫn dắt đi, ra ngoài mạo hiểm, bình quân hạ xuống, một người một năm cũng bất quá kiếm lấy cái 2, 3 vạn tiên thạch. Muốn có một kiện cấp bậc tiên binh pháp bảo, chí ít tích góp đủ 6 triệu tiên thạch, cần không ăn không uống mấy trăm năm mới được. Nay vẫn là bọn họ những này người nắm giữ tiểu la bí cảnh kim hồng linh mạch chống đỡ, bình thường tu luyện không cần vì là tiên thạch lo lắng, kiếm lời đến tiên thạch, có thể tích góp lại đến, đổi làm cái khác tiên nhân, kiếm lấy tiên thạch, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ nuôi sống mình mà thôi, cái nào còn có thể tích góp tiên thạch. 6 triệu tiên thạch, đối với mọi người tới nói chính là một cái xa không thể vời con số. Mà ba người này đây, mỗi một vị trên người tiên giáp áo bào, cùng tiên binh pháp bảo, liền ngay cả đồ trang sức đều có thể nói cấp bậc bảo bối. Người như vậy, nếu nói là bọn họ không giàu sang thì cũng cao quý đều tính đánh giá thấp. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Chỉ ít, thiên lăng biết, ba người này tồn tại, cũng không chỉ là xuất thân phú quý đơn giản như vậy. Trong ba người, nay tuấn giật xuất trần nam tử, đạo hiệu huyền vân. Nay khá là lạnh lùng nam tử, đạo hiệu phi độ. Mà này mỹ lệ xinh đẹp nữ tử, đạo hiệu lưu ly. Ba người đều đến từ liên hoa bí cảnh. Mà liên hoa bí cảnh nhưng là song cực thiên vực tên mạnh mẽ bí cảnh một trong. Cùng kim ô bí cảnh mạnh mẽ không giống, kim ô bí cảnh mạnh mẽ là bởi vì hỗn độn tiên nhân nhiều, chỉ cần giao nộp tiên thạch, liền có thể trở thành kim ô bí cảnh tiên nhân. Mà liên hoa bí cảnh thì lại từ xưa tới nay chính là một mạch truyền thừa, nói cách khác, bọn họ cũng không chiêu thu ngoại lai tiên nhân, bởi vì liên hoa bí cảnh ở rất nhiều giới trần tục đều thiết lập có liên hoa tông, chỉ cần là liên hoa tông có thể tạo chi tài, sau khi thành tiên, cũng có thể tiến vào liên hoa bí cảnh tu hành. Lăng nhi tỷ, thiên điểu em gái, đúng là các ngươi à, ta còn tưởng rằng nhận sai đây. Lưu Ly chạy tới, nhìn thấy thiên lăng, thiên điểu thời điểm, có vẻ cao hứng vô cùng. Huyền Vân công tử, Phi Độ công tử, Lưu Ly tiểu muội. Thiên Lăng báo lấy mỉm cười gật đầu, chào hỏi, nói, lại gặp mặt. Ha! Cũng thật là hữu duyên. Được kêu là Huyền Vân công tử, cầm trong tay một cái bạch ngọc phiến, hơi cười nhạt nói, hai vị em gái, có khỏe hay không đi? Thiên Điểu cũng chạy tới, vui mừng nói ra, các ngươi cũng là tới tham gia thịnh hội bán đấu giá sao? Đương nhiên, như vậy náo nhiệt, có thể nào thiếu đến chúng ta đây? Lưu Ly đi qua rất thân thiết kéo Thiên Điểu tay, hỏi, các ngươi cũng vậy sao? Lưu Ly tỷ, ngươi làm sao đã quên đây, ta nhưng là thích nhất tham gia trò vui. Ha ha, Thiên Điểu vẫn là như cũ, đáng yêu như thế. Lưu Ly hỏi, bất quá, các ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì? VN, còn có thể làm gì? Tìm vị trí thôi, nhưng đang tiếc chúng ta đến quá đã muộn, vị trí đều bị người ta cướp sạch đây. Chúng ta chính phát sầu không biết đi đâu đặt chân đây. Thực sự là, tìm cái gì vị trí à? Lưu Ly cười nói, chúng ta đã sớm đính được rồi một tòa vườn, nếu đụng với, liền ở cùng nhau chơi à? Hoa! Thật sự giả, Lưu Ly tỷ, ngươi thật sự quá tốt rồi. Thiên Điểu hưng phấn ở Lưu Ly trên mặt hôn một cái, nhưng mà, lúc này, Thiên Lăng nhưng là nói ra, Lưu Ly, cảm ơn lòng tốt của ngươi, chỉ là chúng ta nhiều người, không tiện lắm. Lăng nhi tỷ, ngươi theo ta còn thấy cái gì ở ngoài à? Lần trước ngươi giúp ta lớn như vậy một tay, ta cũng không kịp cảm tạ ngươi. Lưu Ly cười nói, huống chi, nhiều người sợ cái gì? Nhiều người mới náo nhiệt à? Thiên Lăng tiên tử, ngươi liền không muốn theo chúng ta khách khí, vườn rất rộng rãi, đừng nói hơn 10 người, chính là trở lại hơn 10 người cũng không chút nào vấn đề. Huyền Vân cũng nói ra, huống hồ lần trước ngươi bang Lưu Ly lớn như vậy một tay. Chúng ta vẫn không có hướng về ngươi trịnh trọng nói cảm ơn đây, này nhưng là một cái ân huệ lớn, ngươi làm khó muốn cho chúng ta vẫn nợ ngươi lớn như vậy một ân tình sao. Huyền Vân công tử chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là ý này. Ai nha nha, Lăng Nhi tỷ. Lưu Ly đi tới, kéo Thiên Lăng cánh tay, nói ra, ngươi làm gì thế theo ta khách khí như vậy đây, đi lạc, chia tay lần trước sau khi, ta nhưng là rất nhớ các người, lần này chúng ta nhất định nâng cốc nói chuyện vui vẻ, không say không về. Huyền Vân công tử một câu ân huệ lớn, thực tại cầm Thiên Lăng gác ở nơi đó, thêm vào Lưu Ly mài ép lôi kéo, Thiên Lăng ngược lại cũng không nói gì nữa, nàng người này tuy nói tính cách lành lạnh, nhưng cũng không phải lập dị người, mắt thấy từ chối không được, đơn giản liền cũng tiếp thu. Liền, Thiên Lăng, Thiên Điểu mang theo hơn 10 vị tiểu la bí cảnh người, theo Huyền Vân, Phi Độ, Lưu Ly ba vị đến từ Liên Hoa bí cảnh công tử tiểu thư đi tới bọn họ ở lại vườn. Đương nhiên, Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại một nghèo nhị bạch, không có thứ gì, tuy nói thức tỉnh đã có chừng 20 năm, ngủ say vạn năm lâu dài hỗn loạn không thể tả lại cực kỳ suy yếu thân thể, cũng có thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng cũng chỉ là nhảy nhót tưng bừng mà thôi. Tinh khí thần như trước phi thường suy yếu, hay là có thể miễn cưỡng bay trên trời, tuy nhiên kiên trì không được bao lâu, sẽ cảm thấy mệt đến hoảng. Tu luyện. Khỏi nói Cổ Thanh Phong không muốn tu luyện, chính là hắn muốn tu luyện, đối mặt hiện tại hỗn loạn không thể tả thân thể, hắn cũng không biết nên làm gì ra tay. Khôi phục. Cổ Thanh Phong cũng không biết nên làm gì khôi phục xem ra lại như hủ hóa như thế thân thể. Tu luyện không cách nào tu luyện. Khôi phục cũng không biết làm sao khôi phục. Làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Cổ Thanh Phong cảm thấy theo tiểu la bí cảnh hôn ăn hôn uống rất tự tại. Chương 1403, tiểu tiểu quỷ truyền thuyết. Lưu Ly ba người đặt trước vườn ở vào một tòa trôi nổi ở giữa không trung trên núi lớn. Tòa này Huyền Phụ Sơn, xem ra càng như một tòa phù không đảo. Trên đảo có thật nhiều tinh xảo trang viên biệt thuyền, càng có mê người mỹ cảnh, say lòng người mùi hoa. Nghe nói trên đảo trang viên biệt huyện, ở lại một ngày, liền cần 1-2 ngàn tiên thạch, thực tại không rẻ. Đương nhiên, cũng vẫn tính vật có giá trị. Trên đảo linh khí, là chính là tiên thiên nhật hoa linh khí, loại này linh khí không chỉ có riêng so với bên ngoài dồi dào tinh khiết đơn giản như vậy, mà là tiên thiên đại nhật ánh sáng, mặc kệ là tu luyện tiên linh, vẫn là rèn luyện tiên binh, vẫn là tế luyện tạo hóa, đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Đạt đến hiệu quả nếu so với phía ngoài tinh khiết linh khí tốt hơn nhiều. Riêng là mọi thời tiết tiên thiên nhật hoa chi linh bao phủ liền trị 1-2 ngàn tiên thạch. Phải biết, trên thị trường một viên tiên thiên nhật hoa chi tinh liền giá trị mấy trăm tiên thạch, mà như thế một viên tiên thiên nhật hoa chi tinh ẩn chứa tiên thiên nhật hoa chi linh, tối đa cũng là có thể làm cho một vị kim tiên thu nạp mấy canh giờ liền khô cạn. Chuyện này ý nghĩa là ở trên đảo một ngày cái gì không làm, chỉ thu nạp này tiên thiên nhật hoa chi linh. Không những sẽ không bồi, ngược lại còn rất kiếm lời. Bất quá. Có thể tiêu tốn 1-2 ngàn tiên thạch ở trên đảo ở lại một ngày người, thông thường đều là không thiếu tiền chủ nhân, tự nhiên cũng không làm được như thế đi phần hoạt động, nhân ra đặt trước trang viên, không phải cái gọi là tiền thiên nhật hoa linh khí, liền một cái thanh tĩnh. Trên đường thời gian, hay là Cổ Thanh Phong đặc biệt phàm nhân thân phận gây nên ba người hiếu kỳ, Lưu Ly hỏi, Thiên Điểu, vị này đạo hữu là ai vậy? Cũng là các ngươi tiểu la bí cảnh người sao? Hắn à, là tiểu tử quỷ, xem như là chúng ta tiểu la bí cảnh người đi. Tiểu tử quỷ, bí danh sao? Hắn không có tên, liền gọi tiểu tử quỷ. Làm sao sẽ không có tên đây? VN Lưu Ly tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết, người này là chúng ta ở Lưu Sa tiểu bí giới kiếm về, ở chúng ta nơi đó mê man hơn 10 năm mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, hắn căn bản không nhớ rõ trước đây bất cứ chuyện gì, liền tên của chính mình cũng không nhớ ra được. Ta nhìn hắn thích uống rượu, vì lẽ đó liền cho hắn nổi lên cái bí danh tiểu tử quỷ. Hóa ra là như vậy à? Bên cạnh, Huyền Vân nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, tựa như hơi nghi hoặc một chút, nói, Lưu Sa tiểu bí giới bên trong hoàn cảnh nhưng là rất ác liệt, ta nhìn hắn cũng không phải là tiên nhân, lại là làm sao ở Lưu Sa tiểu bí giới sống sót. Tiểu tiểu quỷ hôn mê trước đây không biết trải qua cái gì chuyện kỳ quái, dẫn đến thân thể hỗn loạn không thể tả, phảng phất hủ hóa như thế, liền tu luyện cũng không thể tu luyện, tuy rằng rất đáng thương, bất quá tiểu tiểu quỷ cũng coi như nhân họa đắc phúc, hắn thân thể trở nên dị thường cứng rắn, ta sử dụng cả người thế võ đều lay động không được hắn mảy may đây. Ồ! Huyền Vân đi tới, kinh nghi nói, còn có loại này ngạc nhiên việc. Xác thực như vậy. Thiên Lăng cũng nói ra, tình huống của hắn, đến nay cũng là một điều bí ẩn, không có ai biết hắn hôn mê trước đến tột cùng trải qua cái gì. Huyền Vân nhìn Cổ Thanh Phong, hỏi, đạo hữu, có thể hay không để tại hạ điều tra một, hai. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, ra hiệu xin cứ tự nhiên. Huyền Vân nắm bắt Cổ Thanh Phong thủ đoạn, tra xét lên. Kỳ thực, lấy bản lĩnh của hắn, hoàn toàn có thể lấy ra thần thức cách không tra xét, chỉ có điều chưa qua đối phương đồng ý, dùng thần thức tra xét đối phương, ở đại hoang thuộc về một loại mạo phạm hành vi, cũng cực kỳ không lễ phép, hơn nữa loại hành vi này còn vô cùng nguy hiểm, nếu là đối phương tâm thần nhược, sẽ cho đối phương tạo thành thương tổn, nhẹ thì tâm thần gặp khó, nặng thì tinh thần thất thường, thậm chí hồn bay dập tắt, dù sao tâm thần thủ hộ chính là linh hồn. Cùng quan tâm, nếu là đối phương tâm thần mạnh mẽ, lấy ra thần thức mạnh mẽ tra xét, không chỉ sẽ gặp đến phản vệ, mình thần thức cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhẹ thì đồng dạng là tâm thần gặp khó, nặng thì tinh thần thất thường, hồn bay dập tắt. Vì vậy, tâm thương thời gian, không có ai sẽ dễ dàng lấy ra thần thức mạnh mẽ tra xét, đặc biệt là ở không biết đối với phương thâm cạn tình huống dưới, càng là không dám. Mặc dù hiện tại được Cổ Thanh Phong đồng ý sau khi, Huyền Vân cũng chỉ là lấy ra một vệ thần thức cẩn thận từng ly từng tí một tra xét. Chỉ là càng dò xét, hắn lông mày liền nhăn càng sâu. Cổ Thanh Phong cực kỳ hỗn loạn thân thể, để hắn có gan tê cả da đầu cảm giác, mặc kệ là kinh mạch khiếu huyệt vẫn là ngũ tạng lục phủ cũng như hủ hóa giống như vậy, lại như trải qua vô số năm tháng dỉ sắt sắt thép như thế, khiến cho người khó có thể tin. Hắn cũng không tưởng tượng ra được, một người đến tột cùng trải qua cái gì, thân thể mới sẽ hủ hóa thành như vậy. Bất quá, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao thiên điểu sẽ nói sử dụng cả người thế võ cũng không làm gì được, thân thể hủ hóa thành như vậy, phảng phất ngàn năm ngoan thạch giống như vậy, tầm thường lực đạo sợ là khó có thể lay động. Thiên điểu hỏi, Huyền Vân đại ca, chúng ta tiểu la bí cảnh tất cả mọi người đều không thể trị liệu tiểu quỷ thân thể, ngươi có thể không? Tiểu quỷ đạo hữu thân thể hủ hóa thành như vậy, có thể sống, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, trị liệu. Sợ là vô cùng khó khăn. Chuyên đề tài, Huyền Vân suy tư, lại nói, bất quá, tiểu quỷ đạo hữu cũng không cần lo lắng, thế sự không có tuyệt đối, đợi ta sau khi trở về, thỉnh giáo một chút mấy vị tinh thông y thuật tiền bối, nhìn bọn họ có thể không trị liệu. Vậy thì thật là quá tốt rồi, cảm ơn Huyền Vân ca ca. Cổ Thanh Phong cũng lên tiếng nói cảm ơn, cười nói, không ngại, ta người này nhìn thật thoáng, chỉ cần có thể sống sót, có ăn, có uống là được, có thể hay không tu luyện không đáng kể. Ha! Tiểu quỷ đạo hưu thực sự là lòng tốt thái. Huyền Vân cười to nói, nếu tiểu quỷ đạo hưu rượu ngon, trùng hợp tại hạ cũng yêu thích uống rượu, hôm nay chúng ta nhất định phải hảo hảo uống mấy chén mới là. Cầu cũng không được. Muốn nói tới gọi Huyền Vân công tử ra tay cũng thật là xa hoa, mới vừa tới đến trang viên, liền lập tức sắp xếp một bàn mỹ vị món ngon, cái gì hy hữu linh quả, cái gì quỳnh tương ngọc dịch, cái gì cất giấu rượu ngon chờ chút không thiếu gì cả. Khi biết được cái bàn này mỹ vị tiêu tốn hơn vạn tiên thạch thời gian, không chỉ có thiên điểu chờ một đám tiểu la bí cảnh người sợ hãi đến nghẹn ngào gào lên không biết làm sao, liền ngay cả từ trước đến giờ đối với tiên thạch không có khái niệm gì cổ Thanh Phong cũng đều không nhịn được những mày. Hơn vạn tiên thạch, đây tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Dùng thiên điểu mà nói tới nói, hơn vạn tiên thạch, đầy đủ mình thả ra lá gan tiêu xài hơn nửa năm. Mà này vẹn vẹn là nhân ra một bữa cơm tiền mà thôi. Hay là này một bàn mỹ vị món ngon quá mức đắt giá, cho tới tiểu la bí cảnh người đều không dám thả ra hưởng dụng. Chính là thiên điểu như thế một cái to lớn nhết nhết nữ tử cũng chỉ là cầm một viên linh quả. Cái miệng nhỏ ăn. Huyền Vân công tử mấy lần khuyên bảo, để thiên lăng, thiên điểu chờ người không cần khách khí, có thể tiểu la bí cảnh người như trước không bung ra. Đúng là Cổ Thanh Phong ngồi xuống sau khi, hoàn toàn không cầm mình coi như người ngoài, ăn được kêu là một cái vui vẻ, chén rượu trong tay căn bản liền không đình chỉ quá, một chén tiếp theo một chén, uống được kêu là một cái vui sướng. Điều này làm cho tiểu la bí cảnh người ít nhiều gì đều có chút lúng túng. Thiên điểu càng là không ngừng mà hướng về Cổ Thanh Phong nháy mắt, làm sao, Cổ Thanh Phong lại như không có nhìn thấy như thế, như trước ăn như hùn như sói. Ta nói tiểu tử quỷ, ngươi cái gia hỏa có thể hay không yếu điểm mặt. Thiên điểu truyền âm mật ngữ, nổi giận nói, dù sao đắt giá như vậy đồ vật, cứ việc là nhân gia mời khách, có thể ngươi tốt xấu có chút tố chất không phải, làm sao cũng không thể như thế không cầm mình coi như người ngoài. Ngươi hiện tại cũng coi như là chúng ta tiểu la bí cảnh người, ta có thể hay không chú ý một chút. Đừng cho chúng ta tiểu la bí cảnh mất mặt có được hay không. Chương 1404, Nhã Tiên. Phát hiện Cổ Thanh Phong đến thăm quát mắng, căn bản liền không thèm để ý mình. Thiên điểu thực sự không nhịn được, một cái trói lại Cổ Thanh Phong thủ đoạn, trừng hai mắt, phảng phất đang nói, ngươi dám nữa uống một chén, lao nương liền đánh chết ngươi. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, ta nói em gái, còn mà, mọi người lại không phải người ngoài, không cần thiết xoay nhăn nhó nắm đi. Huống chi, nhân gia Huyền Vân công tử cố ý điểm nhiều như vậy mỹ vị món ngon, chính là để chúng ta ăn uống, chúng ta nếu là bưng, nhân gia còn phải khuyên, khuyên tới khuyên đi, khuyên mọi người không chỉ càng ngày càng lúng túng, cũng sẽ càng ngày càng khách khí. Nếu như thế, cần gì phải đây, ta ăn trước uống trước, cho mọi người trợ trợ hứng, cũng hóa giải một chút bầu không khí. Cổ Thanh Phong, để Thiên Điểu thực sự không biết nên làm sao phản bác, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc này, Huyền Vân công tử vỗ tay nói, không sai, tiểu quỷ đạo hữu mặc dù nói rất trắng ra, nhưng không thể phủ nhận, nói rất có lý, ta cũng phi thường tán thành, mọi người đều là bằng hữu mà, thực sự là không cần quá mức khách khí ngược lại xa lạ, so với chư vị nghiêm với luật kỷ, ta bản thân đúng là rất thưởng thức tiểu quỷ đạo hữu tính tình thật. Đến tiểu quỷ đạo hữu, cạn một chén. Tùy theo, Lưu Ly giơ ly rượu lên cũng nói ra, tiểu quỷ đạo hữu, ta cũng rất thưởng thức như ngươi vậy ngay thẳng tính cách, ta mời ngươi một chén. Đến, mọi người cộng đồng nâng chén. Cổ Thanh Phong cười ha ha cùng mọi người uống rượu. Muốn nói rượu món đồ này cũng thật là thứ tốt, rượu quá 3 tuần sau khi, nguyên bản có chút gò bó thiên lăng, thiên điểu mấy người cũng dần dần thả ra. Mọi người vừa nói vừa cười tán gẫu thật là hài lòng, cho tới Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới lần này tổ chức thịnh hội bán đấu giá giờ. Huyền Vân nói ra, nghe nói lần này Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới vì tổ chức thịnh hội bán đấu giá, cố ý mời tới không ít tiên gia danh sĩ, trong đó một vị các ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Ai vậy? Thiên Điểu hỏi qua sau khi, Lưu Ly cũng hiếu kỳ hỏi, đúng đấy, ai đó? Có Diệu Âm tiên tử danh xưng Minh Nguyệt Tiểu Thư. Vừa nghe Minh Nguyệt danh tự này, Thiên Điểu cùng Lưu Ly trong nháy mắt trở nên hưng phấn, đặc biệt là Thiên Điểu hưng phấn la to, kích động dò hỏi, hoa, thật sự giả, Diệu Âm tiên tử Minh Nguyệt thật sự sẽ đến không? Huyền Vân cười nhạt nói, theo tin vỉa hè là như vậy, hẳn là 89/10. Chơi ạ! Nếu như là thật sự, vậy thì quá tốt rồi, rốt cục lại có thể thưởng thức Minh Nguyệt tiên tử tiên khúc Diệu Âm đây, ta nhưng là vẫn luôn chờ ngày đó đây. Là ai? Từ lần trước nghe qua Minh Nguyệt tiên tử biểu diễn thiêu thân lao đầu vào lửa sau khi, loại cảm giác đó, cho đến hiện tại ta đều không cách nào quên. Thực sự quá, quá cảm động. Đúng đấy. Ta cũng là nghe xong Minh Nguyệt tiên tử thiêu thân lao đầu vào lửa sau khi, không cách nào tự kiểm chế đã lâu đây, thật không biết Minh Nguyệt tiểu thư là làm sao soạn nhạc ra như vậy cảm động từ khúc. Đại đạo có 3.000, cầm kỳ thư họa đều là nói. Hơn nữa ở viễn cổ thời đại thời điểm, cầm kỳ thư họa 4 loại đại đạo rất là thịnh hành, lấy cầm kỳ thư họa nhập đạo tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, nếu không, viễn cổ thời đại cũng sẽ không có nhiều như vậy sức ảnh hưởng rất lớn cầm tiên, kỳ tiên, thư tiên, tiên vẽ chờ chút, lại càng không có nhiều như vậy viễn cổ danh khúc, danh họa lưu truyền tới nay. Chỉ có điều thượng cổ thời đại bởi vì đại tự nhiên biến mất nguyên nhân, thiên địa linh khí càng lơ là, tài nguyên thiếu thốn, mọi người mỗi ngày đều vì sinh tồn buôn ba, cầm kỳ thư họa đại đạo cũng là dần dần sa sút. Nhưng mà, cùng với kim cổ thời đại mở ra, đại tự nhiên tái hiện, thiên địa vạn vật thức tỉnh, linh khí càng ngày càng dồi dào, tài nguyên cũng càng ngày càng phong phú, cuộc sống của mọi người càng là càng ngày càng tốt đẹp, không cần tiếp tục phải vì sinh tồn mà buôn ba, liền bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, vì lẽ đó, cầm kỳ thư họa lại bắt đầu thịnh hành lên. Đặc biệt kim cổ văn năm, thành tiên càng ngày càng dễ dàng, mọi người không chỉ có theo đuổi cực hạn đời sống vật chất, cũng bắt đầu theo đuổi cực hạn đời sống tinh thần. Một câu nói, hiện tại tiên nhân, theo đuổi chính là một loại cao nhã phẩm chất cuộc sống, cũng nhã tiên. Thời đại này nhi, nam nhân nếu là không hiểu chút cầm kỳ thư họa, mặc kệ ngươi tu vị cao đến đâu, ở rất nhiều người trong mắt cũng không đủ tư cách, liền cái tiên nữ nhi đều quyến rũ không lên, ngược lại. Nếu là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông, vậy tuyệt đối có thể xưng tụng một vị nhã tiên, mê đảo một mảnh tiên nữ. Như Huyền Vân đã là như thế, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa trình độ đều bất phàm, ở song cực thiên vực cũng có chút danh tiếng, sau lưng cũng có một nhóm lớn điên cuồng người hâm mộ. Nam nhân như vậy, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Một vị tinh thông cầm kỳ thư họa tiên nữ, thường thường là mê người, cũng là có mị lực, càng là có giá trị, nếu là nắm giữ mấy bộ gây nên náo động làm, này càng là ghê gớm, lệ phí di chuyển cao, tuyệt đối đáng sợ. Như được khen là tiên khúc diệu âm Minh Nguyệt tiên tử chính là song cực thiên vực nổi danh nhất một vị cầm tiên, nàng chính là lấy cầm nhập đạo, thành danh đến nay đã có ngàn năm lâu dài, tên tử khúc nhiều không kể xiết, trong đó lấy thiêu thân lao đầu vào lửa này bài tử khúc gây nên náo động to lớn nhất. Song cực thiên vực có rất nhiều cầm tiên, nhưng mặc kệ là trình độ, vẫn là tiếng tăm, vẫn là sức ảnh hưởng, Minh Nguyệt tiên tử đều có thể nói số một. Cũng chính bởi vì nàng trình độ cao, tiếng tăm lớn, vì lẽ đó, lệ phí di chuyển cũng làm người liễu lưới. Có người nói, mời nàng lên đài hiến nghệ, biểu diễn một bài từ khúc đều muốn trăm vạn tiên thạch. Đây là một cái khái niệm gì? Phải biết như thiên lăng thiên điểu như vậy áo cơm không lo tiên nhân, mệt gần chết một năm tính được bất quá kiếm lấy 2-3 vạn tiên thạch mà thôi. Này vẫn là số may, nếu là vận may không được, 2-3 năm khả năng đều không hề thu hoạch. Mà những kia vì sinh tồn ở đại hoang buôn ba tiên nhân bình thường một năm hạ xuống miễn cưỡng nuôi sống mình, căn bản tích góp không xuống tiên thạch. Minh Nguyệt tiên tử đây, biểu diễn một bài từ khúc chính là 50 vạn tiên thạch, tương đương với bọn họ bận việc mấy chục năm. Nay vẫn là một bài từ khúc mà thôi, một ngày nếu như có thể cái chừng 10 bài từ khúc, gần như bằng bọn họ mệt gần chết mấy trăm năm. Cũng chính là nguyên nhân này. Vì vậy, rất nhiều tiên nữ đều khổ tu nhạc nghệ âm luật, cũng đều muốn trở thành thứ hai Minh Nguyệt tiên tử. Đáng tiếc, tu vị tạo hóa, tiên binh pháp bảo hay là có thể dùng tiên thạch đập ra đến. Nhưng âm luật món đồ này là cần ngộ tính, càng cần phải thiên phú. Nếu là không có thiên phú, không có ngộ tính, dù cho ngươi suy nghĩ nát óc, đạn đứt tay chỉ, dùng vô số tiên thạch đánh, cũng đánh không được thứ hai Minh Nguyệt tiên tử. Như thiên điểu chính là một cái ví dụ rất tốt. Từ khi biết được Minh Nguyệt tiên tử biểu diễn một bài từ khúc liền có thể kiếm lời trăm vạn tiên thạch sau khi, vẫn đối với bên ngoài cực kỳ ngóng trông nha đầu dĩ nhiên dòng dã chờ ở tiểu la bí cảnh bế quan 4-5 năm, xót ruột khổ tu âm luật. Cứ việc em gái nhỏ tư chất không sai, nộ tính cũng còn không có trở ngại, có thể ở âm luật phương diện này thực sự không có cái gì thiên phú, bế quan 4-5 năm, đừng nói bước vào cái gì âm luật đại đạo. Chính là âm luật gia lông đều không thể lĩnh ngộ rõ ràng, vì thế, uổng phí hết 4-5 năm thời gian, còn kém điểm hoang phế tu vị. Cuối cùng, thiên điểu rốt cục nhận mệnh, cũng rốt cục ý thức được mình ở âm luật trên thực sự không có thiên phú, lúc này mới từ bỏ. Nay vẫn là thiên điểu đúng lúc quay đầu lại, ở song cực thiên vực, như thiên điểu nghĩ như vậy trở thành thứ hai Minh Nguyệt tiên tử nữ nhân không phải số ít, rất nhiều người một lòng một dạ muốn nhào vào âm luật trên. Cuối cùng không những không có bất kỳ thành tựu, ngược lại cũng hoang phế tự thân tu vị. Chương 1405, giá trị ngàn vạn. Mọi người tán gẫu lên hưng, Lưu Ly nói ra, Lăng Nhi tỷ, ngày hôm nay mọi người cao hứng như thế, ngươi có thể không có thể vì chúng ta biểu diễn một bài từ khúc đây. Lưu Ly không nên hồ nháo, ta đối với âm luật cũng không phải quá biết. Ai nha, Lăng Nhi tỷ, ngươi liền không muốn khiêm tốn được rồi. Lần trước dễ thân thai nghe quá ngươi biểu diễn một bài từ khúc, khỏe nghe xong đây, ngay cả ta Huyền Vân sư huynh đều mê ly đây. Lưu Ly hướng về Huyền Vân nhìn một chút, Huyền Vân gật đầu nói, xác thực như vậy, lần trước nếu không có ngẫu nhiên nghe thấy Thiên Lăng tiên tử biểu diễn từ khúc, chỉ sợ ta cho đến hiện tại đều còn không biết Thiên Lăng tiên tử âm luật trình độ cao như thế. Huyền Vân công tử nói quá khuyết đại, đối với âm luật, ta bất quá là một cái người mới học, nào có cái gì trình độ. Còn lần trước biểu diễn từ khúc, cũng là lung tung biểu diễn. Cũng không phải là tại hạ quá khuyết đại, mà là Thiên Lăng tiên tử ngươi quá khiêm tốn, chỉ bằng vào lần trước này bài từ khúc, ta liền dám kết luận, tiên tử âm luật trình độ tuyệt đối không kém ta, thậm chí khả năng ở trên ta. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong vẫn luôn ở ăn ăn uống uống nghe mọi người trò chuyện, làm nghe nói Thiên Lăng cũng biết âm luật thời điểm, hắn tò mò hỏi, Thiên Lăng còn có thể đạn khúc nhi. Phí lời. Ta ở tiểu la bí cảnh nhiều năm như vậy, không thấy nàng đạn quá cái gì khúc nhi à? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, mình ở tiểu la bí cảnh tốt xấu cũng có chừng 20 năm, trong ấn tượng chưa từng có nghe qua Thiên Lăng biểu diễn cái gì từ khúc. Ngươi người này cả ngày không phải ngủ chính là tắm nắng, sao có thể nghe thấy Lăng Nhi tỷ biểu diễn từ khúc? Thiên Điểu nói ra, nói cho ngươi đi, Lăng Nhi tỷ không chỉ sẽ biểu diễn từ khúc, hơn nữa còn sẽ tự nghĩ ra từ khúc đây, nàng thiên phú có thể so với ta cao hơn nhiều. Nghe thấy Thiên Điểu nói thiên phú hai chữ, chính đang uống rượu Cổ Thanh Phong suýt chút nữa bị sặc đến, nói ra, thôi đi, ngươi nào có cái gì thiên phú, phàm là cá nhân, ta cảm thấy đều so với ngươi có thiên phú. Thiên Điểu ở tiểu la bí cảnh bế quan này 4-5 năm vẫn ở khổ tu âm luật, hơn nữa còn thường thường biểu diễn cho Cổ Thanh Phong nghe, khỏi nói có bao nhiêu khó nghe, liền heo gọi âm thanh đều so với Thiên Điểu biểu diễn từ khúc êm hai, vì thế, Cổ Thanh Phong còn trong bóng tối chỉ điểm 1-2, nhưng đáng tiếc, Thiên Điểu ở âm luật lĩnh vực thực sự không có cái gì thiên phú. Người cái tên đáng chết. Âm luật thiên phú là Thiên Điểu trong lòng vĩnh viễn cũng không cách nào quên đau. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Thiên Điểu đều có gan hoài nghi nhân sinh cảm giác. Nàng tính cách rộng rãi hoạt bát, người cũng khá là tự tin. Các loại thần thông pháp môn cũng đều có thể lĩnh ngộ. Có thể chỉ có âm luật làm cho nàng thường hết cảm giác bị thất bại. Đặc biệt giờ khắc này nhìn thấy Cổ Thanh Phong, càng làm cho nàng hận hàm răng trực dương dương, hận không thể xông lên hành hung một trận. Bế quan nghiên cứu âm luật này mấy năm, nàng tự biết mình thiên phú không được, vì lẽ đó, cũng không tiện ở những người khác trước mặt biểu diễn, chỉ dám ở Cổ Thanh Phong trước mặt biểu diễn, cho đến hiện tại Thiên Điểu đều còn nhớ rõ, mình lần thứ nhất lấy dũng khí ở Cổ Thanh Phong trước mặt biểu diễn xong một bài từ khúc thời điểm, hỏi do hắn là cảm giác gì thời điểm, người này nói ra một câu. Nói hắn nếu là không chuyện ác nào không làm tà ma, mình biểu diễn này bài từ khúc quả thực chính là siêu độ Phật âm, đó là muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, nghe người đó là muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, quả thực so với sống không bằng chết còn sống không bằng chết, còn nói cái gì so với hắn mẹ đốt cháy tội ác nghiệp hỏa còn khó chịu hơn. Lúc đó cầm Thiên Điểu tức đến gần thổ huyết, cho đến hiện tại nhớ tới đến, nàng cũng không nhịn được nổi trận lôi đình. Nếu như không phải trong sân nhiều người, Thiên Điểu chắc chắn không nhịn được động thủ, nàng hung tợn trừng mắt Cổ Thanh Phong, thấp giọng quát lên, ngươi người này ra lại ngứa đúng không, ngươi cho cô nãi nãi chờ lúc không có người, ta nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, xem ngươi còn dám lắm miệng. Quên đi thôi vẫn là, ngươi đánh không chê mệt, ta xem ngươi đánh đều mệt đến hoảng. Ngươi, ta, Thiên Điểu tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận càng là không thể làm gì. Đối với Cổ Thanh Phong nàng là thật sự không thể làm gì, nàng không phải là không có đối với Cổ Thanh Phong động thủ một lần, mà là động tới rất nhiều lần, đặc biệt là lần thứ nhất ở Cổ Thanh Phong trước mặt biểu diễn từ khúc bị nhục nhã sau khi, Thiên Điểu không thể nhịn được nữa, xin thể muốn mạnh mẽ giáo huấn một chút Cổ Thanh Phong. Làm sao? Nàng sử dụng cả người thế võ cũng không có thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may. Đó là thật sự một chút cũng không cách nào lay động. Cho đến Thiên Điểu tiên linh tiêu hao hết, dù cho đánh nàng hư thoát, đều chưa từng lay động mảy may, dù cho liền tay háo, một cái sợi tóc đều không có. Cũng là lần đó, Thiên Điểu mới chính thức ý thức được Cổ Thanh Phong thân thể là cỡ nào hủ hóa, lại là cỡ nào cứng rắn không thể phá vỡ. Người cái gia hỏa thực sự là càng ngày càng không đem cô nãi nãi để ở trong mắt, cho rằng cơ thể chính mình quái lạ thì ngon à. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, đắc ý nói, không có cách nào. Ai kêu ta thân thể cứng đây, ngươi không phục cũng không được à. Ngươi phải ý đi, cô nãi nãi nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Đối mặt một cái cầm mình mệt mỏi đến hư thoát cũng không thể làm gì ra hỏa, Thiên Điểu là một chút xíu biện pháp đều không có. Trong sân, Huyền Vân, Lưu Ly đều chờ mong Thiên Lăng biểu diễn từ khúc, ngươi một câu ta một câu không ngừng mà nói, Thiên Lăng từ chối không được, liền cũng không có kiên trì nữa, lật tay lại, ánh sáng lấp lóe thời gian. Thình lình xuất hiện một cái xem ra khá là cũ nát đàn cổ. Tốt một cái viễn cổ thời đại gió về đàn cổ. Nhìn thấy Thiên Lăng trong tay đàn cổ, biết hàng Huyền Vân một chút liền nhìn ra này đàn cổ là chính là viễn cổ thời đại gió về đàn cổ. Bực này gió về đàn cổ có thể nói giá trị liên thành, liền trong tay hắn cùng thuộc về viễn cổ thời đại kim ngọc đàn cổ đều không kịp này gió về đàn cổ. Điều này chân thực để Huyền Vân kinh ngạc vừa sợ thán. Chúng ta mỗi lần gặp gỡ, Thiên Lăng tiên tử luôn có thể mang ta cho vô tận ngạc nhiên mừng rỡ, thực sự là gọi tại hạ mở mang tầm mắt à. Huyền Vân công tử quá khen rồi. Thiên Lăng tính cách khá là lành lạnh, không có cái gì đại hỉ đại bi, càng sẽ không khách sáo. Cái này viễn cổ thời đại gió về đàn cổ là nàng sớm chút năm ở bên ngoài rèn luyện giờ ngẫu nhiên được, đồng thời còn có thật nhiều liên quan với ghi chép âm luật cầm phổ thẻ ngọc. Nàng học tập âm luật cũng không người ngoài giáo dục, dựa cả vào mình từ trong ngọc giản lĩnh ngộ. Lăng Nhi tỷ, không thể không nói, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy biết điều nhất một người. Lưu Ly nhìn Thiên Lăng, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc cho tới, cũng có thêm vẻ sùng bái, nói, nếu như ta nắm giữ một cái viễn cổ thời đại gió về đàn cổ, ta nhất định sẽ không nhịn được lấy ra khoe khoang. Nghe ý của các ngươi, thật giống Lăng Nhi tỷ đàn cổ thật giống rất đắt giá dáng vẻ. Thiên Điểu cũng không hiểu được cái gì là gió về đàn cổ, nhìn Huyền Vân, Lưu Ly mỗi một người đều rất kinh ngạc dáng vẻ, nàng thực sự không nhịn được liền hỏi thăm tới đến, rất đáng giá sao. Huyền Vân đáp lại nói, bảo vật vô giá. Cái gì? Bảo vật vô giá? Thiên Điểu kinh hãi. Còn bên cạnh Lưu Ly cũng theo nói ra, trên thị trường căn bản không mua được đây, ta nghe nói lần trước một cái viễn cổ thời đại gió về đàn cổ ở buổi đấu giá tốt nhất như đánh ra ngàn vạn tiên thạch. Chơi ạ. Ngàn vạn tiên thạch. Chuyện này. Thiên Điểu khiếp sợ có gan đầu váng mắt hoa cảm giác. Nàng vẫn cho là Thiên Lăng trong tay đàn cổ chỉ là một cái bình thường pha cầm, có thể chưa từng có nghĩ đến dĩ nhiên là giá trị ngàn vạn gió về đàn cổ. Chương 1406, chi kỷ. Ông trời ạ. Giá trị ngàn vạn tiên thạch đàn cổ ạ. Thiên Điểu giống như bị dọa sợ như thế, đầy đầu đều là ngàn vạn tiên thạch. Thiên Điểu tiểu muội. Vừa mới Lưu Ly nói lần trước một cái viễn cổ thời đại gió về đàn cổ đánh ra ngàn vạn tiên thạch, này đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, hiện tại một cái viễn cổ thời đại gió về đàn cổ lại đấu giá, cái đó giá trị. Tuyệt đối không chỉ ngàn vạn, khả năng 3, 5 ngàn vạn, hay là càng nhiều còn chưa hết. Huyền Vân âm thanh truyền đến, để nguyên bản liền bị ngàn vạn tiên thạch choáng váng đầu góc Thiên Điểu đầu góc trong nháy mắt trống rỗng, thất thần dù gì nói, 3, 5 ngàn vạn. Hay là càng nhiều còn chưa hết. Ta thương Thiên à. Thiên Điểu cũng không nhịn được nữa, chạy đến Thiên Lăng bên cạnh, kích động lại hưng phấn nói ra, Lăng Nhi tỷ, ngươi có nghe thấy hay không, ngươi cái này đàn cổ nhưng là giá trị 3, 5 ngàn vạn còn chưa hết à, nếu là bán, chúng ta liền giàu to à. Thiên Lăng bất đắc dĩ nói, ngươi cái tiểu nha đầu này cả ngày liền biết phát tài, sau đó thẳng thắn cho ngươi cải danh gọi tiểu tham tài được. Lưu Ly nói, Thiên Điểu em gái, tốt như vậy đàn cổ, tại sao phải bán đi đây, gió về đàn cổ nhưng là rất nhiều cầm tiên đô tha thiết ước mơ đàn cổ, chúng ta liên hoa bí cảnh rất nhiều lao tiền bối, bao quát Huyền Vân sư huynh cũng vẫn luôn muốn có một cái gió về đàn cổ, bất quá gió về đàn cổ thực sự quá hiếm thấy, coi như ra giá cao, cũng đều không có ai chịu bán. Huyền Vân cũng nói ra, xác thực như vậy, gió về đàn cổ rất là hy hữu, có rất cao thăng trị không gian, phi thường đáng giá sưu tầm. Cái đó giá trị cao, căn bản không phải bao nhiêu tiên thạch có thể cân nhắc, quan trọng nhất đó là, gió về đàn cổ sở dĩ tên là gió về, là nhân tiếng đàn đặc biệt, huyền diệu tầng tầng, như trong gió luân hồi giống như vậy, rất là thần kỳ, cái này cũng là vì sao rất nhiều cầm tiên đô đối với nó tha thiết ước mơ nguyên nhân thực sự. Nhưng là, 3, 5 ngàn vạn thật sự thật nhiều tiên thạch à? Thiên Điểu xác thực là một cái tiểu tham tài. Nàng mơ ước lớn nhất chính là ủng có vô số đếm không hết tiên thạch, chỉ là đời này khỏi nói 3, 5 ngàn vạn, chính là ngàn vạn, dù cho là 1 triệu tiên thạch chất lên thành đống cao bao nhiêu nàng đều chưa từng thấy. Thiên Điểu em gái, ngươi thực sự là 3, 5 ngàn vạn nghe tới rất nhiều, kỳ thực khi ngươi chân chính hoa lúc thức dậy cũng chẳng có bao nhiêu. Lưu Ly cười nói, hiện ở trên thị trường một cái nhập môn cấp bậc tiên binh pháp bảo đều cần 6 triệu tiên thạch trên dưới. Coi như ngươi chỉ mua một cái, hàng năm rèn luyện cái này tiên binh pháp bảo, tiêu tốn tiên thạch đều là nhiều vô số kể, còn lại tiên thạch căn bản không tốn thời gian dài. Này, Lưu Ly tỷ, không muốn như thế nói tốt không tốt, ta cũng không có các ngươi có tiền như vậy. 3, 5 ngàn vạn đối với các ngươi không tính cái gì, nhưng là đối với ta quả thực. Quả thực chính là nhiều không thể nhiều hơn nữa, ta nằm mơ đều không có mơ thấy quá nhiều như vậy tiên thạch. Lưu Ly bất đắc dĩ nói ra, này không phải là có tiền hay không vấn đề, tương lai chờ ngươi có vận mệnh của chính mình, rèn luyện tạo hóa thời điểm, ngươi thì sẽ biết 3, 5 ngàn vạn hoa lên thật sự liền như là nước chảy. Mỗi người ra thế bối cảnh, tu vị tạo hóa, trải qua từng trải không giống, tầm mắt tự nhiên cũng sẽ không cùng. Như Thiên Điểu như vậy chỉ là kim tiên tu vị, vừa không có tạo hóa, bình thường ngoại trừ đồ thiết yếu cho tu luyện, tiêu tốn nhiều nhất cũng bất quá là rèn luyện nàng mình này một cái bán thành phẩm tiên binh, quanh năm suốt tháng kỳ thực cũng dùng không được bao nhiêu, nàng hàng năm kiếm lấy 2-3 vạn tiên thạch hoàn toàn có thể ứng phó, còn có thể có còn lại. Bất quá, như Huyền Vân, Lưu Ly liền không giống. Hai người bọn họ mỗi một vị trên người đều có 2 đạo tạo hóa, cộng thêm tiên binh pháp bảo cũng đều có 2-3 kiện, hơn nữa còn đều là treo cấp bậc. Chỉ cần là rèn luyện những này tạo hóa cùng pháp bảo hàng năm tiêu tốn tiên thạch đều ở mấy triệu khoảng chừng, hơn nữa chỉ nhiều không ít, này còn chỉ là cần phải tiêu tốn, nếu là thêm vào bọn họ bình thường hàng ngày tiêu tốn, này càng là nhiều đáng sợ. Phải biết bọn họ xuất thân vốn là phú quý, bình thường hàng ngày tiêu phí cũng đều là tay chân lớn, như ngày hôm nay bữa này mỹ vị món ngon liền muốn 10.000, đối với thiên điểu tới nói là xa xỉ. Đối với bọn họ tới nói nhưng là cũng lại bình thường bất quá, căn bản không đáng nhắc tới. Bên cạnh, cổ Thanh Phong tự rót tự uống, nhìn bọn họ, không khỏi hơi xúc động. Thượng cổ thời đại tuy nói tài nguyên thiếu thốn, sinh tồn không dễ, khỏe ngạt mọi người đều là một bước một cái vết chân đi ra, chỉ cần hầm thành tiên nhân, này trên căn bản coi như hết khổ. Ở thế tục giới bị người kính ngưỡng, coi như đến đại hoang, mọi người đều là khổ tu đi ra tiên nhân. Ai cũng không so với ai khác tốt đi nơi nào, ai có thể cướp được tài nguyên, tính ai bản lĩnh, giàu nghèo chênh lệch cũng không phải quá to lớn. Mà hiện tại đây, tiên nhân cũng không cần nhịn. Trên căn bản sinh ra chính là tiên nhân. Kim cổ mở ra dù sao đã có vạn năm lâu dài, đại thế giới tài nguyên không phải là bị chiếm lấy chính là bị lũng đoạn. Gia thế bối cảnh không giống, nhất định vận mệnh cũng sẽ không giống, nghèo chỉ có thể càng nghèo, phú chỉ có thể càng phú. Nghèo nghèo chết, phú phú chết. Không có ra thế bối cảnh tiên nhân, nhất định phải làm sinh tồn khổ sở dãy rủa. Cổ Thanh Phong chính cảm thán, tiếng đàn đột nhiên vang lên. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu, nhếch lên 2 chân, thay đổi một cái tư thế, nhìn xung quanh đi qua, phát hiện trong sân thiên lăng dĩ nhiên bắt đầu biểu diễn. Tiếng đàn lọt vào tai, đúng như gió nhẹ nhẹ phẩy mà đến, cùng với tiếng đàn ở trong đầu vang vọng bồi hồi. Tiếng đàn vang lên một khắc đó. Cổ Thanh Phong lông mày không chỉ có hơi nhíu, thiên lăng ở âm luật lĩnh vực trình độ, để hắn cảm thấy khá là kinh ngạc, mặc dù không biết thiên lăng khi nào bắt đầu nghiên cứu âm luật, không lỗi thời hẳn là không phải rất dài, dù sao thiên lăng tu hành cũng bất quá mới hơn 40 năm mà thôi, đừng nói nàng thay đổi giữa trường, chính là này trường 40 năm vẫn luôn ở sót ruột nghiên cứu âm luật, có thể có như thế trình độ, cái đó thiên phú cũng tuyệt đối đủ có thể. Mặc kệ là các loại chỉ pháp linh hoạt vận dụng, vẫn là các loại âm huyền linh quyết huyền diệu, cùng với các loại làn điệu ý cảnh đều là phi phàm. Nhắm mắt lại, cổ Thanh Phong cẩn thận lắng nghe thiên lăng biểu diễn từ khúc. Từ khúc rất ưu mỹ, tựa như ảo ngộng, chìm dần trong đó, làm cho người ta một loại cảm giác thật kỳ diệu. Không chỉ có cổ Thanh Phong cảm giác như vậy, trong sân Huyền Vân, Lưu Ly, thiên điểu chờ người đều là như thế, mỗi một người đều bị thiên lăng tiếng đàn cảm hóa. Chìm dần trong đó, phảng phất nhập ngộng giống như vậy, trong ngộng, bọn họ phảng phất một con vui vẻ hồ điệp trên không trung tự do tự tại huyền chuyển nhảy múa, phóng qua tầng tầng núi cao, phóng qua từng cái sông biển, phóng qua từng mảnh rừng rậm. Liền như thế bay lượn, không ngừng mà bay lượn. Loại kia tự do tự tại cảm giác, khiến cho người cực kỳ ngóng trông. Một khúc kết thúc, mọi người tựa hồ còn chìm dần trong đó, không cách nào tự kiềm chế, cũng chưa hết phòng thèm. Hoa! Wow. Tốt cảm giác tuyệt vời! Thật sự! Quá làm người ngóng trông. Lưu Ly kinh ngạc hỏi, Lăng Nhi tỷ tỷ, ngươi biểu diễn đây là cái gì từ khúc? Đây là ta trước đây không lâu sáng tác một bài từ khúc. Thiên Lăng tiên tử có thể sáng tác ra tươi đẹp như vậy từ khúc, thực sự gọi tại hạ bội phục đến cực điểm. Huyền Vân thở dài nói, có thể nói cho ta này bài từ khúc tên sao? Tạm thời vẫn không có tên đây. Như không có tên, tại hạ bất tài. Cả gan vì là này bài từ khúc đặt tên là Ngóng Trông, không biết thiên lăng tiên tử ý như thế nào. Ngóng Trông. Danh tự này không sai hì. Lưu Ly cùng thiên lăng đều cảm thấy Ngóng Trông danh tự này rất phù hợp này bài từ khúc ý cảnh. Ngóng Trông. Thiên lăng nỉ non, rơi vào trầm tư. Vừa mới tại hạ nghe xong từ khúc, rất là thay đổi sắc mặt, căn cứ từ khúc biểu đạt ý cảnh, liền liên tưởng đến Ngóng Trông 2 chữ, nếu là tiên tử không hài lòng. Không nên chú ý. Huyền Vân công tử hiểu lầm, ta cũng không phải là không hài lòng, ta chỉ thiên lăng hơi lắc đầu, nói, ta chỉ là. ta cũng không biết mình sáng tác này bài từ khúc đến tột cùng biểu đạt thế nào ý cảnh. Lăng Nhi tỷ, đây chính là ngươi mình sáng tác từ khúc, ngươi làm sao có thể không biết khúc vừa ý cảnh đây? Ta thật không biết. Lúc này, một đạo thanh âm lười biếng truyền đến, nếu không biết, vậy thì gọi Bàng Hoàng đi. Bàng Hoàng hai chữ truyền đến, Thiên Lăng trong lòng đống nhiên run lên, lấy một loại khó mà tin nổi, càng như tìm được chi kỷ giống như ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây vị kia dung mạo thường thường, tự rót tự uống ra hỏa. Chương 1407, trên không rơi xuống. Tiểu tử quỷ, ngươi không hiểu liền không muốn nói mò. Thiên Điểu trắng cổ Thanh Phong một chút, khinh bị nói, Lăng Nhi tỷ này bài từ khúc ý cảnh rõ ràng chính là ngóng trông, tên gì Bàng Hoàng, ta xem ngươi mới đúng là Bàng Hoàng đây. Muốn nói vừa nãy này bài từ khúc ý cảnh là ngóng trông, ngược lại cũng không tồi. Hay là ăn uống no đủ, cổ Thanh Phong đứng lên, mạnh mẽ vươn người một cái, ngáp một cái, nói ra, bất quá, càng nhiều hẳn là mê man, càng là Bàng Hoàng, vừa mới Thiên Lăng cô nương không phải nói mà, chính nàng cũng không biết ngóng trông cái gì, nếu như thế, không phải Bàng Hoàng lại là cái gì. Ngươi biết âm luật. Thiên Lăng nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Một tấm lạnh lạnh dung nhan trên, biểu hiện tựa như có chút ngạc nhiên. Còn tam tạm, hiểu sơ một, hai. Thiên Điểu tức giận nói ra, tiểu tử quỷ, ta phát hiện ngươi người này thực sự là càng ngày càng vô căn cứ, ngươi lúc nào còn hiểu âm luật, ta làm sao không biết. Ta biết âm luật thời điểm, ngươi cái em gái nhỏ cuộn phim còn không sinh ra đây. Cổ Thanh Phong cười nửa thật nửa giả trêu ghẹo nói, nhớ năm đó, ta cũng là được xưng trình độ vô song một đời vạn cổ cầm tiên. Trên trời dưới đất các loại tiên âm diệu khúc vậy cũng là hạ bút thành văn. Chỉ là lời còn chưa nói hết, Thiên Điểu liền mạnh mẽ xì một tiếng. Ta nói tiểu tử quỷ, chúng ta cũng coi như nhận thức này nhiều năm, trước đây ta có thể không phát hiện ngươi uống rượu say sau khi còn có khoác lác tật xấu này à, thực sự là. Còn trình độ vô song vạn cổ cầm tiên. Trên trời dưới đất các loại tiên âm diệu khúc hạ bút thành văn. Ta phi, ngươi vẫn đúng là dám thổi. Ngươi không chê e lệ, ta đều thế ngươi mặt đỏ, nếu là lại để ngươi uống hai chén, ngươi trả lại ngày đây. Thiên Điểu đi tới, quay về Thiên Lăng nói ra, Lăng Nhi tỷ, không nên để ý đến hắn, người này uống say sau đó chính là này tấm đức hạnh, có chuyện không có chuyện gì liền yêu thích thổi cái gia châu, làm bộ cái cao nhân tiền bối. Thiên Lăng không nói gì, chỉ là nhìn nơi đây cổ Thanh Phong. Trong lòng rất là không rõ. Đây là nàng sáng tác từ khúc. Tự nhiên biết khúc vừa ý cảnh. Chính như cổ Thanh Phong nói, khúc vừa ý cảnh hay là một loại ngóng trông, nhưng càng nhiều chính là một loại mê man mà lại Bàng Hoàng ngóng trông. Từ khi đảm nhiệm tiểu la bí cảnh chi chủ sau, nàng vẫn ở bên ngoài bôn ba, gặp quá nhiều xuất xuất thân phú quý công tử tiểu thư, cũng gặp quá nhiều mỗi ngày làm một viên tiên thạch mà dễ rủa nghèo khó tiên nhân, gặp vì là tranh cướp tài nguyên trở mặt thành thủ, cũng đã gặp làm sinh tồn tham sống sợ chết. Hay là theo từng trải tăng cường, nàng càng ngày càng không biết mình tu luyện tới đấy là vì sao, cũng càng ngày càng không biết mình đến tột cùng theo đuổi chính là cái gì, ngóng trông lại là cái gì. Loại này Bàng Hoàng ngóng trông, cũng là nàng sinh hoạt khắc họa, càng là đêm khuya thời gian, có cảm mà sáng tác. Sáng tác này bài từ khúc, nàng bản ý cũng không phải muốn biểu diễn cho người khác nghe, cũng không hy vọng xa vời người khác có thể đọc hiểu khúc bên trong ý cảnh, vì lẽ đó. Này bài từ khúc bên trong cũng không có ẩn chứa bất kỳ huyền diệu, cũng sẽ không gây nên bất kỳ tinh thần cộng hưởng, càng sẽ không làm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, phảng phất nhập ngộng. Chỉ là nàng không nghĩ tới cổ Thanh Phong lại có thể đọc hiểu khúc bên trong chân chính ý cảnh. Này đến tột cùng là đúng dịp. Vẫn là ngẫu nhiên. Vẫn là nói hắn thật sự có thể đọc hiểu. Vẫn là như Thiên Điểu nói như vậy, người này chỉ là uống say ăn nói linh tinh. Thiên Lăng không biết. Từ cổ Thanh Phong thức tỉnh tới nay, 20 thời kỳ, nàng vẫn ở bên ngoài bôn ba, đối với cổ Thanh Phong cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là cảm giác người này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, tuy nhiên chỉ là cảm giác mà thôi, ngoài ra, đối với người này hết thảy đều không biết gì cả. Được rồi, các ngươi trước tiên trò chuyện, có chút mệt mỏi, ta trước tiên đi ngủ một chút. Cổ Thanh Phong liên tục ngáp một cái, hướng về chư vị tạm biệt sau khi, xoay người rời đi. Này. Tiểu tử quỷ, chúng ta chờ một lúc muốn đi ra ngoài đi dạo, ngươi không đi à? Nói sau đi, trước tiên ngủ một giấc. Thực sự là, người này làm sao mỗi lần đều là như vậy, không phải uống rượu chính là tắm nắng, không phải tắm nắng ngay cả khi ngủ. Thiên điểu nát tan toái niệm sau khi, lại báo lấy hãy náy đối với Huyền Vân chờ người nói ra, các ngươi bỏ qua cho, tiểu tiểu quỷ chính là một người như vậy, hắn thân thể hỗn loạn không nói, tinh thần cũng rất suy yếu, cả ngày đều phờ phạc, ở chúng ta tiểu la bí cảnh tu dưỡng hơn 20 năm vẫn là như cũ, một điểm đều không có khôi phục. Huyền Vân cùng Lưu Ly đều gật gù, bọn họ tự nhiên cũng đều nhìn ra, Cổ Thanh Phong tinh khí thần rất suy yếu. Mấy người lại hàn huyên một lúc, liền chuẩn bị ra ngoài đồng thời đi dạo. Dù sao nơi này là phong nguyện tiểu thế giới, được xưng song cực thiên vực trung tâm giao dịch, càng là buôn bán hải dương, nếu đến đến rồi, đương nhiên muốn đi mua mua mua. Chỉ có điều, tiểu la bí cảnh những người khác đều lựa chọn ở lại chỗ này, bản thân bọn họ cũng không có cái gì cần thiết mua đồ vật, và lại tòa này phù không đảo trên ẩn chứa nồng nặc tiên thiên đại nhật ánh sáng linh khí, tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Bọn họ đều không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy. Liền, Thiên Lăng, Thiên Điểu, Huyền Vân, Lưu Ly, còn có Phi Độ mấy người kết bạn rời đi, đi vào đi dạo phố mua sắm. Mà Cổ Thanh Phong tùy tiện tìm cái địa phương, ngủ vừa cảm giác. Nay vừa cảm giác cũng không biết ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh ngủ sau khi, phát hiện giữa trời bên trên, này một vòng mặt trời vẫn cứ cao cao mang theo. Nguyên tưởng rằng này phong nguyệt tiểu thế giới sẽ là nhật nguyệt luân phiên, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhật không rơi. Cổ Thanh Phong ở trong vườn đi dạo một chút, phát hiện tiểu la bí cảnh những người khác có đang thu nạp đại nhật ánh sáng tu luyện tự thân tiên linh, cũng có đang thu nạp đại nhật ánh sáng rèn luyện mình tiên binh pháp bảo. Mà Thiên Lăng, Thiên Điểu mấy người cũng không có ở trang viên, nghĩ đến ở bên ngoài đi dạo vẫn chưa về, Cổ Thanh Phong một người nhàn đến phát chán, liền cân nhắc đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Chít chít. Hay là nhìn thấy Cổ Thanh Phong muốn ra ngoài, nguyên bản uống say sau khi ngủ say như chết linh hầu nhanh nhẹn lập tức lẻn đến trên bả vai của hắn. Tiểu hầu nhãi con, ngươi không phải ngủ mà. Linh hầu chít chít ê, khoa tay, giống như đang nói, không dám một mình ở lại chỗ này. Sợ cái lông, còn ai dám ăn ngươi à? Cổ Thanh Phong vừa cùng linh hầu nói chuyện phiếm, rời đi trang viên. Đây là một tòa phù không đảo, hoàn toàn là trôi nổi ở giữa không trung. Cổ Thanh Phong đứng bên dưới, hướng phía dưới liếc nhìn nhìn. Nói ra, xem ra còn không thấp à. Chít chít. Linh hầu nắm chặt Cổ Thanh Phong vai, giống như phi thường sợ sệt dáng vẻ. Lần trước ra không phải dạy cho ngươi một bộ thân pháp mà, thừa cơ hội này, để ra nhìn một cái ngươi tu luyện thế nào rồi. Dứt lời, cũng mặc kệ linh hầu phản đối, Cổ Thanh Phong trực tiếp đem tiểu tử ném xuống. Chít chít chít tức. Tiểu tử rơi xuống, sợ hãi đến hí lên kêu to, cũng sợ hãi đến tứ chi ở giữa không trung loạn bắt. Liên ngươi điểm ấy lá gan, sau đó còn làm sao đi yêu giới hốn. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, thả người trực tiếp nhảy xuống. Cổ Thanh Phong vừa không có tiên linh, cũng không có tiên binh, vì lẽ đó không cách nào phi hành. Bất quá. Nay cũng không có nghĩa là hắn không cách nào ngự không mà đi, chỉ cần hắn đồng ý, ở này bên trong đất trời, mặc kệ bất kỳ địa phương nào cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy. Liền như thế thẳng tắp rơi xuống. Ngược lại cũng quăng không chết. Nhưng mà, ngay khi hắn sắp bắt được linh hầu thời điểm, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, tiếp được rơi xuống linh hầu, thả người nhảy một cái, lại tiếp được Cổ Thanh Phong. Chương 1408, ngẫu nhiên gặp Mã Vương gia. Cổ Thanh Phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đã rơi trên mặt đất, túi đầu nhìn lên, phát hiện một con nhỏ và dài ngọc thủ chính ôm mình, xoay người nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là một tấm yêu diễm quyến rũ dung nhan, Cổ Thanh Phong yên lặng, không nhịn được trêu nói, vận may của ta còn thực là không tồi à, tùy tiện nhảy một cái dĩ nhiên đụng với trong truyền thuyết mỹ nữ cứu anh hùng. Ha ha! Này yêu diễm nữ tử khẽ mỉm cười, coi là thật là bách mỹ sinh, đem Cổ Thanh Phong bông ra sau khi, nói, ta là mỹ nữ ta biết, cho tới ngươi có phải là anh hùng, vậy cũng không biết đây. Ta đương nhiên tính anh hùng. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn đối diện nữ tử. Yêu diệm hai má, mỹ nhãn như tơ, một bộ màu sắc rực rỡ tơ lụa áo bào, đem hoàn mỹ dáng người tôn lên yêu kiểu thức tha, dài vẫn đúng là rất có ý nhị, nữ nhân như vậy, xưng là vưu vật tuyệt không nói quá. Cổ Thanh Phong đang quan sát nữ tử đồng thời, nữ tử cũng trong tầm mắt hắn, chỉ là càng xem, nữ tử lông mày liền nhăn càng sâu, nói ra, vốn là ta còn chưa tin ngươi là anh hùng, hiện tại nhìn kỹ. Phát hiện ngươi cũng thật là một vị anh hùng, ngươi không những không phải tiên nhân, liền người tu hành đều không phải, khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị tạo hóa. Nữ tử nhìn một chút nằm nhoài Cổ Thanh Phong vai bị kinh sợ linh hầu, nói, mới đầu ta cho rằng ngươi là vì cứu con khỉ này, trượt chân rơi xuống, bây giờ nhìn lại, ngươi như vậy ung dung dáng vẻ có thể không giống trượt chân rơi xuống, càng giống như mình có ý định nhảy xuống, ngươi không sợ ngã chết sao? Lời này nói, nếu là sợ chết, sao dám tự xưng anh hùng? Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi gặp sợ chết anh hùng sao? A, nữ tử ngẩn ra, sau đó cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ý tứ sâu xa nói ra, ngươi thật đúng là một cái thú vị quái nhân, tiểu ca ca, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai nói, tên của ta liền gọi anh hùng. Ha ha, thú vị, ta còn có một số việc muốn đi làm, anh hùng tiểu ca ca, ngươi liền ở tại tòa kia phủ không đảo trên sao? Không sai. Được, chúng ta sẽ gặp lại. Nữ tử vung vung tay, bóng người thoáng qua biến mất không thấy hình bóng. Đối với bất thình lình mỹ nữ cứu anh hùng, Cổ Thanh Phong cũng không có coi như một chuyện, tiếp tục đi dạo. Phong Nguyệt tiểu thế giới rất nhiều người, khắp nơi đều rất náo nhiệt. Trên đường phố bán thứ đồ gì nhi đều có, phần lớn đều là các loại tài nguyên tu luyện, xem người được kêu là một cái hoa cả mắt. Nói thật, Cổ Thanh Phong năm đó tuy nói vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, lại chấp trưởng cửu ưu đế ấn, trải qua trời cũng nhập quá, bất quá đối với các loại tài nguyên tu luyện, hắn còn thật sự không biết, mấy con phố cũng xuống, khá lắm, toàn bộ đều là buôn bán các loại tinh thạch, chủng loại, có thể nói không thiếu gì cả, không thể đếm hết được. Tiếp tục cũng xuống, hắn phát hiện không chỉ có là mấy con phố toàn bộ là buôn bán tinh thạch, phát hiện cả tòa trong thành đều là buôn bán tinh thạch. Hỏi do bên dưới mới biết, nguyên lai Phong Nguyệt tiểu thế giới giống như vậy dịch thành có rất nhiều, mỗi một tòa dịch thành buôn bán tài nguyên cũng khác nhau. Có buôn bán tinh thạch, có buôn bán tiên đan, cũng có buôn bán pháp bảo. Nghe nói Phong Nguyệt tiểu thế giới có tới hơn 1.000 tòa thành. Cổ Thanh Phong đối với những tư nguyên này không có hứng thú gì, chỉ muốn làm điểm rượu ngon uống uống, có thể chợt vừa nghĩ, trong túi ngoại trừ từ thiên điểu nơi đó thuận tới được mấy chục viên tiên thạch ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác đáng giá trò chơi. Cân nhắc từ đâu làm điểm tiên thạch hoa hoa. Luyện chế điểm pháp bảo. Cổ Thanh Phong cân nhắc cái biện pháp này đúng là có thể được. Tuy nói hắn không có bất kỳ tu vị cũng không có bất kỳ tạo hóa, càng không có một chút nào linh lực, cũng không cách nào tu luyện. Bất quá, lấy bản lĩnh của hắn, chỉ cần đồng ý, giơ tay liền có thể đem này Phong Nguyệt trong tiểu thế giới linh khí hóa thành linh lực về để bản thân sử dụng. Hơn nữa muốn bao nhiêu có bao nhiêu, không chỉ có như vậy, chỉ cần đồng ý, cũng có thể mượn đại tự nhiên sức mạnh, thậm chí này Phong Nguyệt tiểu thế giới lực lượng pháp tắc. Có thể hiện tại vấn đề là, Cổ Thanh Phong hiện tại tinh khí thần rất suy yếu, không muốn hành hạ như thế, mệt đến hoảng. Then chốt là coi như luyện chế pháp bảo, cũng cần tài nguyên mới được, trong tay này mấy chục viên tiên thạch còn chưa đủ nhét cái răng. Làm sao mới có thể uống rượu nghe điệu hát dân gian liền có thể làm điểm tiên thạch đây? Cổ Thanh Phong vừa đi dạo, vừa muốn. Ngẫu nhiên nghe thấy có người nghị luận đổ thành sự tình. Cổ Thanh Phong nhất thời mặt mày hớn hở, vỗ vỗ đầu, thầm mắng mình có phải là ngủ quá lâu đầu bị hồ đồ rồi, làm sao cầm đánh bạc tốt như vậy chơi hoạt động quên đi mất, tiến vào sòng bạc, này không phải là uống rượu nghe điệu hát dân gian liền có thể cầm tiên thạch kiếm lời sao? Tốt. Rất tốt. Cẩn thận ngẫm lại mình đã cực kỳ lâu không có khỏe mạnh chơi hai cái. Hắn bản thân liền là một cái tục nhân. Vẫn luôn là. Tục nhân mà. Mỹ nữ, rượu ngon, đánh bạc, tự nhiên cũng không thể thiếu. Nghĩ tới đánh bạc, tay cũng thật là có chút dương. Hỏi thăm được Phong Nguyệt tiểu thế giới thì có một tòa đổ thành, Cổ Thanh Phong không nói hai lời, thẳng đến đi qua. Cũng không kịp nhớ suy yếu không suy yếu, trực tiếp ngự không mà đi. Đi tới này một tòa thần thánh đổ thành. Muốn nói tới Phong Nguyệt tiểu thế giới cũng thật là rất lớn. Cổ Thanh Phong ngự không mà đi, đi dạo vài vòng, cũng không phát hiện có cái gì đổ thành. Vốn định lấy ra thần thức quét quét qua, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, ngự không mà đi thời gian dài như vậy, đã làm cho hắn có chút hề hoài, thực sự lười lại dằn vặt, rơi trên mặt đất, uống hai ngụm rượu, tùy tiện tìm cái hỏi. Đạo hữu, đô thành ở đâu biết không? Đây là một cái xem ra người cao mã đại, cũng khá là khỏe mạnh chủ nhân, kẻ này mọc ra một tấm thật dài lừa mặt, liếc mắt nhìn xem ra có chút yếu đuối mong manh Cổ Thanh Phong, nói, tiểu tử, ngươi cũng muốn đi đổ thành. Không sai, ngươi cũng muốn đi. Phí lời, đại gia vài ngày trước ở đổ thành thua liền quần lót đều xa suốt dưới, hôm nay cái làm sao cũng phải đến lật gỡ vốn mới được. Lời này không thật xấu. Cổ Thanh Phong gật đầu tán dương, này cùng đi chứ. Đi à? Đại gia lại không nói không mang theo người đi. Người này cao mã đại gia hỏa vừa nhìn chính là tính cách ngay thẳng chủ nhân. Cổ Thanh Phong hỏi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Gọi ta Mã Vương gia là được. Mã Vương gia. Cổ Thanh Phong kinh ngạc, nói, đạo hữu, ngươi danh tự này nghe không phải là bình thường thô bạo à? Đúng không? Ha ha ha. Ta cũng cảm thấy rất thô bạo, tiểu tử, nhìn ngươi cũng coi như cái người đàng hoàng. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi, kỳ thực Mã Vương gia là ta bí danh, bất quá mọi người đều như thế gọi, ta cũng là quen thuộc, coi như đạo hiệu dùng. Đừng nói, mới nhìn, ngươi giải vẫn đúng là như trong truyền thuyết Mã Vương gia. Đúng không? Ha ha ha. Mã Vương gia khá là đắc ý vuốt vuốt tấm kia lừa mặt, nói, mọi người đều nói như vậy, Cải Minh Nhi chờ đại gia ở Đại Hoang Sông ra một phen thành tựu, ngay khi gáy của chính mình trên mở một con mắt, để những kia xem thường đại gia tiểu miết tôn cũng mở mang Mã Vương gia có vài con mắt. Vênh váo. Cổ Thanh Phong không nhịn được vì là kẻ này đưa lên ngón tay cái, dứt lời lại cảm thấy là lạ, sửa lời nói, không đúng, hẳn là mã khí mười phần. Chương 1409, tinh thần thất thường người điên. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chính đi tới, Mã Vương gia đột nhiên ngẩn ra, trừng mắt Cổ Thanh Phong, xoa thật dài cằm, nói, là lạ à? Làm sao là lạ? Tiểu tử ngươi xem ra không giống tiên nhân à? Chờ chút. Không phải không giống, mà là ngươi căn bản liền không phải tiên nhân. Làm khó ngươi là phong nguyệt tiểu thế giới tạp dịch. Mã Vương gia lại lắc đầu nói, cũng không đúng vậy, coi như là phong nguyệt tiểu thế giới tạp dịch, ít nhiều gì cũng nên có chút tu vị à, có thể tiểu tử ngươi trên người không có bất kỳ tu vị à, liền một chút xíu linh tức đều không có. Làm khó nói ngươi là tiên thiên phế thể, không thể tu luyện. Vẫn là nói ngươi tu luyện xảy ra sự cố, tu vị mất hết. Phát hiện Cổ Thanh Phong không phải tiên nhân, cũng không có nửa điểm tu vị, Mã Vương gia không nhịn được hiếu kỳ lên. Ta à? Cổ Thanh Phong không có vấn đề nói, tiên thiên phế thể ngược lại không cho tới, xem như là tu luyện xảy ra sự cố, tu vị mất hết đi. Hóa ra là như vậy à? Ta nói sao? Nếu như ngươi là tiên thiên phế thể, ngươi người nhà cũng sẽ không yên tâm để một mình ngươi đi ra, quả nhiên là tu luyện xảy ra sự cố à? Nghe nói Cổ Thanh Phong là tu luyện xảy ra sự cố, dẫn đến tu vị mất hết, Mã Vương gia hiếu kỳ nội tâm cũng thoải mái rất nhiều, tựa hồ rất là cảm thán, nói, cũng chỉ có chúng ta những này không có gia thế không có bối cảnh không chỗ nương tựa người tu vị mất hết sau khi, mới sẽ không ai quản à. Hay là nhìn Cổ Thanh Phong đáng thương, Mã Vương gia giọng cũng nhỏ đi rất nhiều, cũng không lại gọi Cổ Thanh Phong tiểu tử, hỏi, bất quá, huynh đệ, ngươi cũng không nên nản chí. Ở đại hoang tu luyện xảy ra sự cố, dẫn đến tu vị mất hết người có rất nhiều, chỉ cần tự mình không buông tha, chịu đựng đi đều có thể một lần nữa đứng lên đến. Kim Cổ Văn Năm, tuy nói thành tiên càng ngày càng dễ dàng, nhưng cũng bởi vì rất nhiều tiên nhân quá mức táo bạo, căn cơ đều không có đánh được, cảnh giới cũng không có củng cố, liền vội với thành tiên. Thành tiên dễ dàng, có thể sau khi thành tiên con đường này nhưng chỉ có thể càng ngày càng khó đi. Một khi tu luyện xảy ra sự cố, nhẹ thì tu vị trì trệ không tiến, nặng thì tu vị mất hết, nghiêm trọng hơn người tại chỗ biến thành cho bụi cũng không nhất định. Mã Vương gia nói, chỉ cần không buông tha, chịu đựng đi đều có thể một lần nữa đứng lên đến. Lời này có lẽ có an ủi thành phần, nhưng cũng là một sự thật. Nếu là thượng cổ thời đại, tài nguyên thiếu thốn, tu luyện xảy ra sự cố, tu vị mất hết, e sợ rất khó lại trúc cơ tu luyện. Bất quá Kim Cổ Văn Năm, tài nguyên cực kỳ phong phú, các loại tiên đan thần dược không thiếu gì cả, trên thị trường có ít nhất 70-80 chủng tiên đan thần dược có thể điều trị thân thể, chữa trị khỏi, liền có thể lại tu luyện từ đầu. Chỉ có điều, loại này tiên đan thần dược thường thường quý đáng sợ, bình thường người căn bản mua không nổi. Một câu nói, vẫn là ra thế. Nếu là ra thế được, hết thể đều tốt, lúc tu luyện, trưởng bối có thể chăm nom điểm, coi như xảy ra sự cố. Cũng có thể đúng lúc cứu lại đây, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù cứu lại không tới, dẫn đến tu vị mất hết, cũng có thể tiếp tục điều trị thân thể, lại tu luyện từ đầu, dựa vào mạnh mẽ tài nguyên, lần thứ 2 vấn đỉnh thành tiên cũng không phải việc khó gì. Nhưng nếu là ra thế không được, một khi tu luyện xảy ra sự cố, chỉ nghe theo mệnh trời. Điểm này Mã Vương gia tràn đầy cảm xúc. Ra thế của hắn liền rất bình thường, hiện tại theo một đám huynh đệ ở Kim Ô Bí Cảnh không lý tưởng. Kim Ô Bí Cảnh như hắn như vậy ra thế phổ thông tiên nhân một chảo một đám lớn, hầu như hàng năm đều sẽ có người bởi vì các loại nguyên nhân, dẫn đến tu vị mất hết. Vốn là ra thế không được, nếu là lại tu vị mất hết, trên căn bản chẳng khác nào một kẻ tàn phế, cũng là không hề giá trị có thể nói, so với chó cũng không bằng. Ở Kim Ô Bí Cảnh nếu là có người tu vị mất hết, sẽ bị cho rằng đồ bỏ đi như thế nhưng đi ra ngoài, năm đó uống máu ăn thề huynh đệ cũng sẽ rời đi, bình thường thân bằng bạn tốt cũng sẽ làm bộ không quen biết, liền ngay cả huyết thống người thân thậm chí khả năng cũng sẽ yên lặng né tránh. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Đây chính là hiện thực. Dù sao, ở đại hoang mỗi người sinh tồn đều rất là không dễ, ai cũng không muốn chịu đến một kẻ tàn phế liên lụy. Nếu là mất đi tu vị, ở đại hoang cũng là mất đi sinh tồn năng lực. Người như thế thường thường đến cuối cùng đều sẽ tự sinh tự diệt, không có tu vị, liền một viên tiên thạch đều kiếm lấy không được, lại từ đâu tới tiên thạch đi mua những kia điều trị thân thể tiên đan thần dược. Bất quá! Để Mã Vương gia hiếu kỳ chính là, Cổ Thanh Phong dáng vẻ xem ra cũng không giống một cái tu vị mất hết người, những kia tu vị tất cả đều là người, hắn từng thấy, hơn nữa cũng không ít. Mỗi một cái hầu như cũng như xác chết di động, mất đi hết cả niềm tin chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng là người này đây, nào có nửa phần mất đi hết cả niềm tin dáng vẻ, khỏi nói mất đi hết cả niềm tin, trên mặt liền một điểm tuyệt vọng, dù cho là ưu sầu đều không có, lại vẫn uống chút rượu nhì, này nào giống một cái tu vị mất hết chủ nhân, xem ra càng như một cái đi ra tìm thú vui con ông cháu cha. Mã Vương ra lại thử cảm ứng một thoáng. Vương tin người này khắp toàn thân xác thực không có bất kỳ tu vị, hơn nữa cũng tinh khí thần cũng vô cùng suy yếu, hắn thực sự không thể nào hiểu được người này đều hôn đến nước này, làm sao còn vui cười hớn hở. Cái này, tiểu huynh đệ, ta có câu nói không biết có nên hỏi hay không? Làm sao? Người tu vị đều không còn, thấy thế nào lên so với ta còn nhà cá đây? Không phải vậy đây, ta nên làm sao? Mặt mày ủ rũ. Ta không phải ý này. Chỉ có điều, người tu vị đều không còn, làm sao còn có thể vui sướng lên đây? Gọi người không nghĩ ra à? Cái này gọi là nói cái gì, chỉ có điều là tu vị không còn, lại không phải hồn phi phách tán, làm khó liền không sống. Chuyện này, Cổ Thanh Phong mà nói để Mã Vương ra trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác, gãi đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là cái này quan tâm nhi, ai cũng không có quy định. Tu vị không còn, liền không thể sống. Nghĩ lại lại vừa nghĩ, Mã Vương gia lại nói, chờ đã, không phải như thế một cái quan tâm nhi, suýt chút nữa bị tiểu tử ngươi cho vòng vào đi, ta không phải nói không còn tu vị không thể sống, nhưng như ngươi không còn tu vị, không nghĩ biện pháp điều trị thân thể, làm sao ngược lại đi đổ thành đây. Ta này không phải ngứa tay mà, đi đổ thành đi dạo, chơi hai cái, thuận tiện kiếm lời điểm tiên thạch hoa hoa. Nghe vậy, Mã Vương gia giống như đoán được cái gì, nói, nguyên lai tiểu tử ngươi là muốn đi đổ thành đụng một cái vận may, vạn nhất làm thắng liền có thể mua tiên đan thần dược điều trị thân thể đúng hay không? Cổ Thanh Phong trò cười nói, không sai, là có chuyện như vậy. Nhưng là huynh đệ, nghe lão ca một lời khuyên, trở về đi thôi, phàm là cá nhân, mọi người đều muốn đi đổ thành lấy nhỏ thắng lớn, nhưng là thường thường cuối cùng đều thua rất thảm rất thảm. Lão ca chính là một cái ví dụ rất tốt, không dối gạt huynh đệ, Lão ca trước đây ở Kim Ô Bí Cảnh vậy cũng tính nhân vật có tiếng tăm, thủ hạ một nhóm lớn huynh đệ theo ta hốn, đi tới chỗ nào đều là uy phong lấm lấm, liền những kia tiên gia tộc quý công tử thấy ta cũng đều là xưng huynh gọi đệ, có thể từ khi ta đến một chuyến đổ thành thua táng ra bại sản sau khi, ai, lan lộn càng ngày càng tệ. Hay là lại nghĩ tới thương tâm chuyện cũ, Mã Vương gia rất là phiền muộn. Không nhịn được liên tục thở dài, nói, chuyện cũ như mây, không có cách nào để ả, nhắc tới liền hận không thể chặt tay của chính mình. Cổ Thanh Phong liếc nhìn người cao mã đại hán tử, hỏi, ngươi nếu biết, vì sao còn muốn tiếp tục đi đổ thành? Ta này không phải muốn gỡ vốn mà. Cổ Thanh Phong cười mắng, phí lời, trong sòng bạc dân cờ bạc không mấy cái không muốn gỡ vốn, có thể cuối cùng bản không có vượt qua đến, chỉ có thể lật thuyền. Huynh đệ nói chính là lời lẽ chí lý à, có thể không có cách nào, cũng lạ ta mình không tiền đồ, khắc chế không được mình, cũng không nhịn được à, cuối cùng muốn đi bắt một cái, thua cũng là thua, quá mức làm lại từ đầu, ngược lại lại không phải lần đầu tiên, bất quá, lao ca ta có tu vị, coi như thua táng ra bại sản, đi ra ngoài non nửa năm, cũng có thể đi ra ngoài hôn không ít thiên thạch, nhưng là huynh đệ, ngươi không giống à, ngươi như thua, cũng là triệt để thua à, ngươi không có tu vị, đi. Ra ngoài liền cái tiên thạch cũng kiếm lời không được, liền cái gỡ vốn cơ hội đều không có. Yên tâm, ra đời này đánh bạc còn không thua quá đây. Huynh đệ, lão ca ta còn chưa từng thấy chỉ thắng không thua người đâu. Đó là ngươi trước đây không có gặp phải ta. Đổ thanh rốt cục đến, Cổ Thanh Phong không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào chơi hai cái, cười nói, hôm nay cái gặp phải ta, để ngươi mở mang trong truyền thuyết chí tôn đánh cực thần. Mặt sau, Mã Vương gia nhìn Cổ Thanh Phong bóng lưng, lắc đầu một cái, không nhịn được thở dài nói, ai? Này huynh đệ nhất định là tu vị mất hết sau khi, tinh thần thất thường, cũng là đại gia ta phản ứng ngu dốt, làm sao cùng một cái tinh thần thất thường người điên mù khoảng thời gian dài như vậy, đánh bạc thực sự là hại người à, đánh cược đại gia đầu qua là càng ngày càng ốc. Lắc đầu, thở dài, Mã Vương gia vừa ồn ào đánh bạc hại người, vừa bước nhanh đi vào đô thành. Chương 1410, xa hoa đổ thành. Cổ Thanh Phong lúc trước ở Phong Nguyệt tiểu thế giới tìm rất lâu cũng không có tìm được đổ thành ở nơi nào. Cho đến đổ thành, hắn mới biết, cái gọi là đổ thành cũng không có trên đất, mà là ở trên trời. Đúng thế. Ở trên trời, một tòa thành đều là. Bước vào đổ thành một khắc đó, dù cho đã từng lên trời xuống đất, Cổ Thanh Phong cũng không khỏi bị tòa này tráng lệ xa hoa xa xỉ khác nào hoàng thành bình thường đổ thành chết phục thán phục. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, cả tòa đổ thành dường như tỉ mỉ điêu khắc kim ngọc chi thành như thế, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh, thật là rực rỡ. Những thứ không nói, chỉ cần là trên cửa thành đầu đổ thành hai chữ kia, liền để Cổ Thanh Phong rất là kinh diễm. Vừa nhìn chính là xuất từ lớn văn hảo thư tiên tay, quét mắt qua một cái đi, có thể so với đại nhật uy thế, khiến cho người kinh sợ không nớt. Đi về trong thành đường phố là một cái thải hồng cầu hai bên đứng đầy cùng một màu mạo mỹ như hoa hầu gái, gọi người hoa cả mắt, những này hầu gái không chỉ cung nghênh đến đây dân cờ bạc, còn thân hơn các hầu người công tử này, cái kia đại gia, cái này thượng tiên, cái kia tiên sư, gọi được kêu là một cái êm hai. Nghe lòng người chiều dâng trào. Thật hắn mẹ sẽ chơi à? Một đường đi tới, Cổ Thanh Phong rất là cảm thán. Cảm thán kim cổ vạn năm biến hóa chí lớn, thực tại làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Cũng cảm thán mình trước đây xem như là sống uổng phí, cả ngày đánh đánh giết giết, không quá một ngày ngày thật tốt, cân nhắc hôm nay cái nếu đến rồi, làm sao cũng đến hảo hảo hưởng thụ một chút loại này gọi người hoa cả mắt xa hoạt sần sống. Thải hồng cầu hai bên hầu gái đều là trang phục trang điểm lộng lẫy, ăn mặc mỹ lệ quần áo, trên lộ vai đẹp, dưới lộ bốn, tư thái cũng là một cái so với một cái huyền chuyển. Cổ Thanh Phong nghe thiên điểu đã nói, Phong Nguyệt tiểu thế giới có rất nhiều hầu gái tập dịch, bọn họ đại đa số đều là Phong Nguyệt tiểu thế giới người từ mỗi cái khá là nghèo khó giới trần tục tỉ mỉ chọn tới được, lại trải qua thời gian dài bồi dưỡng giáo dục, mới có thể trở thành một tên chân chính hầu gái tập dịch. Tuy nói kim cổ vạn năm, vạn vật thức tỉnh, bên trong đất trời linh khí cũng là càng nồng nặc, chư thiên vạn giới cũng là như vậy. Nhưng cũng không phải là hết thể đại thế giới đều là như vậy, có đại thiên thế tục giới cho đến hiện tại, linh khí như trước rất lơ là, tài nguyên cũng khá là thiếu thốn. Ở loại này đại thế giới tiến hành tu hành, độ khó tự nhiên cũng lớn vô cùng, có đại thiên thế tục giới tu hành văn minh thậm chí vừa mới cứng hưng khởi không bao lâu, có đại thế giới khỏi nói tu hành văn minh. Khả năng còn sống ở nguyên thủy thời đại. Tình huống như thế cũng không khuyết đại. Cổ Thanh Phong sớm chút năm đã từng liền ngẫu nhiên xông vào quá một cái nguyên thủy thời đại đại thế giới, nay người ở bên trong tâm trí đều không có khai hóa, liền cơ bản ngôn ngữ đều không có, nếu là có tiên nhân giáng lâm giáo hóa chúng sinh cũng còn tốt một ít, nếu là không có tiên nhân giáng lâm, loại này nguyên thủy thế giới muốn phát triển từ một cái tu hành thế giới, cần kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng. Vì lẽ đó, sinh ra ở nghèo khó đại thế giới người, nếu như có thể tiến vào Phong Nguyệt tiểu thế giới đảm nhiệm hầu gái tạp dịch cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Dù sao Phong Nguyệt tiểu thế giới linh khí so với phần lớn giới chân tục, thậm chí so với rất nhiều đại hoang bí cảnh linh khí đều muốn nồng nặc đều còn tinh khiết hơn. Tiến hành tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Quan trọng nhất đó là, ở này phong nguyệt tiểu thế giới có thể khai thác tầm mắt, nói thế nào phong nguyệt tiểu thế giới cũng là song cực thiên vực náo nhiệt nhất trung tâm giao dịch, lui tới tiên nhân càng là nhiều vô số kể, tầm mắt khai thác, rất nhiều thứ dần dần cũng là ngộ rõ ràng. Cổ Thanh Phong tùy tiện đi vào một tòa trang viên, bên trong rất là náo nhiệt, mỗi mở ra cái bàn bên cạnh đều bu đầy người, đi tới liếc nhìn nhìn, thật giống đều là chơi xúc sắc đánh cược to nhỏ. Tổng cộng 3 viên xúc sắc, mỗi một viên xúc sắc to lớn nhất điểm số vì là 6 giờ. 3 viên xúc sắc tổng, 4 điểm đến 10 giờ vì là tiểu, 11 giờ đến 17 vì là lớn. Còn có thể áp chú đan số chẵn, những này bồi dẫn đều là 1 bồi 1. Ngoài ra, còn có thể đơn độc áp chú 3 viên xúc sắc điểm số tổng, áp chú điểm số tổng không giống, bồi dẫn cũng không giống, áp chú 9, 10, 11, 12 bồi dẫn là 1 bồi 6, 8 hoặc 13 điểm nhưng là 1 bồi 8, 7 hoặc 14 điểm nhưng là 1 bồi 12, 6 hoặc 15 là 1 bồi 14, 5 hoặc 16 là 1 bồi 18, tứ hoặc 17 là 1 bồi 50, con báo là 1 bồi 30. Muốn nói bồi dẫn cao nhất thuộc về đánh đơn vây đầu. Ý vì là chỉ định 3 viên xuất sắc điểm số, nếu là chúng hết, nhưng là 1 bồi 200. Những này chơi pháp là đại hoang từ xưa lưu truyền tới nay, quy tắc không có thay đổi quá. Mặc kệ là xuất sắc vẫn là đầu chung đều là dùng đặc thù tuyệt linh tài nguyên luyện chế mà thành, mặc ngươi tu vị cao đến đâu, vừa không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, liền thần thức cũng tra xét không tới. Quan trọng nhất đó là, diêu xuất sắc cũng không phải là người, mà là trận pháp. Là vì là tiểu thiên vận thế hỗn độn trận, trận pháp này nắm giữ vô cùng biến hóa, hơn nữa biến hóa vô thường, mặc ngươi ngộ tính vô song, cũng nhìn không ra ảo diệu trong đó, liền dường như hỗn độn biến hóa, căn bản không hề trật tự không hề pháp tắc cũng hào vô đạo quan tâm có thể nói, tất cả đều vì vận thế mà đi. Chí ít, tiểu thiên vận thế hỗn độn trận truyền lưu đến nay, còn không người có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó. Cái này cũng là vì sao mọi người đều yêu thích chơi xuất sắc nguyên nhân, bởi vì đánh cược món đồ này, dựa cả vào vận may. Khỏi nói dân cờ bạc muốn đánh lao thiên, chính là trang gia cũng không cách nào đánh lao thiên. Cổ Thanh Phong liếc nhìn một lúc, liền đi hối đoái điểm thẻ đánh bạc, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có hơn 60 viên tiên thạch, liền này vẫn là từ thiên điểu nơi đó thuận tới được, vốn là nghị trước tiên hối đoái 50 tiên thạch thẻ đánh bạc. Có thể để Cổ Thanh Phong không nghĩ tới chính là, nơi này thấp nhất tiền đặt cược chính là 100. Hắn đây mẹ thì có điểm lúng túng. Ta nói huynh đệ, ngươi liền điểm ấy ra sẵn à. Mã Vương ra trừng mắt cặp kia mã mắt, có chút khó có thể tin nhìn Cổ Thanh Phong trong tay tội nghiệp mấy chục viên tiên thạch. Hắn mới đầu cho rằng Cổ Thanh Phong muốn dùng toàn bộ gia sản đến đổ thành được ăn cả ngã về không. Nếu là toàn bộ gia sản, không có hơn vạn, chí ít cũng có mấy ngàn đi. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong toàn bộ gia sản liền hắn mẹ chỉ có mấy chục viên tiên thạch. Ngươi liền điểm ấy gia sản, ngươi nói. Ngươi tới chỗ này chơi cái gì, liền bữa cơm đều ăn không đủ no. Cổ Thanh Phong cười khổ nói, ta này không phải lần đầu tới chơi mà, không có kinh nghiệm gì, cho rằng mấy chục viên tiên thạch liền được rồi. Đủ cái răm à? Còn chưa đủ nhét kẽ răng đây. Nếu không, ngươi mượn trước cho ta 100. Chờ một lát ta gấp 10 lần trả lại ngươi. Huynh đệ à, không phải ta hẹp hỏi, ta có thể cho ngươi mượn, có thể then chốt là, ngươi dùng điểm ấy thẻ đánh bạc, có thể làm gì à, một cái xuống liền không còn, liền cái gỡ vốn, cơ hội đều không có. Ngươi liền nói có cho mượn hay không đi. Ai, quên đi, ta cũng không khuyên ngươi, ngươi tiểu tử tinh thần khẳng định có tật xấu, hôm nay cái coi như ngươi số may, gặp phải đại gia ta thiện lương như vậy chủ nhân. Đến đến, cầm chơi mấy cái, quá qua tay ẩn, đi nhanh lên đi, sau đó nên làm gì đi. Muốn nói Mã Vương gia cũng thật là khá hào phóng, trực tiếp nhưng cho Cổ Thanh Phong một viên giá trị 1.000 thẻ đánh bạc, lúc gần đi còn không quên dặn dò, tiểu tử, nhớ tới chơi cái 2, 3 cầm quá qua tay ẩn là được, tuyệt đối đừng cấp trên ả, chừa chút tiên thạch, sau đó sinh sống đi. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản. Hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1411, một cái nghèo đến một cái phú. Cổ Thanh Phong cầm giá trị 1.000 thẻ đánh bạc, theo Mã Vương ra đến một tấm trên chiếu bạc ngồi xuống, hắn cũng không có đặt cược, mà là vừa uống chút rượu nhi, vừa nhìn Mã Vương ra đặt cược. Yêu a, xảo nhi đại muội tử, lại gặp mặt, có hay không muốn đại gia à? Mã Vương gia ngồi xuống sau khi, liền bắt đầu đùa giỡn phụ trách tấm này chiếu bạc hầu gái. Hiển nhiên, Mã Vương gia vừa nhìn chính là chỗ này khách quen, thậm chí ngay cả hầu gái tên đều biết. Chỉ có điều đổ thành có quy tắc, hầu gái chỉ phụ trách thanh toán tiền đặt cược, không thể cùng đánh cược khách từng có nhiều giao lưu, vì lẽ đó, chỉ là hướng về Mã Vương gia gật gù, cũng không nói thêm gì. Lần trước đại gia ở ngươi nơi này nhưng là thua hơn vạn thiên thạch, có nói là ở nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ lên, này không, đại gia ta lại giết qua đến rồi, hôm nay cái nói cái gì cũng phải đem lần trước thua toàn bộ thắng trở về. Trên chiếu bạc tựa hồ có không ít Mã Vương gia người quen cũ, trong đó một ông lão nói ra, Mã Vương gia, lần trước nghe nói ngươi ở đây thua liền quần lót cũng làm rơi mất, hơn nửa năm không có nhìn thấy ngươi, lão phu còn tưởng rằng ngươi thua sợ đây. Ta Mã Vương gia giống như thua sợ người sao? Đùa gì thế? Mã Vương gia giơ tay mở ra một vò rượu, manh quán mấy cái, nói ra, lão hoàng, ngươi thế nào? Hôm nay cái thua vẫn là thắng. Thắng cái rắm. Lão phu đã thua hơn một vạn rồi. Hắn con bà nó. Vẫn may thực sự là không ra sao. Nghe thấy người khác thua tiền, Mã Vương gia không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nói, nhìn ngươi một mặt suối quẻ hình dáng, đại gia liền biết ngươi nhất định thua không ít. Mã Vương gia, nghe nói ngươi ở bên ngoài đến một cái bảo bối tốt, bán không ít tiên thạch à, có cái hơn 10 vạn. Có phải là thật hay không à? Tin tức còn rất linh thông mà. Chuyện này từ lúc chúng ta Kim Ô bí cảnh truyền ra, không thể không nói, ngươi tiểu tử vận khí không tệ à. Đó cũng không là, đại gia đã sớm nói, năm nay là đại gia năm buồn mạng, số may không được. Hầu gái giơ tay ra hiệu trên bàn đánh cược khách đặt cược, phần lớn đánh cược khách đều đặt cược mấy trăm không giống nhau, có áp lớn cũng có áp nhỏ bé. Một đám không tiền đồ ra hỏa, liền các ngươi này ba hạch đảo hai tảo cũng đáng giá chơi một cái. Còn chưa đủ đại gia nhét kẽ răng đây. Mã Vương gia nhìn cái khác này mấy trăm thẻ đánh bạc, rất là khinh bỉ, quát lên, nam tử hán đại trượng phu, muốn làm thì phải làm lớn. Chỉ thấy hắn hào hùng vạn trượng, giơ tay mạnh mẽ đem ba viên thẻ đánh bạc đặt ở lớn mặt trên. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, dĩ nhiên là ba viên giá trị 1.000 thẻ đánh bạc. Khá lắm. Mã Vương gia không hổ là tính tình dũng cảm chủ nhân, lúc này mới thanh thứ nhất liền trực tiếp áp chú 3.000. Hắn mẹ! Mã Vương gia, lão phu xem ngươi lần trước vẫn thua nhẹ nhàng. Nhìn đem ngươi năng lực. Phát ra một bút tiểu tài không biết mình là cái gì, thanh thứ nhất ngươi hắn mẹ liền áp chú 3.000. Ha ha ha! Không có cách nào, ta Mã Vương gia chính là như thế giàu nứt đố đổ vách. Mã Vương gia trả sắt tay, hô, xảo nhi em gái, bắt đầu đi. Hầu gái giơ tay, năm ngón tay khoát lên đầu chung trên thời điểm, tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp bắt đầu xoay tròn. Đầu trung lập tức tỏa ra chư màu sắc, bên trong vang lên bùm bùm vang lên giòn giã thanh âm. Lớn, lớn, lớn. Mã Vương gia tham đầu, trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm đầu trung, lôi kéo giọng tê hô. Đại gia ta hôm nay cái nhưng là thanh thứ nhất, nhất định phải tới cái khai môn hồng. Mở cho ta lớn, mở lớn, mở lớn. Làm bùm bùm tiếng vang đình chỉ, làm đầu trung tỏa ra chư màu sắc dần dần tiêu tan. Hầu gái giơ tay đem đầu chung mở ra. Một viên 6 giờ. Một viên 4 điểm. Một viên 3 điểm. Tổng 13 điểm, vì là lớn. Ha ha ha ha ha. Thật hắn mẹ đã nghiền à. Mã Vương gia sướng đến phát rồ rồi, thanh thứ nhất ngăn chặn 3.000 liền thắng, tuyệt đối là khai môn hồng. Mã Vương gia, ngươi tiểu tử vẫn đúng là đổi vận à. Thanh thứ nhất liền thắng. Ông lão kia đè ép một cái tiểu, lại thua. Nhìn hầu gái đem 3.000 thẻ đánh bạc phân phát Mã Vương gia, ông lão ước ao mắt đều đỏ. Mà Mã Vương gia khỏi nói cao hứng bao nhiêu, ngửa đầu quán mấy cái rượu mạnh, đắc ý cười nói, hắn mẹ, lão phu đã liên tục thua đến mấy năm, coi như lượt cũng nên đến phiên đại gia thắng một cái lớn à. Nếu đầu một cái khai môn hồng, vậy thì trở lại một chuyện tốt thành đôi. Mã Vương gia tuyệt đối là một vị có quyết đoán chủ nhân. Tại chỗ trực tiếp đem thắng đến 3.000 thẻ đánh bạc thêm vào mình 3.000 thẻ đánh bạc, tổng cộng 6.000 thẻ đánh bạc toàn bộ giam giữ đi tới, hơn nữa như trước áp lớn. Hầu gái mở ra tiểu thiên vận thế hỗn độn trận, làm xúc sắc âm thanh đình chỉ, đầu chung chư màu sắc tiêu tan, hầu gái mở ra đầu chung. Một viên 5 giờ, một viên 3 điểm, một viên 5 giờ. Dĩ nhiên lại là 13 điểm, như trước là lớn. Hóa ha ha ha ha. Mã Vương ra được kêu là một cái hưng phấn gào gào kêu to, xác thực, hai cái xuống, trực tiếp thắng 9.000 tiên thạch, cái này gọi là liên tục thua đến mấy năm Mã Vương ra có thể nào không hưng phấn. Hay là Mã Vương ra đúng là đổi vận, không chỉ có thanh thứ 2 thắng, thanh thứ 3, thanh thứ 4 đều đang thắng, hơn nữa làm người khó có thể tin chính là, hắn đều là áp lớn, áp tiền đặt cược cũng là một lần so với một lần lớn. Thanh thứ 5 bắt đầu, cái tên này lại là áp lớn, càng thêm làm người phát điên lại ước ao chính là, hắn lại thắng. Liên như thế 5 thanh xuống, Mã Vương gia đã thắng hơn 7 vạn tiên thạch. Đây chính là đánh bạc. Phi thường kích thích. Quan trọng nhất chính là, có thể lấy nhỏ thắng lớn, cứ việc rất nhiều dân cờ bạc trong một đêm thua táng ra bại sản, nhưng cũng không có thiếu dân cờ bạc trong một đêm biến thành kẻ giàu sổi. Đây chính là đánh bạc mị lực vị trí, chính là một cái nghèo đến một cái phú, nghèo phú đều ở đầu trung chú. Mã Vương gia là càng đánh cược càng cao hứng, càng đánh cược gáp tiền đặt cược càng cao. Bất quá, Mã Vương gia nói thế nào cũng coi như giả dân cờ bạc, cũng không có vì vậy mà hưng phấn quá mức, đầu óc cũng vô cùng rõ ràng. Dù sao đã liên tục mở ra 5, 6 cầm lớn, là thời điểm áp một cái nhỏ bé, những người khác cũng đều cảm thấy hẳn là áp một cái nhỏ bé. Mã Vương gia mạnh mẽ quán mấy cái rượu mạnh, quyết tâm liều mạng, cắn răng một cái dậm chân một cái, chuẩn bị đem thắng đến hơn 7 vạn tiên thạch toàn bộ áp tiểu. Vào lúc này, Cổ Thanh Phong vô vô bờ vai của hắn, nói ra, ngươi nên tiếp tục áp lớn. Đều liên tục mở ra 5, 6 cầm lớn, còn áp lớn mà nói sẽ chết rất thê thảm. Món đồ này không có cái gì quy luật có thể nói, khỏi nói liên tục mở 5, 6 cầm lớn, chính là liên tục mở 50, 60 cầm lớn cũng không phải cái gì chuyện hiếm có. Huynh đệ, ngươi xem ngươi chính là một cái người mới, nào có như vậy quỷ quái, còn liên tục mở 50, 60 cầm, điên rồi sao, căn cứ đại gia lâu như vậy sòng bạc kinh nghiệm, dưới một cái tuyệt đối là mở tiểu. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, khuyên nói ra, ngươi coi như áp tiểu. Cũng ít áp điểm, chơi xuất sắc món đồ này chú ý chính là tiến lên dần dần, như ngươi như thế thẳng thắn túi đầu làm sao có thể hành. Tiểu tử không hiểu liền vừa mát mẹ đi, đừng quấy rầy đại gia, vận may đến rồi chặn cũng không ngăn nổi, đại gia vận may hiện tại chính đang cao hứng, đó là muốn nhiều vượng, có bao nhiêu vượng, không thừa dịp hiện tại áp hai cái lớn, vậy thì là kẻ ngu si. Dứt lời, Mã Vương gia không tiếp tục để ý Cổ Thanh Phong, trực tiếp đem 70.000 tiên thạch một hơi toàn bộ áp ở nhỏ bé mặt trên. Các anh em, trợ to con mắt của các ngươi nhìn được rồi, hôm nay cái Mã Vương gia muốn phát tài rồi. Mã Vương gia đem một vò rượu uống cạn sau khi, mạnh mẽ đem rượu đàn đập xuống đất, đứng lên, hướng về đầu trung gào thét lên, tiểu, tiểu, tiểu, nhất định mở tiểu 3. Đại gia muốn phát tài. 14 vạn tiên thạch chờ đại gia đây. Đến đây đi. Đến đây đi. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1412, thua táng ra bại sản. Tiểu thiên vận thế hỗn độn trận lần thứ 2 mở ra. Đầu trung tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong xúc sắc vang lên bùm bùm tiếng vang. Chu vi xem trò vui dân cờ bạc đều là chừng hai mắt chừng chừng nhìn chằm chằm. Dù sao 70.000 một cái ở loại này tán trên bàn cũng coi như một cái khá lớn hạn mức. Tiểu. Tiểu. Cho đại gia mở tiểu 3. Lần này mở tiểu đại gia cho huynh đệ tán tài. Mã Vương ra một chân ngẩng đầu ở trên cái băng, trừng mắt con người, đỏ lên mặt, khí lên kêu to. Rốt cục. Đầu trung tỏa ra ánh sáng lung linh dần dần tiêu tan, mà bên trong xúc sắc âm thanh cũng rốt cục đình chỉ. Vào lúc này tất cả mọi người sốt sáng lên đến. Trái tim phảng phất đều nhảy đến cuống họng, mà Mã Vương gia càng là không lại hò hét, ngừng thở. Hầu gái giơ tay mở ra đầu chung. Một viên 6 giờ. Một viên 3 điểm. Một viên 2 điểm. 3 viên xuất sắc tổng là vì là 11 giờ, lại là lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người tất cả xôn xao, mà nguyên bản kích động hưng phấn đầy cõi lòng chờ mong Mã Vương gia nhất thời như bị lấy sạch khí cầu như thế, lập tức co quắp ngồi ở trên cái băng. Giống như không thể tin được nhìn 3 viên xúc sắc. Hắn mẹ! Tại sao lại là lớn đây? Này không nên à? Này đều liên tục mấy cái lớn hơn. Liên như vậy liên tục thắng 70.000 tiên thạch, một cái toàn bộ thua. 70.000 đối với rất nhiều người đều là một cái không nhỏ con số. Đối với Mã Vương gia tới nói cũng không ngoại lệ. Bất quá Mã Vương gia dù sao cũng là già dân cờ bạc, như loại này mừng lớn sau khi chính là lớn bi, từ thiên đường truy nhập địa ngục cảm giác cũng không phải lần đầu tiên lĩnh hội, ngược lại cũng có thể không có cái gì xem không ra. Huống chi thua này hơn 7 vạn đều là thằng đến, cũng không cảm thấy có cái gì thì đau. Chỉ có để Mã Vương gia hối hận chính là, không có nghe Cổ Thanh Phong, nếu là nghe Cổ Thanh Phong mà nói tiếp tục cấp lớn, này một cái xuống, nhưng là sẽ thắng hơn 10 vạn tiên thạch à. Ai? Huynh đệ! Lao ca hối hận không nghe ngươi mà nói à? Hối chết ta rồi à? Mã Vương gia tức giận nện ngược dậm chân. Còn bên cạnh Cổ Thanh Phong lắc đầu cười cợt, uống rượu, ngược lại cũng không hề nói gì. Mã Vương gia, ngươi tiểu tử không phải rất năng lực sao? Một cái xuống liền thua hơn 7 vạn, còn phải sắt không? Vừa mới bị Mã Vương gia cười nhạo lao đầu nhi, rốt cục chờ đến cơ hội, cũng cười nhạo một cái Mã Vương gia. Hắn mẹ lao hoàng, ngươi cái lao thất phu cười trên sự đau khổ của người khác đúng không? Tiểu tử ngươi vừa nãy đến thời điểm nhìn thấy lao phu thua, không cũng cười trên sự đau khổ của người khác mà. Ngươi đó mới thua mấy cái tử, đại gia ta một cái liền thua hơn 7 vạn đây, cùng đại gia so với. Ngươi so với được không? Tiểu tử ngươi thua còn ngông cuồng như vậy. Phí lời. Đại gia thắng được lên cũng thua được, không phải là hơn 7 vạn tiên thạch, có gì đặc biệt, đại gia lại chơi hai cái liền có thể trở mình rủ rủ 74G về bản. Nhìn Mã Vương gia còn chuẩn bị tiếp tục đánh cược xuống, Cổ Thanh Phong nói ra, ngươi còn đánh cược à, nếu không đến lượt ta chơi hai cái. Thôi đi đại huynh đệ, ngươi này 1000 tiên thạch vẫn là giữ lại sinh sống đi. Mã Vương gia lại bắt đầu áp chú, hay là trên một cái thua quá ác, này một cái dưới chú thu lại rất nhiều, chỉ giam giữ 2000 tiên thạch. Kết quả lại thua. Không biết có phải là Mã Vương gia vận may bị phía trước mấy cái toàn bộ dùng hết, sau này mấy cái, thắng ít, thua nhiều, thắng một cái, sẽ thua cái 4, 5 cầm, không bao nhiêu công phu, Mã Vương gia lại thua hơn 9 vạn tiên thạch. Lần này Mã Vương gia thua càng ngày càng thiệt đau. Dù sao những này tiên thạch đều là mình hơn nửa năm này dùng mệnh đổi lại, nhưng dù cho như thế, Mã Vương gia cũng không có đình chỉ, không những không có đình chỉ, ngược lại càng thua áp tiền đặt cược lại càng lớn, cho đến thua đến 11 vạn thời điểm, Mã Vương gia triệt để thua đỏ cả mắt. Hắn mẹ! Đại gia bất quá rồi! Mã Vương gia lại một lần đứng lên, ngửa đầu quán mấy cái rượu mạnh, đem còn lại hơn 6 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ giam giữ đi tới. Này đã là toàn bộ tài sản của hắn, đến thời điểm liền đem hơn nửa năm kiếm lấy hơn 10 vạn tiên thạch toàn bộ hối đoái thành thẻ đánh bạc. Tiếp tục cắp tiểu. Đại gia liền không tin cái này ta rồi. Bột một tiếng. Mã Vương gia đem hơn 6 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ áp tiểu. Cổ Thanh Phong vô vô bờ vai của hắn, nói ra, lần này hẳn là áp lớn. Không áp. Đại gia hôm nay cái hãy cùng tiểu giang lên. Đại gia liền không tin áp tiểu có thể vẫn thua. Hắn mẹ! Mã Vương gia là triệt để đánh cược mù quáng, mấy lần trước liên tục vài cầm đều cắm ở nhỏ bé cấp trên, Mã Vương gia thực sự không cam lòng, cũng khí bất quá. Tiểu thiên vận thế hỗn độn trận lần thứ 2 mở ra. Đầu chung lần thứ 2 tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong xúc sắc cũng lại vang lên bùm bùm âm thanh. Lần này, Mã Vương gia không có hét to, nắm thật chặt nắm đấm, ngừng thở, hắn biết có thể hay không gỡ vốn liền xem này một cái. Hay là thực sự thua sợ, Mã Vương gia hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt lại, cầu xin nói, để đại gia thắng một cái đi, chỉ cần thắng này một cái, đại gia sau đó cũng không tiếp tục đánh cuộc, đại gia lần này nói chính là thật sự. Ông trời ngươi liền mở mắt để đại gia thắng một cái đi. Van cầu ngài à? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Mã Vương gia nói câu nói này phần lớn dân cờ bạc đều đã từng nói. Hơn nữa cũng đều là ở cô quăng một chú thời điểm nói, mỗi lần đều muốn thắng này một cái, chỉ cần cầm vốn ban đầu thắng trở về, sau đó liền đi người, nhưng chân chính thắng này một cái, chân chính đi người không có mấy cái, thắng một cái đã nghĩ thắng thanh thứ hai, thắng thanh thứ hai đã nghĩ tiếp tục thắng được đi, phàm là dân cờ bạc, đều là như vậy trong lòng, nếu là không thua cái táng ra bại sản, ai cũng sẽ không đi ra. Ngoài, ở một mảnh tiếng thở dài bên trong, Mã Vương gia mang theo thấp thỏm nội tâm mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy ba viên xúc sắc tổng là vì là 16 điểm thời điểm, Mã Vương gia cũng lại khiêng không được, cảm giác đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở. Nếu như lần thứ nhất thua 70 ngàn, để hắn vẫn không cảm giác được đến thịt đau. Như vậy lần này thua trận toàn bộ dòng dõi, Mã Vương gia đã không chỉ là thịt đau đơn giản như vậy, liền ngũ tạng lục phủ cả người mỗi một tấc da thịt đều là xót ruột đau. Lại thua sạch. Mã Vương gia đã không nhớ rõ mình rốt cuộc là lần thứ mấy thua Táng gia bại sản. Nhưng là hắn quen thuộc không được. Mỗi lần thua sạch, đều rất hối hận mình chưa hề đem nắm lấy, lại tiến vào sòng bạc. Ai? Hắn mẹ, lại một lần thua sạch à? Mã Vương gia cô đơn tê liệt trên ghế ngồi, cô đơn lại như bị người đánh thành tàn phế như thế, lắc đầu, mất cảm giác nói ra, không cá cược, sau đó cũng lại hắn mẹ không cá cược, lại đánh cược, đại gia liền đem hai tay chặt. Thôi đi Mã Vương gia, ngươi mỗi lần thua sạch đều nói sau đó không cá cược, nhưng hắn mẹ, lão phu mỗi lần tới đều có thể nhìn thấy ngươi. Đối với Mã Vương gia giới đánh cược lời thề, chu vi dân cờ bạc đều là nở nụ cười chi. Bởi vì bọn họ đều đã nói như vậy. Không cá cược, lần này là thật sự không cá cược, lại đánh cược lập tức đại gia liền triệt để phế bỏ. Muốn nói Mã Vương gia cũng thật là thắng được lên thua được, liền như thế một lúc công phu, tựa hồ đã hoan quá mức nhì đến rồi, đứng lên, cầm một vò rượu uống sạch sau khi, nết miệng cười nói, nhọc nhằn khổ sở hơn nửa năm, một khi lại trở về nửa năm trước, các anh em, đại gia đi trước. Các ngươi sau đó ở Đổ Thành cũng lại không nhìn thấy đại gia tiêu sái bóng người, đại gia Thu Sơn, lại hắn mẹ không cá cược, ai lại đánh cược chính là các ngươi tôn tử. Dứt tiếng, là Mã Vương gia nhìn thấy Cổ Thanh Phong trong tay này một viên giá trị 1.000 thẻ đánh bạc giờ, hai mắt lập tức thả nổi lên hết sạch, này nóng rực ánh mắt, liền phảng phất đói bụng dã thú nhìn thấy con mồi như thế, trà sắt tay, nói, huynh đệ, ngươi này còn có 1.000 thẻ đánh bạc, nếu không... chúng ta lật cái bản. Hay là lo lắng Cổ Thanh Phong không đáp ứng, Mã Vương gia mau mau nói ra, huynh đệ, yên tâm, này 1.000 thẻ đánh bạc nếu là lão ca cho ngươi thì sẽ không phải quay về, nếu như này một cái thắng, toàn bộ coi như ngươi, nếu như thua, lão ca dẫn ngươi đi Kim Ô bí cảnh, sau đó theo lão ca hỗn, lão ca không dám nói có thể cho ngươi lại tu luyện từ đầu, nhưng tuyệt đối có thể cho ngươi không lo ăn uống sống tiếp, làm sao? Được không? Nhìn thấy Cổ Thanh Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, Mã Vương gia rất là cao hứng, đang muốn đưa tay đi lấy Cổ Thanh Phong trong tay 1.000 thẻ đánh bạc, lại bị Cổ Thanh Phong cản lại. Làm sao? Không tin lão ca à? Này một cái để cho ta tới chơi đi. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1413, kích thích chơi pháp. Huynh đệ, ngươi có được hay không à? Vẫn để cho lão ca đến đây đi, lão ca đều thua mười mấy 20 vạn, coi như vận may lại con này một cái cũng nên đổi vận. Khỏi phí lời, nhìn là được. Cổ Thanh Phong ngồi ở vừa nãy Mã Vương gia chỗ ngồi, dưới một cái vừa vận bắt đầu. Hầu gái giơ tay thời gian, đánh cược khách nhóm dồn dập đặt cược, dưới chú cũng đều to nhỏ khác nhau, có mấy trăm, cũng có mấy ngàn. Được, ngươi đến liền ngươi đến, huynh đệ, này một cái tiếp tục cắp tiểu. Nhất định có thể thắng. Tin tưởng lão ca không có sai. Mã Vương gia áp tiểu thua sạch sành sanh, trong lòng tự nhiên không phục lắm, cũng muốn cho Cổ Thanh Phong tiếp tục áp tiểu. Này một cái xác thực hẳn là áp tiểu, bất quá. Nếu áp tiểu bồi dẫn quá thấp. Cổ Thanh Phong liếc nhìn, trực tiếp đem 1.000 thẻ đánh bạc, giải đến phía dưới 9 giờ trên. Hắn này một áp, toàn trường đều bối rối. Phải biết Cổ Thanh Phong áp 9 giờ, bồi dẫn là một bồi 6. Cứ việc bồi dẫn rất cao, có thể tỷ lệ lại rất nhỏ, chỉ có 3 viên xuất sắc tổng vừa vặn là 9 giờ mới coi như thắng. Trong tình huống bình thường, đông đảo dân cờ bạc, vì hạ thấp tổn thất, đều sẽ phân tán tiền đặt cược. Nếu là áp chú 1.000, 500 áp to nhỏ, 300 áp đan song, còn lại 200 mới sẽ áp loại này một mình đấu tổng. Dù sao bồi dẫn càng cao, tỷ lệ càng nhỏ, coi như thua rồi, cũng không đáng kể, nếu là thắng, thắng nhưng rất lớn. Mã Vương gia cho rằng mình đã đủ tàn nhẫn, có thể không nghĩ tới Cổ Thanh Phong càng ác hơn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền như vậy 1.000 thẻ đánh bạc, dĩ nhiên toàn bộ giải đến 9 giờ trên. Ta nói huynh đệ, không ngươi loại này đánh cược pháp à, chúng ta liền 1.000 thẻ đánh bạc, làm sao có thể toàn bộ giải đến 9 giờ trên đây? Bồi dẫn cao à? Phí lời. Tỷ lệ tiểu, bồi dẫn đương nhiên cao, con báo bồi dẫn còn một bồi 30 đây, chơi nhiều như vậy cầm. Ngươi thấy từng ra vài lần con báo. Không đổi, chờ một lúc xảy ra. Thấy Cổ Thanh Phong không nghe khuyên bảo, Mã Vương ra gấp xoay quanh, nói ra, ngươi coi như muốn một mình đấu 9 giờ, chí ít cũng ít áp điểm đi, làm sao có thể toàn bộ áp lên đây, chí ít chừa chút gỡ vốn à. Lật cái lông bản. Đối diện, hầu gái thấy hai người bọn họ ở tranh chấp, liền hỏi, nhất định phải áp chú 9 giờ sao? Xác định, bắt đầu đi. Hầu gái gật gù, mở ra tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp, đầu trung tỏa sáng tài năng, làm âm thanh đỉnh chỉ sau khi, hầu gái đem đầu trung mở ra. Một viên xuất sắc vì là 3 điểm. Một viên xuất sắc vì là 4 điểm. Một viên xuất sắc vì là 2 điểm. Không nhiều không ít, vừa vặn 9 giờ. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có ngồi cùng bàn dân cờ bạc há hốc mồm, liền ngay cả hầu gái cũng đều cảm thấy khó mà tin nổi, mà Mã Vương gia càng là như thấy kỳ tích giống như vậy, phảng phất không thể tin được con mắt của chính mình, quá rất lớn một lúc mới phản ứng được, nói ra, hắn mẹ, thực sự là 9 giờ à? Không phải vậy đây, còn có thể là giả à? Một mình đấu 9 giờ bồi dẫn so sánh 6, cổ Thanh Phong một cái xuống, tháng 6.000. Tiểu tử ngươi vận may cũng quá tốt rồi đi. Ra vận may từ trước đến giờ đều rất tốt. Cổ Thanh Phong lại sẽ 7.000 tiên thạch, toàn bộ áp lớn. Ta nói huynh đệ, ta ra tay có thể hay không nhỏ hơn một chút, chưa chút gỡ vốn à, không thể toàn bộ áp lên. Ngươi vừa nãy không phải là như thế chơi phải không? Vì lẽ đó lao ca cuối cùng thua sạch à? Yên tâm, đó là ngươi, ra ta không phải nói với ngươi quá mà, ta chơi đánh bạc. Đời này cho tới bây giờ không thua qua đây. Mẹ! Ngươi tiểu tử lúc này mới thắng một cái liền bắt đầu nhẹ nhàng. Thanh thứ hai bắt đầu. Tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp vận chuyển, đầu trung tỏa sáng tài năng sau khi, hầu gái mở ra đầu trung, là lớn. Thanh thứ hai cổ Thanh Phong lại thắng. Thanh thứ ba thời điểm, cổ Thanh Phong đem thăng đến 10.000 tứ thiên thạch, áp số lẻ. Tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp lần thứ hai vận chuyển. Đầu trung lần thứ 2 tỏa sáng tài năng, hầu gái lần thứ 2 mở ra đầu trung, 13 điểm, quả nhiên là số lẻ, cổ Thanh Phong lại thắng. Thanh thứ 4, thanh thứ 5, cho đến thanh thứ 6, cổ Thanh Phong liên tục thắng 6 thanh, tổng cộng thắng 11 vạn tiên thạch. Mã Vương gia lại bắt đầu kích động, lại bắt đầu trở nên hưng phấn, so với mình vừa nãy thắng thời điểm còn cao hứng hơn, cao hứng sau khi, cũng không quên nhắc nhở, huynh đệ, lần này ngươi nhất định phải nghe lão ca. Ngàn vạn không thể lại được ăn cả ngã về không, ra tay đến nhỏ hơn một chút, tuyệt đối lại toàn bộ áp chú. Hành! Nghe lời ngươi! Cổ Thanh Phong giam giữ 10.000 tiên thạch, một mình đấu 8 giờ, bồi dẫn là so sánh 8. Đáng tiếc! Lần này cổ Thanh Phong thua. Cổ Thanh Phong tiếp tục một mình đấu, như trước là 8 giờ, lần này lại giam giữ 10.000. Đáng tiếc! Lại thua! Cổ Thanh Phong tiếp tục một mình đấu. Vẫn cứ là 8 giờ. Kết quả lại thua. Liên tục một mình đấu 4 cái, toàn bộ thua, cũng còn tốt mỗi một chiếc chỉ giam giữ 10.000, trong tay còn thừa lại 7, 8 vạn tiên thạch. Huynh đệ FF86Z5VF à, làm người không thể quá tham lam à, ngươi dã tâm sao lớn như vậy chứ, làm sao hãy cùng 8 giờ giăng lên, này có thể không tốt thắng à. Vậy ngươi nói một mình đấu vài điểm. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu hai chân, uống chút rượu nhì. Xem ra khá là nhàn hạ thoải mái. Muốn lao ca nói à, ta đừng một mình đấu, tiếp tục chơi to nhỏ đàn xong đi, tuy nói bồi dẫn so sánh một, có thể tỷ lệ lớn à. Vậy có cái lông ý tứ, thắng chỉ có ngần ấy, còn chưa đủ nhét kẽ răng đây, nếu đến đánh cuộc, chơi chính là một cái kích thích. Chơi này bồi dẫn so sánh một, còn không bằng đi ra ngoài làm việc đây. Dứt lời, cổ Thanh Phong đem còn lại 7, 8 vạn tiên thạch, toàn bộ áp ở 4 điểm trên. Mọi người xung quanh tất cả xôn xao. Phải biết một mình đấu 3 viên xuất sắc tổng, 4 điểm cùng 17 điểm bồi dẫn cao nhất, so với con báo cao hơn nữa, đầy đủ một bồi 50, chính là bởi vì bồi dẫn cao, vì lẽ đó tỷ lệ cũng là ít nhất. Huynh đệ, ngươi có muốn hay không như thế kích thích à? Ngươi xác định một mình đấu 4 điểm. Nay có cái gì không xác định, bồi dẫn như thế cao tới 50, chúng ta nếu là thắng. Vậy thì là 4 triệu tiên thạch, sảng khoái hơn à? Hán mẹ! Ngươi một mình đấu 4 điểm, điều này có thể thắng sao? Ông trời hạ phàm cũng không tốt thằng à? Thắng không phải ông trời nói tính. Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, mà là ra ta nói tính. Hay là cổ Thanh Phong này một cái đánh cược quá lớn, cũng quá kích thích, ngồi cùng bàn cái khác dân cờ bạc cũng đều không có tiếp tục đặt cược, đều muốn nhìn một cái Cổ Thanh Phong này một cái có thể hay không thắng. Bất quá tất cả mọi người cũng không coi trọng, bọn họ đều là già dân cờ bạc, biết rõ một mình đấu 4 điểm thắng tỷ lệ thực sự quá mơ hồ. Làm mở ra tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp, đầu trung tỏa sáng tài năng thời gian, đánh cược khách nhóm đều ở nhìn, mà Mã Vương gia đứng ở bên cạnh, hay là quá sốt sáng, cho tới Mã Vương gia đầu đầy đều là toàn mồ hôi, hắn cũng không kịp nhớ lau mồ hôi, trừng mắt hai mắt, ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm đầu trung. Làm tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp chấm dứt vận chuyển, làm đầu trung kỳ lạ màu sắc đỉnh chỉ tỏa ra thời điểm, Mã Vương gia đột nhiên lại nhắm mắt lại, hắn thực sự không dám nhìn như vậy kích thích một màn, sợ trái tim chịu đựng không được. Rào. Một trận náo động sôi trào thanh âm đột nhiên vang lên, chấn động Mã Vương gia lỗ tai vang lên ong ong, hắn theo bản năng mở mắt ra, phát hiện tất cả mọi người đều đang kêu sợ hãi, Mã Vương gia giống như ý thức được cái gì. Nhìn chăm chú nhìn xung quanh đi qua, nhìn đầu trung bên trong 3 viên xúc sắc. Một viên xúc sắc 1 điểm. Một viên xúc sắc 2 điểm. Gộp lại tổng cộng là 4 điểm. Ông trời à! 4 điểm. Hắn mẹ! Đúng là 4 điểm. Thắng, hắn mô mô. Một mình đấu 4 điểm, dĩ nhiên. Dĩ nhiên thắng, một mình đấu 4 điểm bồi dẫn 1-5-10. Chúng ta áp chú 80.000 thẻ đánh bạc, tổng cộng có thể thắng 4 triệu tiên thạch. Thương thiên à, đại địa a, đây cũng quá kích thích đi. Ý thức được Cổ Thanh Phong lập tức thắng 4 triệu tiên thạch, Mã Vương gia cũng lại khắc chế không được nội tâm hưng phấn, kích động hò hét lên, hoa ha ha ha. Thắng à, một mình đấu 4 điểm thắng à. Lão đệ, ngươi thực sự là thần à. Ha ha ha. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1414. Họ thổ tên hào, nhân xưng nhà giàu. Mã Vương gia là giả dân cơ bạc, những năm gần đây tuy rằng thua nhiều, thắng được ít, bất quá thắng thời điểm cũng thắng quá mấy trăm ngàn tiên thạch, như một cái liền thắng 4 triệu tiên thạch, hắn có thể chưa từng có từng đụng phải, cũng không dám như Cổ Thanh Phong như vậy dùng 80.000 tiên thạch được ăn cả ngã về không một mình đấu tỷ lệ thấp nhất 4 điểm. Chuyện này thực sự quá điên cuồng cũng quá kích thích. Ngồi cùng bàn cái khác dân cờ bạc ngoại trừ cảm thấy giật mình ở ngoài, càng nhiều đều là ước ao, ai cũng muốn lấy nhỏ thắng lớn, ai có thể cũng không có lớn như vậy quyết đoán. Kha kha. Lao Hoàng. Nhìn một cái huynh đệ ta, đây là cỡ nào quyết đoán? Dùng 80.000 tiên thạch, được ăn cả ngã về không, một mình đấu 4 điểm. Một cái liền thắng 4 triệu tiên thạch, ngươi có cái này năng lực sao? Ha ha ha ha. Mã Vương gia đắc ý như cái khắc dân cờ bạc khoe khoang, nội tâm khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Ngươi mù hả hê cái gì, lại không phải tiểu tử ngươi thắng. Nhìn huynh đệ ta thắng, so với ta mình thắng còn cao hứng hơn à. Mã Vương gia đi tới, tự mình làm Cổ Thanh Phong rót một chén lớn rượu, nói ra, huynh đệ. Ngươi thực sự là lão ca huynh đệ tốt, từ đầu tiên nhìn thấy ngươi, lão ca liền cảm thấy huynh đệ ngươi không phải người bình thường, có quyết đoán, đủ nam nhân. Cứ việc lời này có mấy phần khen tặng ý tứ, kỳ thực Mã Vương gia nội tâm cũng là thật sự bội phục Cổ Thanh Phong. Một cái tu vị mất hết người, nội tâm căn bản chịu đựng không được lớn như vậy đả kích, tinh thần coi như không có tan vỡ, cũng sẽ cực kỳ hạ, dù cho mặt ngoài vô sự, vậy cũng là miễn cưỡng vui cười. Nhưng là nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, Mã Vương gia nhìn đi ra, người này cũng không phải miễn cưỡng vui cười, mà là thật sự rất hào hiệp, lời nói cử chỉ, cũng rất tùy ý. Phảng phất căn bản không để ý mất đi tu vị, điều này làm cho Mã Vương gia đánh trong lòng kính nể. Bất quá, huynh đệ, nghe lão ca một câu nói, không muốn lại đánh cược xuống, dùng này 4 triệu tiên thạch, đi mua tiên đan thần dược, trước tiên cầm thân thể chữa trị khỏi lại nói, tranh thủ có thể một lần nữa đứng lên đến. Gấp cái gì, lúc này mới cái nào đến cái nào, 4 triệu còn thiếu rất nhiều nhét cái răng. Cổ Thanh Phong thưởng thức trong tay thẻ đánh bạc, vừa uống rượu. Nhìn tình cảnh này, Mã Vương gia âm thầm lấy làm kỳ, hay là vừa nãy quá mức hưng phấn, cho đến hiện tại bình tĩnh lại, hắn mới phát hiện Cổ Thanh Phong tồn tại không phải bình thường. Nếu là đổi làm bất kỳ người nào khác một cái thắng 4 triệu thiên thạch, e sợ đều sẽ hưng phấn gào gào kêu to. Mà người này đây, như trước chỉ là ngẩng đầu hai chân ngồi ở trên ghế, nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì, loại kia nhẹ như mây gió khí chất, cùng nơi đây bầu không khí hoàn toàn không hợp. Liền phảng phất 4 triệu tiên thạch, ở trong mắt hắn cùng bốn viên tiên thạch không có gì khác nhau như thế. Cho đến thời khắc này, Mã Vương gia mới ý thức tới mình hay là đánh giá thấp vị này vừa vặn quen biết huynh đệ, chỉ bằng này được ăn cả ngã về không một mình đấu bốn điểm quyết đoán, còn có tháng sau khi nhẹ như mây gió thái độ, Mã Vương gia biết, vị huynh đệ này không có mất đi tu vị trước, coi như không phải đại nhân vật gì, cũng tuyệt đối là một vị thấy quá sự kiện lớn, trải qua mưa gió chủ nhân. Huynh đệ, ngươi còn muốn tiếp tục đánh cược xuống à? Không phải vậy đây. Thật vất vả đến một chuyến, làm sao cũng nhiều lắm chơi hai cái mới là. Chuyện này. Được rồi. Ý thức được Cổ Thanh Phong khả năng là một vị thấy quá sự kiện lớn chủ nhân sau khi, Mã Vương gia cũng không lên tiếng nữa khuyên bảo, cân nhắc Cổ Thanh Phong trong lòng nhất định nắm chắc. 4 triệu tiên thạch cũng không phải một con số nhỏ, hầu gái trong tay cũng không có nhiều như vậy thẻ đánh bạc bồi cho Cổ Thanh Phong, bất quá nàng đã trình báo đi tới, rất nhanh sẽ có người chuyên lại đây. Đúng như dự đoán, chẳng được bao lâu, một vị người đàn ông trung niên đi tới, hầu gái trước tiên đem sự tình báo cáo đi qua, nghe nói Cổ Thanh Phong này 4 triệu tiên thạch là một mình đấu 4 điểm thắng lấy thời điểm. Người đàn ông trung niên khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, khi hắn phát hiện Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị tạo hóa thời điểm, càng là kinh ngạc không được. Tại hạ Chu Nghiễm, là tòa này đánh cược viên chấp sự, ở đây chúc mừng công tử. Cái này gọi là Chu Nghiễm nam tử ôm quyền sau khi hỏi, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Tôn tính đại danh à? Cổ Thanh Phong xoa cằm, cười tủm tỉm nói ra, họ Thổ, tên Hảo, nhân xưng nhà giàu. Nhà giàu? Nào có người gọi như thế tục khí tên, này vừa nghe chính là một cái tên giả chữ. Bất quá. Chu Nghiễm cũng không tiếp tục truy hỏi, thân là tòa này vườn chấp sự, mỗi ngày đều tiếp xúc các loại thân phận các loại bối cảnh người. Từng trải tự nhiên không phải những người khác có khả năng đánh đồng với nhau, hắn cũng so với bất luận người nào đều rõ ràng, vĩnh viễn không muốn trông mặt mà bắt hình dong, lại càng không muốn lấy tu vị tạo hóa đánh giá một người. Đại hoang là mênh mông vô ngần đại hoang, cũng là trải qua vô số năm tháng đại hoang, càng là thần bí lại không biết đại hoang. Có mấy người tu vị tạo hóa không cao, ai lại biết sau lưng của hắn không có mạnh mẽ thân phận mạnh mẽ bối cảnh. Có mấy người nhìn từ bề ngoài hay là bình thản không có gì lạ, ai lại biết hắn có phải là ẩn sĩ cao nhân. Làm sao? Thắng các ngươi như thế điểm tiên thạch. Còn phải điều tra thân phận. Công tử chớ nên hiểu lầm. Chu Nghiễm không dám thất lễ, lập tức nói ra, tại hạ chỉ là muốn biết công tử chuẩn bị đem 4 triệu thực hiện, vẫn là tiếp tục chơi tiếp. Đương nhiên là tiếp tục chơi tiếp. Nếu là công tử tiếp tục chơi tiếp, vậy thì mời vào trong. Làm sao? Nơi này không cho tiếp tục chơi. Đối mặt Cổ Thanh Phong nghi hoặc, Chu Nghiễm đang muốn giải thích, bất quá bên cạnh Mã Vương gia giành trước nói ra, huynh đệ, nơi này là tán bảng, bình thường chơi khá là nhỏ, nơi này nhỏ nhất tiền đặt cược chỉ là 100, nếu là chơi lớn phải đi trong vườn đầu, nơi đó nhỏ nhất tiền đặt cược nhưng là 10.000 cất bước. Như vậy à, vậy thì đi thôi, ta đi chơi lớn. Công tử, xin mời. Cổ Thanh Phong tùy tùng Chu Nghiễm rời đi, Mã Vương gia cũng theo sát phía sau, cười nói, huynh đệ à, lúc này Lao Ca dính ngươi hết à, Lao Ca ở đây chơi nhiều năm như vậy, còn chưa có đi quá trong vườn đầu đây. Mã Vương gia cùng rất nhiều dân cờ bạc như thế, tới nơi này chơi đều là trò đùa trẻ con, bình thường tới chơi thời điểm trên người mang cái hơn 10 vạn đều rổ 2 cờ nở nở tính nhiều, như thế điểm tiên thạch, căn bản không có tư cách vào bên trong đầu chơi lớn. Làm sao, bên trong chơi rất lớn sao? Nghe nói không phải lớn một cách bình thường, đi vào chơi người, đều là không giàu sang thì cũng cao quý, một hồi xuống, thua cái mấy triệu, hơn 10 triệu đều rất bình thường, như lão ca như vậy tiểu lâu la căn bản không chơi nổi. Ngươi tại sao lại thành tiểu lâu la? Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, ta có thể nhớ tới ngươi đã nói mình là kim ô bí cảnh nhân vật nổi tiếng à, thủ hạ huynh đệ càng là nhiều vô số kể. Đi tới cái nào đều là uy phong lấm lấm. Ôi, lão đệ, ngươi có thể đừng chê cười ta. Mã Vương ra mặt già đỏ ửng, có chút thật không tiện nói ra, ta này không phải không từng va chạm xã hội mà, cũng là lão ca mắt mù, thời gian dài như vậy cũng không nhìn ra lão đệ thị phi phàm người. Ta làm sao liền thành phi phàm người? Lão đệ không nên kiêm tốn, chỉ bằng vừa nãy lão đệ chơi xuất sắc này phân quyết đoán liền không phải người bình thường có khả năng so với. Húng chi thắng 4 triệu, lao đệ liền con mắt đều không mang theo chắt một thoáng, lão ca coi như lại mắt mù, cũng có thể nhìn ra lão đệ trước đây tuyệt đối là một vị trải qua mưa gió thấy quá sự kiện lớn chủ nhân. Yêu a, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Không đơn giản à? Quả thế. Mã Vương gia trong lòng ngẩn ra, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, không biết lão đệ trước đây là vị kia gia, có thể hay không thuận tiện báo cho. Trước đây à? Trước đây gia ta ở Đại Hoang vậy cũng là lên trời xuống đất hô mưa gọi gió chủ nhân. Ở Đại Hoang lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió. Mẹ ruột à? Cái này cần là bao lớn một vị gia à? Mã Vương gia không biết Cổ Thanh Phong nói thật hay giả, cũng không dám tiếp tục hỏi tới. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1415, đánh cược. Chính như Mã Vương gia nói như vậy, tiến vào trong vườn chơi chủ nhân, đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Trong vườn đầu tự nhiên cũng là càng thêm trắng lệ, càng thêm xa hoa cực kỳ, các loại mỹ vị món ngon, các loại rượu ngon cũng đều là miễn phí thưởng thức. Một chương hoàn hình đánh cược cái đầy đủ chứa đựng 50 người, giờ khác này đang có hơn 30 người chính đang đặt cược, mỗi một vị đánh cược khách bên cạnh đều có hầu gái tiếp khách, phụ trách bưng trà rót rượu. Chính giữa cái bàn đứng một ông lão, tựa hồ là phụ trách tấm này đánh cược cái bồi bàn, bất quá, Mã Vương gia làm nhà này đánh cược viên giả dân cờ bạc, biết rõ, ông lão cũng không chỉ là một vị đánh cược cái bồi bàn đơn giản như vậy, mà là nhà này đánh cược viên chủ sự, nhân xưng Lệ lão gia tử. Nhìn thấy Lệ lão gia tử tự mình đảm nhiệm đánh cược cái bồi bàn, Mã Vương gia biết trận này đánh cuộc đánh cược khách sợ là không bình thường. Hắn nhìn một chút, đúng như dự đoán, đánh cược trên đài hơn 30 vị đánh cược khách, hoặc là tiểu bí cảnh trưởng lão, hoặc là lớn bí cảnh chấp sự, hoặc là chính là tiên gia tộc quý công tử, đều không ngoại lệ đều là không thiếu tiền chủ nhân, trong đó bọn họ kim ô bí cảnh người thì có hai vị, một vị là kim ô bí cảnh chấp sự, mặt khác một vị nhưng là kim ô bí cảnh tiên gia tộc Lý gia quý công tử, Lý Phong Nôn. Này không phải chúng ta kim ô bí cảnh mã lớn ngốc mà. Lý Phong Nôn nghiêng người ngồi ở trên ghế, trong lòng ôm một vị xinh đẹp hầu gái, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Mã Vương gia thời điểm, rất là xem thường nói ra, ta nói mã lớn ốc, liền trên người ngươi này điểm phá thiên thạch, cũng dám tới nơi này chơi, ngươi chơi lên sao? Thật không tiện Lý đại công tử, hôm nay cái cũng không phải ta tới chơi. Lý Phong Nôn sau lưng gia tộc là chấp trưởng kim ô bí cảnh chín đại tiên gia tộc một trong, như Mã Vương gia loại này không có gia thế không có bối cảnh người căn bản không trêu chọc nổi, nói ra, mà là theo ta huynh đệ đến. Huynh đệ ngươi. Ánh mắt của mọi người lạc lúc này mới rơi vào Cổ Thanh Phong trên người, nhìn hắn khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị tạo hóa, đều cảm thấy rất là kỳ quái, dù sao ở Đại Hoang cái này sinh ra liền có thể thành tiên địa phương, muốn gặp được một vị thân thể máu thịt phàm nhân cũng không dễ dàng. Hôm nay cái cũng thật sự là hiếm có à, một cái chỉ là thân thể máu thịt phàm nhân dĩ nhiên cũng muốn tới chơi hai cái. Nơi này không có quy định phàm nhân không thể chơi hai cái chứ. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp tìm một cái không vị ngồi xuống. Ồ, trên chiếu bạc người đều không phải bình thường chủ nhân, mặc kệ là từng trải vẫn là nhãn lực cũng đều không phải bên ngoài những kia phổ thông dân cờ bạc có khả năng so với. Biết do nếu Chu Nghiễm chấp sự có thể cầm vị này phàm nhân mang đến, vậy ít nhất nói do hắn có cái này tài lực. Lý Phong Nôn xem thường hỏi, ngươi thì là người nào? Lúc này, Chu Nghiễm giới thiệu. Vị này chính là nhà giàu công tử, vừa mới ở bên ngoài, lấy 80.000 tiên thạch một mình đấu 4 điểm, thắng lấy 4 triệu khoảng cách. Vừa nghe lời này, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó liền không nhịn được nở nụ cười, đặc biệt là Lý Phong Nôn, cười rất là khinh bỉ, nói, bản công tử còn tưởng rằng là thần thánh phương nào, nguyên lai lại là một cái nhà giàu mới nổi, nhà giàu công tử. Cha cha, không thể không nói, danh tự này vẫn là rất xứng đôi à. Phong Nôn công tử, lời ấy lão hủ cũng không dám gật bừa. Trong đó một ông lão nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói ra, người công tử này tuy nói bình thản không có gì lạ, thân thể máu thịt khắp toàn thân cũng không có bất kỳ tu vị tạo hóa, nhìn như một người phàm tục. Bất quá, người công tử này lời nói cử chỉ toát ra loại kia nhẹ như mây gió, không phải là một vị nhà giàu mới nổi có khả năng nắm giữ, còn nhà giàu, ha ha. Nghĩ đến hẳn là chỉ là một cái dùng tên giả mà thôi. Ông lão mà nói được rất nhiều người tán thành, bọn họ cũng đều cho rằng, chỉ bằng vào vị này nhà giàu công tử toát ra loại kia nhẹ như mây gió, tuyệt đối không phải một vị nhà giàu mới nổi đơn giản như vậy. Nhẹ như mây gió. A Lý Phong Nôn cười nói, bản công tử tại sao không nhìn ra trên người hắn có cái gì nhẹ như mây gió đây? Cái gì nhẹ như mây gió không vân nhạn, không dối gạt chư vị, ra ta chính là một cái từ đầu đến đuôi nhà giàu mới nổi, nếu không, có thể nào gánh nổi nhà giàu hai chữ? Cổ Thanh Phong đánh một cái tiếng vang chỉ, nói ra, em gái, nghe nói các ngươi nơi này rượu ngon tùy tiện uống đúng không? Bên cạnh là hầu gái gật gù, hỏi, công tử, trước tiên cho ngài trên một bình sao? Một bình câu nào, đi tới cái mười mấy hai mươi đàn. Hầu gái có chút khó khăn, cũng không biết nên đáp lại ra sao, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai vừa qua đến liền muốn mười mấy hai mươi đàn, đây cũng quá tàn nhẫn. Chu Nghiệm đứng ra nói ra, công tử, chúng ta nơi này rượu ngon tuy nói miễn phí chiêu đãi, nhưng giới hạn ở vườn bên trong uống một mình, không thể ngoài ra. Ra ta nói rồi muốn ngoài ra sao? Công tử, ngài xem như vậy có được hay không? Trước tiên cho ngươi trên một bình rượu, nếu là không đủ uống, hầu gái sẽ bất cứ lúc nào dâng thứ hai ấm. Này nhiều phiền phức nhân ra à? Công tử hãy yên tâm, trong vườn hầu gái chính là hầu hạ ngài. Được, vậy thì như thế đi, đừng lo lắng, lên trước một bình nếm thử. Nhìn tình cảnh này, đánh cược trên đài cái khác đánh cược khách đều hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới nhìn Cổ Thanh Phong lời nói cử chỉ, cũng không giống nhà giàu mới nổi. Có thể bây giờ nhìn thấy Cổ Thanh Phong một hơi lại muốn mười mấy hai mươi mấy đàn rượu ngon, vừa tựa hồ có như vậy mấy phần nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Nào có người vừa qua đến liền muốn mười mấy đàn rượu ngon đây? Đây là mấy đời không uống qua rượu ngon sao? Vẫn là nhìn rượu ngon miễn phí chiêu đãi, chuẩn bị một lần uống cái no. Đây cũng quá không tố chất. Làm khó là mình nhìn nhầm. Mọi người không rõ. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, không ra hồn. Lý Phong luôn lắc đầu mệt cười, liền phản ứng đều không thèm để ý. Hầu gái đưa lên một bình rượu ngon, vì là Cổ Thanh Phong rót ra một chén, Cổ Thanh Phong không nói hai lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn đánh cược cái. Chơi pháp cùng bên ngoài tán bảng không hề khác gì nhau, như trước là chơi xúc sắc, đánh cược to nhỏ đàn song, khác biệt duy nhất khả năng chính là đánh cược cái hơi lớn, tiền đặt cược cao điểm, đánh cược chung cùng xúc sắc cũng đều không nhỏ. Chư vị xin mời đặt cược. Đứng vòng tròn đánh cược giữa đài đầu lệ lao ra tử giơ tay ra hiệu. Mọi người bắt đầu đặt cược, quả nhiên không hổ đều là không giàu sang thì cũng cao quý chủ nhân, ra tay được kêu là một cái hào khí, không phải 3, 5 vạn, chính là 7, 8 vạn, này Lý Phong Nôn càng sâu, tiện tay một nhưng chính là 100 ngàn thẻ đánh bạc. Bên cạnh Mã Vương ra từ khi tiến vào này vườn liền thành thật rất nhiều, lúc ở bên ngoài, hắn dám hô to gọi nhỏ, ở trong này hắn cũng không dám. Dù FFXMK4S sao đang ngồi chủ nhân ở song cực thiên vực ít nhiều gì cũng đều tính một phương không lớn không nhỏ nhân vật. Trái lại Cổ Thanh Phong, đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật, càng cùng bên ngoài giờ không có gì khác nhau, như trước tùy ý ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, uống chút rượu nhì, không có luôn uống, cũng không có căng thẳng, càng không có sợ sệt, có chính là không nói ra được nhàn hạ thoải mái. Điều này làm cho Mã Vương ra bội phục sau khi... cũng càng ngày càng tin chắc Cổ Thanh Phong trước đây tất nhiên là một vị từng va chạm xã hội đại nhân vật. Không có tới trước, ra còn tưởng rằng các ngươi chơi bao lớn đây, nguyên lai cũng mới như thế điểm. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt âm thanh truyền đến, mọi người lông mày đều là vừa nhíu, Lý Phong luôn càng là khinh thường nói, đơn giản là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, khẩu khí cũng không nhỏ. Khẩu khí nếu không lớn, ra dám tự xưng nhà giàu sao? Cổ Thanh Phong đem 4 triệu tiên thạch thẻ đánh bạc đặt tại trước người, trực tiếp đẩy ra một phần thẻ đánh bạc, cân nhắc cười nói, trước tiên làm cái 1 triệu nếm thử tiên. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1416, một mình đấu con báo. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong thanh thứ nhất liền trực tiếp áp chú 1 triệu, đánh cược trên đài hơn 30 vị đánh cược khách đều là giật mình không thôi. Tuy nói bọn họ hoặc là tiểu bí cảnh trưởng lão, hoặc là lớn bí cảnh chấp sự, hoặc là xuất thân tiên gia tộc, cũng có thể gọi là không thiếu tiền chủ nhân, nhưng dù cho như thế, 1 triệu đối với bọn họ tới nói cũng không phải một cái con số nhỏ, dù sao, ai giá trị bản thân tài sản đều không phải gió to gầy ra đến, nếu là thua 1 triệu cũng sẽ thì đau. Càng thêm để bọn họ cảm thấy khó có thể tin chính là, Cổ Thanh Phong này 1 triệu áp cũng không là to nhỏ, cũng không phải đan song, hắn cũng không có một mình đấu 3 viên xúc sắc tổng, mà là trực tiếp áp con báo. Không sai. Chính là 1 bồi 30 con báo. Nhìn tình cảnh này, không chỉ có đánh cược trên đài hơn 30 vị đánh cược khách há hốc mồm, liền ngay cả tòa này đánh cược viên Chu Nghiễm chấp sự, thậm chí Lệ Lao gia tử cũng đều có chút ngộng. Bọn họ không phải là không có gặp thanh thứ nhất ra tay chính là 100 vạn, ngược lại, vừa vì là Đổ Thành chấp sự chủ sự, gặp rất thêm ra tay phát điên chủ nhân, đừng nói 100 vạn, ngàn vạn bọn họ cũng đều từng thấy, có thể muốn nói thanh thứ nhất ra tay 100 vạn, trực tiếp háp con báo, bọn họ cũng thật là lần đầu tiên thấy. Đây là uống say. Vẫn là đầu óc không bình thường. Nào có thanh thứ nhất liền trực tiếp háp con báo. Vị công tử này coi là thật là hào khí 10 phần, gọi người bội phục rất à. Ai, già rồi. Thực sự là già, càng ngày càng theo không kịp người trẻ tuổi thủy triều. Thật là sống lâu, người nào đều có thể đụng với, mở mang tầm mắt à. Đánh cược trên đài ra đánh cược khách nhóm mỗi một người đều phát ra cảm thán. Lý Phong luôn khỏe miệng ngậm lấy khinh bỉ ý cười, vỗ tay, nói, được, rất tốt. Ra tay 100 vạn, một mình đấu con báo, có quyết đoán. Thật là có quyết đoán, ha ha ha ha. Mã Vương ra nghe ra, những này mọi người là đang cười nhạo Cổ Thanh Phong. Hắn đi tới, vốn định khuyên Cổ Thanh Phong lý trí một điểm, chỉ là lời nói còn chưa mở miệng. Lệ Lao gia tử đã mở ra tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp. Làm trận pháp chấm dứt vận chuyển, làm đầu chung lấp lóe chư màu sắc dần dần tiêu tan thời gian, Lệ Lao gia tử mở ra đầu chung. 1 viên 6 giờ. 1 viên 3 điểm. 1 viên 4 điểm. Cũng không phải con báo, liền đối với tử đều không có. Cổ Thanh Phong thua, thanh thứ nhất liền thua, hơn nữa còn thua 1 triệu. Người trẻ tuổi, có dã tâm có mạnh mẽ muốn lấy nhỏ thắng lớn không có sai. Nhưng ở trên chiếu bạc, này nhưng là tối kỵ. Có chừng có mực, cắt chớ tham lớn, tiến lên dần dần, mặc kệ thắng thua duy trì 1 viên bình thường tâm mới là đánh cược chi vương đạo. Mọi người nhìn Cổ Thanh Phong thanh thứ nhất liền thua trận 1 triệu, đều thế hắn cảm thấy đáng tiếc. Nếu như lúc trước còn có như vậy mấy phần không tin Cổ Thanh Phong chính là một vị nhà giàu mới nổi, như vậy làm bọn họ nhìn thấy Cổ Thanh Phong dùng 100 vạn thẻ đánh bạc một mình đấu con đúng dùm báo thời điểm. Chỉ còn lại mấy phần không tin cũng không còn sót lại chút gì. Ha ha, bản công tử nguyên tưởng rằng ngươi bất quá là một cái chỉ là nhà giàu mới nổi, bây giờ nhìn lại, đúng là bản công tử đánh giá cao ngươi, nguyên lai chỉ là một cái ở bên ngoài tán trên bàn dựa vào vận may thắng điểm tiên thạch người mới. Lý Phong nôn tiếng cười truyền đến, những người khác cũng đều gật đầu, bọn họ cũng đều cho rằng chỉ có loại kia ra vào nhà tranh sòng bạc người mới, ở bên ngoài dựa vào vận may thắng điểm tiên thạch. Mới biết cái này giống như không lý trí chút nào dùng 100 vạn tiên thạch một mình đấu con báo. Đơn giản là ở bên ngoài dựa vào vận may thắng điểm tiên thạch mà thôi, liền muốn ở chỗ này diêu võ dương oai. Ha ha, thực sự là vô tri. Cổ Thanh Phong như trước là lười biếng tùy ý ngồi ở trên ghế, có một chén không một chén uống chút rượu nhì, hắn liếc mắt nhìn Lý Phong Nôn, cười nói, làm sao, người mới liền không thể ở đây diêu võ dương oai. Ồ! Ngươi là ở cùng bản công tử hò hét sao? Thì lại làm sao? A, thật là to gan. Ra là gan từ trước đến giờ đều rất lớn. Lý Phong Nôn không dễ chọc, trong sân tất cả mọi người biết, đặc biệt là Mã Vương gia, nhìn thấy Cổ Thanh Phong điếc không sợ súng dám ở Lý Phong Nôn trước mặt lấy ra tự xưng, hắn đi nhanh lên đi qua, nhỏ giọng nhắc nhở. Được. Vậy hãy để cho bản công tử nhìn lá gan của ngươi lớn bao nhiêu. Lý Phong Nôn ngậm lấy ý cười, nói, ngươi không phải được xưng nhà giàu công tử mà, vậy thì lại áp cái con báo để bản công tử nhìn một cái. Người tinh tường đều nhìn ra, Lý Phong Nôn là đang cố ý kích Cổ Thanh Phong áp con báo thua tiền. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là liền bị lừa, tiện tay một nhưng, lại ném ra 100 vạn thẻ đánh bạc, áp như trước là con báo, nói, áp liên áp, không phải là 1 triệu mà. Được. Được. Được. Lý Phong Nôn vỗ tay, khoe miệng ý cười càng nồng nặc, nói, quả nhiên không hổ là nhà giàu. Lợi hại. Lợi hại. Bên cạnh, Mã Vương gia bí mật truyền âm khuyên nói ra, lao đệ. Này Lý Phong Nôn là cố ý kích thích ngươi, ngươi cũng không nên trên làm à, càng không thể hành động theo cảm tình. Cổ Thanh Phong vô bờ vai của hắn, ra hiệu không cần lo lắng. Thanh thứ hai bắt đầu, Tiểu Thiên vận thế hỗn độn trận pháp mở ra. Làm đầu trung chư màu sắc tiêu tan, Lệ Lao gia tử mở ra đầu trung. Một viên xuất sắc vì là 2 điểm. Một viên xuất sắc vì là 4 điểm. Một viên xuất sắc vì là 5 giờ. Rõ ràng, thanh thứ 2 cổ Thanh Phong lại thua. Mà Lý Phong Nôn nhưng là liên tục thắng 2 cái. Thanh thứ 3 lúc mới bắt đầu, Lý Phong Nôn cười nói, nhà giàu công tử, liên tục thua 2 cái, thua sợ chưa? Không chơi nổi chứ? Lại không dám tiếp tục gáp con báo chứ? Lại có gì không dám? Cổ Thanh Phong hơi vung tay, lại là 1 triệu tiếp tục gáp con báo. Ơ! Lợi hại! Lợi hại! Nhà giàu công tử không hổ là nhà giàu công tử. Bội phục! Thực sự là gọi người bội phục à? Thanh thứ 3 bắt đầu. Lý Phong luôn lại thắng, mà cổ Thanh Phong rồi lại thua. Thanh thứ 4 lúc mới bắt đầu, Lý Phong luôn lại đứng lên, nói ra, nhà giàu công tử, ngươi hiện tại chỉ còn dư lại 1 triệu thẻ đánh bạc. Bản công tử khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng ra ngoài chơi đi, nơi này không phải là ngươi chơi địa phương, ngươi không chơi nổi, cũng không có tư cách cùng bản công tử chơi. Thực sự là chuyện cười. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, ta nhà giàu công tử như là không chơi nổi chủ nhân sao. Được. Thật sự có chồng, lại áp một lần con báo cho bản công tử nhìn. Áp liên áp, ra ta sợ ngươi à? Cổ Thanh Phong trực tiếp đem trước người còn sót lại 100 vạn tiên thạch lần thứ 2 áp ở con báo mặt trên. Điên rồi. Quả thực điên rồi. Mã Vương gia cũng nhìn không được nữa, cũng mặc kệ đang ngồi những này đánh cửa khách có phải là đại nhân vật. Hắn xuống tới, nghẹn hết hầu, trừng hai mắt, nói ra, lao đệ. Đừng đùa rồi. Ta đã thua 3 triệu, lại thua mà nói liền cái gì cũng không còn à. Cùng Mã Vương gia sốt ruột so với. Cổ Thanh Phong xem ra liền có vẻ nhẹ như mây gió, vẫn cứ nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì, không đáng kể nói ra, chỉ là 100 vạn tiên thạch, thua liền thua, không có gì ghê gớm, huống chi, những này vốn là chúng ta thắng, sợ cái lông à, và lại nói rồi, vạn nhất nếu như thắng đây, chúng ta một cái kiếm bụn rồi. Thắng. Một mình đấu áp con báo hắn mẹ có thể thắng sao? Mã Vương ra khóc không ra nước mắt, cũng thực sự không biết nên làm sao khuyên bảo cổ Thanh Phong thu tay lại. Hay là mọi người nhìn cổ Thanh Phong đáng thương, không muốn để cho hắn tiếp tục trên Lý Phong Nôn cái bẫy. Có người khuyên nói ra, người trẻ tuổi, có chừng, có mực đi, đánh bạc không phải cái khác, không thể hành động theo cảm tình, giữ lại này 1 triệu vẫn là trở về đi thôi, để tránh khỏi thua táng ra bại sản. Liền ngay cả Lệ Lao gia tử tựa hồ cũng không đành lòng trơ mắt nhìn cổ Thanh Phong đem 4 triệu thua sạch, hỏi, vị công tử này, ngươi xác định còn muốn tiếp tục gáp con báo sao? Đương nhiên. Cổ Thanh Phong cứng gật đầu, Mã Vương gia ôm quyền thỉnh cầu nói, Lệ Lao gia tử, ngày trước tiên chờ chốc lát, ta này huynh đệ uống say, ý thức có chút mơ hồ, tại hạ có thể hay không thế hắn đem này 100 vạn thẻ đánh bạc mang rời khỏi. Ta nói Mã lớn ốc, nơi này có ngươi chuyện gì? Còn dám lắm miệng, đừng trách bản công tử đối với ngươi không khách khí. Lý Phong luôn quát mắng quá Mã Vương ra sau khi, rồi hướng Lệ Lao gia tử nói ra, Lệ đại chủ sự tình, mua định rời tay, đây chính là các ngươi quy tắc cũ. Lệ Lao gia tử gật gù, xác thực, mua định rời tay, vẫn luôn là đổ thành quy tắc cũ. Hắn không nói gì nữa, lần thứ 2 mở ra trận pháp. Chương 1417, ôi, 30 triệu con báo. Làm tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp vận chuyển thời điểm. Làm đầu trung bắt đầu tỏa ra lưu quang kỳ lạ màu sắc thời điểm. Làm xuất sắc cùng với trận pháp ở đầu trung bên trong bắt đầu xoay tròn thời điểm. Mã Vương gia biết xong. Hết thể đều xong. Nay một cái cũng sẽ cùng 3 vị trí đầu cầm như thế, lần thứ 2 thua trận. Một cái 1 triệu, 4 cái 4 triệu liền như thế không còn. Cứ việc này 4 triệu không là của hắn, mà là cổ Thanh Phong ở bên ngoài tán trên bàn thắng trở về, có thể Mã Vương gia vẫn cứ rất thì đau. Thế cổ Thanh Phong cảm thấy thì đau. Nay không phải là 1 vạn 2 vạn, cũng không phải 10, 20 vạn, mà là đầy đủ 4 triệu à. Liền như thế không còn. Mã Vương gia đời này đều không chơi đùa lớn như vậy, cũng chưa từng thua quá nhiều như vậy, hắn thậm chí ngay cả con báo đều không áp quá. Biết sớm như vậy, lúc đó thắng này 4 triệu nên rời đi, làm gì tiến vào nơi UIO6I6 này đầu làm đến sát à. Lần này xong chưa, hả hê đi. 4 triệu bị hả hê không còn. Thương thiên à. Đại địa a. Mã Vương gia khóc không ra nước mắt, hối hận ruột đều thanh. Đối diện, Lý Phong Nôn xem ra rất là cao hứng, trong lồng ngực ôm xinh đẹp hầu gái, vừa uống rượu, cười nói, vô vị, thực sự là rất không thú vị à. 4 triệu à. Mắt thấy liền như thế không còn à. Bên cạnh, một ông lão nói ra, Phong Nôn công tử, ngươi này lại là cần gì chứ, nhìn nhân ra mới đến, cũng không thể như vậy bắt nạt người ta đi, có thể nào kích nhân ra áp con báo thua tiền đây. Bản công tử cao hứng, không được sao. Này có cái gì tốt cao hứng, nhân ra thua 4 triệu, ngươi lại thắng không được hắn 4 triệu. Ha ha, ngươi đây liền không hiểu đi, bản công tử xem nhân ra thua tiền, muốn so với mình thắng tiền cao hứng hơn nhiều, loại này chơi vui việc vui, không phải là mỗi ngày có thể đụng với. Lý Phong luôn ôm lấy xinh đẹp hầu gái cảm, đùa giỡn nói, ngươi nói xem, mỹ nhân. Ai nha, công tử ra ngươi thật là hư à. Xấu sao? Lý Phong luôn mạnh mẽ ôm xinh đẹp hầu gái eo thon nhỏ, nói, cái nào xấu à? Công tử ra chán ghét chết rồi. Ha ha ha. Lý Phong luôn thoải mái cười to, đem một viên giá trị 10.000 thẻ đánh bạc, cố ý còn đang xinh đẹp hầu gái áo bào bên trong, nói, hôm nay cái bản công tử tâm tình rất là cao hứng, thưởng ngươi 10.000. Nói chuyện, Lý Phong luôn nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nói, nhà giàu công tử, trên người nhưng còn có thẻ đánh bạc. Cổ Thanh Phong lắc lắc đầu nói, người không có đồng nào. Há, thật sao? Có muốn hay không bản công tử thưởng ngươi một viên đây? Lý Phong luôn dùng hai ngón tay nắm bắt một viên giá trị 10.000 thẻ đánh bạc, nói, cho bản công tử khái một cái dập đầu, này viên giá trị 10.000 thẻ đánh bạc chính là ngươi. Tốt. Cổ Thanh Phong cười nói, đến trước tiên cầm thẻ đánh bạc nhưng lại đây. Lý Phong luôn hất tay một nhưng, đem giá trị 10.000 thẻ đánh bạc ném tới. Cổ Thanh Phong cầm 10.000 thẻ đánh bạc, nắm tại trong lòng bàn tay ánh chừng một chút, chợt cũng đem này 10.000 thẻ đánh bạc cũng áp ở con báo trên, nói, được, chờ một lúc ra ta nếu là thua, liền cho ngươi khái một cái dập đầu. Ồ, Lý Phong luôn tựa hồ có hơi xem không hiểu Cổ Thanh Phong nghề này vì là, rốt cục, tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp chấm dứt vận chuyển, đầu chung cũng không nhấp nháy nữa tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà Lệ Lao gia tử cũng bắt đầu chuẩn bị đem đầu chung mở ra. Ha ha, bản công tử nhưng là chờ ngươi một cái dập đầu. Lý Phong luôn như trước ngồi ở trên ghế, cũng không có xem đầu chung, túi đầu, đùa giỡn trong lồng ngực xinh đẹp hầu gái. Đột nhiên, trong sân truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng ồ lên, đánh cược trên đài hơn 30 vị đánh cược khách toàn bộ đứng lên, như thấy như kỳ tích trừng mắt hai con mắt nhìn chằm chằm ba viên xúc sắc. Hả? Hay là phát hiện là lạ? Lý Phong luôn tâm trạng nghi hoặc, nhìn xung quanh đi qua, khi hắn nhìn thấy ba viên xúc sắc, mỗi một viên xúc sắc đều vì 3 điểm thời điểm, hắn cũng trong nháy mắt đứng lên, một tấm nguyên bản lạnh lùng mà lại đắc ý trên mặt, giờ khác này trắng bệnh không thể tả, tràn ngập khiếp sợ. Viên thứ nhất xúc sắc 3 điểm, viên thứ 2 xúc sắc cũng là 3 điểm, viên thứ 3 xúc sắc như trước là 3 điểm, toàn bộ 3 điểm. Con báo, hàng thật đúng giá con báo 3. Không ai từng nghĩ tới này một cái dĩ nhiên thật sự xảy ra con báo. Không có ai nghĩ đến. Bao quát vườn Chu Nghiễm đại chấp sự, thậm chí phụ trách mở đầu Trung Lệ Lao gia tử cũng không nghĩ tới. Bọn họ hai người cũng là một mặt khiếp sợ ngơ ngác, không thể tin được đây là thật sự. Đặc biệt là Mã Vương gia, làm Cổ Thanh Phong quyết định đem còn lại 100 vạn thẻ đánh bạc lại áp ở con báo trên thời điểm. Hắn cũng đã tuyệt vọng, chỉ là dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Cổ Thanh Phong liên tục gáp chú 4 cái con báo, 3 vị trí đầu cầm đều thua, cuối cùng 1 cái dĩ nhiên thật sự ra con báo. Ông trời ạ! Mã Vương ra như là không thể tin được là thật sự, mạnh mẽ bấm bấm mình, cảm giác đau đớn, biết này không phải đang nằm mơ, mà là thật sự thắng. Con báo bồi dẫn là so sánh 30. Cổ Thanh Phong áp chú 1 triệu, cộng thêm sau ném vào đi 10.000, nói cách khác, này 1 cái đầy đủ thắng 3.030 vạn. Thương thiên à? 30 triệu à? Thời khắc này, Mã Vương gia không chỉ có cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Những năm này từ khi Nhiễm phải đánh bạc tới nay, đại hỷ đại bi không phải là không có trải qua, từ thiên đường truy nhập địa ngục cũng không phải là không có hưởng qua. Nhưng hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy, cảm thấy như vậy kích thích, cảm giác này đừng nói đại hỷ đại bi, cũng đừng nói từ thiên đường truy nhập địa ngục. Quả thực so với chết rồi sống lại còn muốn làm hắn hưng phấn, kích động không kềm chế được, ngũ tạng lục phủ, huyết thống cầm cố, thậm chí cả người mỗi một tấc da thịt phảng phất đều đang run rẩy. Yêu a, vẫn đúng là ra một cái con báo à. Cùng với những cái khác người so với, thân là người trong cuộc Cổ Thanh Phong, vừa không có như cái khác đánh cửa khách như vậy khiếp sợ không thể tin được, cũng không có như Mã Vương gia như vậy hưng phấn kích động không thể mình, hắn xem ra vẫn cứ là lười biếng, chính là như vậy tùy ý ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, uống chút rượu. Khiếp sợ? Không có. Kích động? Cũng không có. Nay Trương Bình Nhạc không có gì lạ trên mặt, ngoại trừ lười biếng vẫn là lười biếng, ngoại trừ tùy ý vẫn là tùy ý, phảng phất này một cái thắng lấy 30 triệu tiên thạch không phải hắn, mà là người khác như thế, càng giống như 30 triệu tiên thạch đối với hắn mà nói tựa hồ cùng 30 viên tiên thạch không có gì khác nhau. Này không lệnh cấm người kinh ngạc. Người này thật sự chỉ là một vị ở bên ngoài tán trên bàn dựa vào vận may thắng điểm tiên thạch liền ở ngay đây diếu võ dương oai nhà giàu mới nổi sao. Nhà giàu mới nổi có thể có bực này thắng lấy 30 triệu tiên thạch sau khi bình thản đúng dung. Nhà giàu mới nổi có thể có như vậy phảng phất đối với thắng thua không đáng kể nhẹ như mây gió. Đáp án là khẳng định. Nhà giàu mới nổi là không thể như vậy bình thản đúng dung, cũng không thể như vậy nhẹ như mây gió. Nhưng là, hắn rốt cuộc là ai? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. 30 triệu thẻ đánh bạc không phải một con số nhỏ, dù cho là phụ trách lớn đánh cuộc lệ lao ra từ nơi này cũng không có. Hắn ngớ ngẩn thần, hỏi, xin hỏi. Thổ. Nhà giàu công tử, 3,030 vạn, ngài là hối đoái tiên thạch, vẫn là. Tiếp tục chơi tiếp đây. Mới 30 triệu tiên thạch, đoái cái gì tiên thạch, huống hồ. Ra lúc này mới chơi 4, 5 cầm, liên thủ ẩn còn không qua đây, gấp cái gì, đi, mau mau cho ra làm 30 triệu thẻ đánh bạc đến, chúng ta tiếp tục chơi. Được rồi. Xin ngài chờ một chút chốc lát. Lệ lao gia tử lập tức để Chu Nghiễm đại chấp sự đi lấy càng nhiều thẻ đánh bạc lại đây. Lúc này, lúc trước phụ trách vì là Cổ Thanh Phong rót rượu hầu gái, bưng một bình rượu, đầu đầy mồ hôi chạy tới, nói ra, đại chủ sự tình. Trong phòng kho đã không có rượu. Cái gì? Làm sao sẽ không có? Lệ lao gia tử không hiểu hỏi, sáng sớm không phải còn có hơn 100 ấm sao? Đều bị vị công tử này uống. Ngươi nói cái gì? Lệ lao gia tử hoài nghi mình có phải là nghe lầm, hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Thật sự, vị công tử này ngồi xuống sau đó sẽ không có ngừng quá, một bình tiếp theo một bình, đều uống 122 ấm. Trong phòng kho thực sự không có dư thừa bầu rượu đây. Ta mẹ ruột à? Vậy cũng là hơn 100 bầu rượu à? Liền như thế một lúc công phu bị. Hắn uống sạch. Lệ lao ra tử suýt chút nữa một hơi không nhấc lên đến, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, như xem một con quái vật, cảm giác tê cả da đầu. Chương 1418, giàu nứt đố đổ vách. Có thể tới đây bên trong vườn tham gia đánh của người, đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Trang viên dùng để chiêu đãi rượu ngon tự nhiên cũng đều là thượng đẳng rượu ngon. Này rượu ngon tên là Bích Đào, một bình rượu ngon giá thị trường vì là hơn 3 vạn tiên thạch. Nghe tới tựa hồ rất đắt giá, giá cả không ít, sự thực cũng xác thực như vậy, có thể coi là như vậy. Trang viên vẫn là miễn phí chiêu đãi, đánh cửa khách uống càng nhiều, trang viên không những sẽ không nỡ lòng bỏ, ngược lại còn có thể cao hứng. Bởi vì loại này Bích Đào rượu ngon, tuy không đến nỗi say lòng người, thế nhưng uống đến càng nhiều, tâm thần liền càng thả lỏng, tâm thần thả lỏng, ý thức liền cũng dễ dàng thả lỏng, ý thức một khi thả lỏng, đánh cược lên cũng không có nhiều như vậy bận tâm, này chính là trang viên muốn xem đến hậu quả. Thân là nhà này đánh cược trang đại chủ sự tình, lệ lao gia tử không phải là không có gặp có thể uống chủ nhân, ngược lại, hắn gặp rất nhiều, một hồi đánh cuộc hạ xuống, uống cái mười mấy ấm cũng không tính hiếm có sự tình, bất quá. Coi như lại có thể uống chủ nhân, tối đa cũng bất quá uống cái hơn 20 ấm, sẽ tiến vào say mê trạng thái, ý thức cũng sẽ tùy theo mơ hồ, cho tới nay mới thôi, lệ lao gia tử gặp giỏi nhất uống chủ nhân, cũng bất quá 23 ấm. Nhưng là, hắn tử trước tới nay chưa từng gặp qua một người, ở đây sao trong thời gian ngắn, nhu thể quát hơn 100 ấm Bích Đào rượu. Phải biết mặc dù là những kia có thể uống chủ nhân, một hồi đánh cuộc hạ xuống uống cái mười mấy 20 ấm, có thể này một hồi đánh cuộc chậm thì 10 cái canh giờ, nhiều thì hơn 20 cái canh giờ. Mà vị này nhà giàu công từ đây. Lúc này mới ngồi xuống chơi bất quá 4, 5 cầm mà thôi, trước sau liền một canh giờ đều không có, nhu thể quát hơn 100 ấm bích đào rượu ngon. Hơn nữa người này vẫn là thân thể máu thịt khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị tạo hóa một người phàm tục. Càng thêm để Lệ lão gia tử khó có thể tin chính là, này nhà giàu công tử uống hơn 100 ấm bích đào rượu ngon sau khi, xem ra tựa hồ không có vẻ say. Sao có thể có chuyện đó? Lệ lão gia tử thực sự không thể tin được, cũng rất không thể lý giải này đến tột cùng là chuyện ra sao. Bên cạnh, Mã Vương gia tử khi đi tới nơi này sau khi, liền vẫn quan tâm Cổ Thanh Phong dưới tiền đặt cược, không để ý chút nào những chuyện khác. Giờ khác này nghe nói Cổ Thanh Phong như thế trong thời gian ngắn liền uống hơn 100 ấm bích đào rượu ngon cũng thực tại sợ hãi đến không nhẹ. Mã Vương gia trước đây không có tiến vào nơi này đã tham gia đánh cuộc, tự nhiên cũng không có uống qua bích đào rượu, bất quá tuy không có uống qua, lại nghe không ít người nói về, nghe nói loại rượu này vị rất thanh đạm, thế nhưng hậu kình nhi nhưng là rất lớn, bình thường đại la kim tiên, nam, sáu ấm cũng là khiêng không được, tiểu lượng cho UEG5UUF dù tốt, 7, 8 ấm sau khi cũng sẽ nghỉ ngơi món ăn. Hắn căn bản không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong như thế một cái tu vị mất hết ra hỏa, làm sao có thể ở chưa tới một canh giờ thời gian liền uống hơn 100 ấm bích đào rượu ngon, hơn nữa còn hắn mẹ không có bất kỳ men say, sự tình như thế, nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng, chính là giờ khắc này tận mắt nhìn, cũng rắc không thể tưởng tượng nổi. Ra khi ta tới, các ngươi nhưng là nói nơi này rượu ngon là miễn phí chiêu đãi, làm sao, không phải uống các ngươi chút rượu sao? Sẽ không phải không nỡ lòng bỏ chứ? Cổ Thanh Phong ngẩng đầu hai chân, nhấc theo cuối cùng một bình rượu ngon, cũng ngã cuối cùng một chén. Lệ lao ra tử hít sâu một hơi, bình phục một thoáng có chút loạn nội tâm, nói, công tử nói giỡn, nếu chúng ta đánh cược trang miễn phí chiêu đãi, đương nhiên sẽ không lật lọng. Nay còn lo lắng cái gì, cuối cùng một bình, không rượu à? Mau tới chứ. Đối diện Lệ lão gia tử vừa nghe Cổ Thanh Phong còn muốn tiếp tục uống, khóe miệng bắp thịt không nhịn được co giật hai lần. Bởi vì vừa nay hắn ở trong lòng quên đi một món nợ. Nay bích đào rượu ngon, ở trên thị trường một bình giá trị 3 vạn tiên thạch, tiểu tử này đã uống hơn 100 ấm, tính được này còn kém không nhiều hơn 400 vạn tiên thạch à. Mẹ ruột à. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Tiểu tử này đến thời điểm tổng cộng liền 4 triệu thẻ đánh bạc. Coi như hắn toàn bộ thua sạch, uống hơn 100 ấm bích đào rượu ngon, tính được cũng là chỉ kiếm lời không bồi à. Huống chi, tiểu tử này không những không có thua, ngược lại còn thắng đầy đủ hơn 30 triệu tiên thạch. Mà hiện tại, tiểu tử này lại vẫn chuẩn bị tiếp tục uống xuống. Hắn đến cùng có thể uống bao nhiêu à? Này vẫn chưa xong. Làm sao bây giờ? Lệ lao gia tử có thể làm sao? Coi như nội tâm không nữa sảng khoái, cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Công tử tạm thời chờ chốc lát, hiện tại kho hàng đã không có dư thừa bích đào rượu, chờ Chu Nghiệm đến rồi, lao hủ liền để hắn tới trước cái khác đánh cược trang cầm chút bích đào rượu. Lúc này nhiều lấy chút, hơn nữa cũng đừng tiếp tục dùng bầu rượu, trực tiếp làm vò rượu lại đây, như vậy các ngươi bất việc nhì, ra ta cũng có thể thả ra thỏa thích uống. Dứt tiếng, Lệ lao ra tử không nhịn được hít sâu một hơi, như là ở áp chế nội tâm cuồng bạo, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Trầm giọng nói, công tử coi là thật là tiểu lượng giỏi, lão hủ bội phục đến cực điểm. Không có cách nào, ta người này không có gì lớn tiền đồ, trời sinh là tốt rồi cái này. Được. Được. Rất tốt. Rất nhanh, Chu Nghiễm cầm đầy đủ hơn 30 triệu thẻ đánh bạc lại đây, tiếp theo lại bị Lệ lao ra tử sắp xếp đi vào cái khác đánh cược trang cầm bích đào rượu ngon. Hơn 3.000 thẻ đánh bạc phảng phất một ngọn núi nhỏ như thế chồng chất ở Cổ Thanh Phong trước người. Cổ Thanh Phong tả thân thể, một nửa nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên đánh cược trên đài, giơ tay cầm một viên giá trị 10.000 tiên thạch, nhìn Lý Phong Nôn, nói, ngươi tên gì tới? Lý cái gì công tử? Vừa nay vốn là chuẩn bị cho ngươi lời nói một cái dập đầu, đổi lấy 10.000 thẻ đánh bạc, cũng không định đến ra thắng, vì lẽ đó, cũng là không dùng tới, ấy. Trả lại ngươi. Dứt lời, trực tiếp đem 10.000 thẻ đánh bạc quăng tới. Mà Lý Phong Nôn sắc mặt là muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, một đôi mắt chuyển giống như rắn độc. Hắn vốn là nghĩ chờ Cổ Thanh Phong thua sạch sau khi, dùng này 10.000 thẻ đánh bạc tìm cái việc vui, có thể như luận làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng một cái thật sự chạy ra con báo, càng thêm để hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản chuẩn bị tìm thú vui 10.000 thẻ đánh bạc bị Cổ Thanh Phong để lên con báo sau khi, lại giúp hắn thắng 30 vạn. Vừa nãy cũng cảm ơn ngươi này 10.000 thẻ đánh bạc, để ra nhiều thắng 30 vạn, cũng không tệ lắm. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt, nói, vì biểu đạt cảm tạ, ra lúc trước mượn ngươi 10.000, hiện tại thưởng ngươi 100.000. Giao. Cổ Thanh Phong lại sẽ 100.000 thẻ đánh bạc ném tới. Làm càn. Lý Phong Nôn cảm thấy mình đã bị nhục nhã, lập tức giận dữ, vô bàn một cái, lúc này đứng lên, đem Cổ Thanh Phong nhưng đi qua 100.000 thẻ đánh bạc nhưng ở trên mặt đất, quát lên, nho nhỏ 100.000 tiên thạch, ta Lý Phong Nôn còn không để vào mắt. Người không để vào mắt, ra ta có thể để ở trong mắt. Cổ Thanh Phong đi tới, tự mình đem Lý Phong Nôn ném xuống đất 100.000 thẻ đánh bạc từng cái lượm lên, hơn nữa còn dùng tay áo xoa xoa, lau khô ráo sau một lần nữa đặt ở trước người, nói, hiện tại muốn ở Đại Hoang kiếm lời điểm tiên thạch, nghe nói nhưng là phi thường không dễ dàng à. Em gái, ngươi vừa nãy một chén lại một chén vì là ra rót rượu, hầu hạ ra phi thường hài lòng, ấy, cầm, một chút lòng thành. Cổ Thanh Phong từ trước người chồng chất thành sơn thẻ đánh bạc bên trong, tuy tiện nắm một cái thẻ đánh bạc thưởng cho bên cạnh hầu gái. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, khá lắm, này một cái thẻ đánh bạc, ít nói cũng đến 50, 60 vạn. Chương 1419, phát điên uống thả cửa. Tình cảnh này quá điên cuồng. Điên cuồng gọi trong sân mọi người đều có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Ở Phong Nguyệt tiểu thế giới, đổ thành bên trong khen thưởng hầu gái tiền boa là rất phổ biến sự tình, thậm chí còn là một loại quy tắc ngầm. Thông thường đánh cửa khách ở đây thắng tiền sau khi, trên căn bản đều sẽ khen thưởng tiền boa. Như bên ngoài tán bảng, khen thưởng mấy trăm không giống nhau, mà ở bên trong loại này lớn điểm đánh cuộc, thông thường đều là 1.000 cất bước, mấy ngàn không giống nhau. Vừa mới Lý Phong Nôn khen thưởng 10.000 thẻ đánh bạc, này đã tính nhiều. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như vị này nhà giàu công tử như vậy, nhìn cũng không nhìn, tùy tùy tiện tiện nắm một cái thẻ đánh bạc liền khen thưởng cho hầu gái. Hắn này một cái thẻ đánh bạc nhưng là đầy đủ 50, 60 vạn tiên thạch à. Nhiều sao? Tuyệt đối quá nhiều. Phải biết đổ thành hầu gái là không có lương đồng, dựa cả vào tiền đoa sống sót, nếu là số may, hầu hạ đánh cược khách thắng tiền, có thể được chút ít phí, chỉ là ở này đổ thành bên trong, phần lớn người đều là thua nhiều thắng ít, như hầu hạ Cổ Thanh Phong người thị nữ này hơn nửa năm trôi qua, cũng chỉ là được 7, 8 ngàn tiền đoa mà thôi. Này đã làm cho nàng thật cao hứng, dù sao nàng không giống cái khác hầu gái như vậy rất lạc quan, cũng sẽ không bán đi cơ thể chính mình, chỉ là bưng trà rót rượu, có thể được những này tiền đoa, nàng rất thấy đủ. Nhưng là, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ bị người khen thưởng 50, 60 vạn tiên thạch. Con số này đối với nàng tới nói thực sự quá nhiều, nhiều không để cho nàng dám tiếp thu, cũng không thể tin được là thật sự. Đừng nói là nàng. Mã Vương gia cũng đều không thể tin được, hắn ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng hơn nửa năm, cũng bất quá lấy hơn 10 vạn tiên thạch, này vẫn là số may thời điểm. Nếu là vận may không được, 2-3 năm đói meo cũng rất bình thường, hắn cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong càng sẽ như vậy giàu nước đố đổ vách, trực tiếp nắm một cái 50, 60 vạn tiên thạch khen thưởng cho hầu gái. Mã Vương gia như vậy, ở đây hết thể dân cờ bạc cũng đều không ngoại lệ, bọn họ hay là tiểu bí cảnh trưởng lão, hay là lớn bí cảnh chấp sự, hay là xuất thân tiên gia tộc quý công tử. Nhưng mà, 50, 60 vạn tiên thạch đối với bọn họ tới nói, cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ, khỏi nói khen thưởng cho hầu gái, chính là mượn cho bằng hữu, vậy cũng đến suy nghĩ luôn mãi cân nhắc một chút. Nơi đây, đứng vòng tròn đánh cược giữa đài mặt lệ lao ra tử sâu sắc cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Thân là tòa này đánh cược trang đại chủ sự tình, lệ lao gia tử có thể nói là duyệt vô số người, nhãn lực tự nhiên cũng là phi thường độc ác, chỉ cần là người, dù cho không quen biết, gây sự chú ý nhìn lên, liền có thể đem đối phương ra thế bối cảnh suy đoán cái thất thất bát bát. Bất quá! Ngày hôm nay, lệ lao gia tử xem như là triệt để bối rối. Hắn hoàn toàn xem không hiểu vị này nhà giàu công tử đến cùng là thân phận, lại có cái gì ra thế bối cảnh. Ngươi muốn nói hắn là loại kia ở bên ngoài tán trên bàn thắng điểm tiên thạch tiểu nhà giàu mới nổi đi, nhưng hắn cũng không giống. Muốn nói hắn là loại kia ở bên ngoài gặp phải cái gì thiên tài địa bảo một đêm phất nhanh lớn nhà giàu mới nổi đi, hắn cũng không giống. Lệ lao gia tử rất rõ ràng, mặc kệ là tiểu nhà giàu mới nổi, vẫn là lớn nhà giàu mới nổi, người như thế tiên thạch đến dễ dàng, cũng không chút nào sẽ quý trọng, hơn nữa có tiền sau khi, càng sẽ tùy ý tiêu xài, trên đất có cái 100.000 80.000 thậm chí đều lười xoay người lại kiếm, mất mặt, có thể một mực vừa nãy Lý Phong Nôn ném xuống đất 100.000 thẻ đánh bạc, vị này nhà giàu công tử nhưng là tự mình đi kiếm, không chỉ đi kiếm, kiếm sau khi thức dậy, còn dùng tay háo lau khô ráo. Nhà giàu mới nổi là tuyệt đối sẽ không làm loại này mất mặt sự tình, đặc biệt là này 100.000 thẻ đánh bạc vẫn bị người ném xuống đất, nhà giàu mới nổi càng sẽ không đi kiếm. Có thể ngươi muốn nói hắn không phải nhà giàu mới nổi đi, vừa nãy tùy tiện nắm một cái thẻ đánh bạc, liền khen thưởng cho hầu gái. Loại này ra tay xa hoa, tiêu tiền như nước sự tình, e sợ cũng chỉ có nhà giàu mới nổi mới có thể làm được. Này nhà giàu công tử rốt cuộc là ai? Lệ lao gia tử thực sự không thấy được. Vào lúc này, Chu Nghiễm cũng từ bên ngoài đem ra bích đào rượu, hầu gái mau mau dâng, chờ đoàn tới được thời điểm, dĩ nhiên lại là một bình rượu. Không phải nói với các ngươi, dùng loại kia cái bình lớn mà, tại sao lại là như thế điểm bầu rượu nhỏ? Đánh cược trang bầu rượu là lấy kim ngọc luyện chế mà thành, vẻ ngoài thật là tinh mỹ, ước chừng có to bằng lòng bàn tay, có thể châm cái chừng 10 chén. Rượu như vậy ấm cũng không coi là nhỏ, chí ít, đối với phổ thông đánh cửa khách tới nói tuyệt đối không coi là nhỏ, nhưng cũng chỉ là đối với phổ thông đánh cửa khách mà thôi. Nhưng đáng tiếc, Cổ Thanh Phong cũng không phải phổ thông đánh cửa khách, phổ thông đánh cửa khách yêu thích phẩm rượu, mà Cổ Thanh Phong rất không thích phẩm rượu. Hắn yêu thích loại kia vui sướng tràn trề uống thả cửa. Chu Nghiêm khóc không ra nước mắt giải thích, công tử, cả tòa đổ thành hết thể đánh cược trang toàn bộ đều là rượu như vậy ấm. Không có vỏ rượu à? Quên đi, không có vỏ rượu, vậy có bát rượu không có, lớn điểm, càng lớn càng tốt. Cái này, Chu Nghiêm nhíu mày, hắn thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Thời đại này mọi người theo đuổi đều là nhã trí phẩm chất cuộc sống, nếu không đại hoàng cũng sẽ không thịnh hành nhã tiên, cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn niên đại sớm đã qua, hiện nay cũng chỉ có những kia không đủ tư cách thôn quê thô nhân tài sẽ dùng vỏ rượu cạn chén rượu đầy. Cổ Thanh Phong yêu cầu, thực tại lệnh đánh cược trang thật khó khăn. Cái này, lão đệ, lúc này, vẫn trầm mặc Mã Vương ra mở miệng nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, ta nơi này còn có một nửa vỏ rượu, nếu không, ngươi trước đem liền đem liền. Vậy còn lo lắng làm gì, lấy ra à? Được. Mã Vương ra lật tay lại, móc ra một cái vỏ rượu, đừng nói, món đồ này vẫn đúng là không nhỏ, có cái cao khoảng một thước. Móc ra vỏ rượu sau khi, Mã Vương ra vội vàng đem bên trong nửa vỏ rượu đổ đi. Ngươi đổ đi làm cái gì? Lao ca rượu này không tốt lắm uống. Mã Vương ra này một vỏ rượu xem như là bình thường, giá thị trường bất quá 100 tiên thạch, mà Cổ Thanh Phong hiện tại uống bích đào rượu một bình chính là 3 vạn, tự nhiên vô pháp so sánh. Cổ Thanh Phong cũng không phải một cái chú ý người, rượu ngon lại rượu đều có thể uống, đương nhiên, có điều kiện. Hắn đương nhiên vẫn tương đối yêu thích rượu ngon, hơn nữa Mã Vương gia đã đổ đi, hắn cũng không hề nói gì, cầm vò rượu không đặt ở hầu gái dưới chân, chỉ, nói, đi đến cũng, đổ đầy mới thôi. Hầu gái không do dự, nhấc theo bầu rượu liền hướng bên trong cũng, một bình tiếp theo một bình, ngã 7, 8 ấm, vẫn không có nửa vò, cho đến ngã 20 ấm bích đào rượu ngon, lúc này mới chứa đầy một vò. Cổ Thanh Phong nhấc theo vò rượu, ngửa đầu rầm rầm uống ngừng ngực lên. Chi trong sân mọi người liền như thế nhìn. Con mắt trợn lên là một cái so với một cái lớn, biểu hiện là một cái so với một cái khiếp sợ, vẻ mặt đó, ánh mắt kia, liền phảng phất nhìn thấy một vị thôn phệ thiên quái vật, gọi người có gan sởn cả tóc gáy, cũng có gan tê cả da đầu cảm giác. Như vậy buông thả điên cuồng uống pháp, khỏi nói lệ lao gia tử, cũng khỏi nói trong sân những này không giàu sang thì cũng cao quý chủ nhân. Chính là nghèo khó xuất thân thường thường xông xáo bên ngoài đại lao thô Mã Vương gia cũng là lần đầu tiên thấy. Một lúc công phu, Cổ Thanh Phong rốt cục thả xuống vò rượu, mọi người nhìn chăm ủ xịt hai ý chú nhìn lên, khá lắm, một vò rượu liền như thế bị người này một hơi cho uống sạch sành sanh. Này một vò rượu nhưng là có tới 20 ấm bích đảo rượu ngon à. Một bình bích đảo rượu ngon giá trị 3 vạn, một vò 20 ấm chính là 60 vạn. Chuyện này ý nghĩa là, vị này nhà giàu công tử một hơi xuống, liền uống cạn 60 vạn tiên thạch. Cái gì gọi là phát điên? Cái này kêu là phát điên. Càng thêm đáng sợ chính là, kẻ này một hơi uống cạn một vò bích đào rượu ngon sau khi, mặt không đỏ không thở gấp, không có nửa phần men say. Nhìn tình cảnh này, Lệ lao gia tử đột nhiên ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, vậy thì là tiểu tử này như thế uống vào không phải biện pháp, một hơi xuống 20 ấm bích đào rượu ngon 60 vạn, chiếu uống như vậy xuống, đánh cược trang bồi đều có thể bồi chết. Chương 1420, đến tuột cùng ai ở kích ai? Làm sao bây giờ? Lệ lao gia tử cũng không biết. Hắn cũng rất tuyệt vọng. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn vị này nhà giàu công tử cầm 30 triệu thua sạch, sau đó rời đi. Ngàn vạn không thể lại để người này tiếp tục thắng được đi tới, tiếp tục thắng, tạm thời không nói hắn sẽ thắng bao nhiêu, chỉ cần là này một cái tiếp theo một cái bích đào rượu ngon đều không chịu trách nhiệm nổi à. Lệ lao gia tử lắc đầu một cái, nói, chư vị xin mời tiếp tục đặt cược đi. Cổ Thanh Phong dùng ngón tay gõ đánh cược cái, nói ra, này một cái áp cái gì đây? Nhìn bên cạnh Mã Vương gia, nói, lão Mã, ngươi nói chúng ta này một cái áp cái gì tốt đây? Cái này Mã Vương gia gãi đầu một cái, mặt mày ủ rũ nói ra, ta cũng không biết à. Tùy tiện chọn một. Cái này Mã Vương gia suy tư chốc lát, thăm dò tính nói ra, nếu không áp lớn, không thành vấn đề, bất quá áp bao nhiêu thích hợp. Lão đệ, chúng ta trên một cái thắng, này một cái trước tiên thiếu áp điểm, thăm dò vận may. Được, nghe lời ngươi. Thiếu áp điểm, thăm dò vận may. Cổ Thanh Phong nói chuyện, liền đẩy ra 1 triệu thẻ đánh bạc, trực tiếp áp lớn. Đến phiên cái khác đánh cược khách thời điểm, bọn họ nhiều là mắt to trừng mắt mắt nhỏ, liếc nhìn nhìn Cổ Thanh Phong trước người chồng chất như núi 30 triệu thẻ đánh bạc, lại nhìn một cái trước người mình điểm ấy thẻ đánh bạc, lại là lắc đầu lại là thở dài, dồn dập quyết định này một cái tạm thời không xuống. Nhân ra thiếu áp điểm chính là 1 triệu, mình nếu là áp cái mấy vạn thực sự quá mất mặt, đơn giản cũng sẽ không rơi xuống. Mà Lý Phong Nôn rất là xem thường hừ lạnh một tiếng, nói, đơn giản là 1 triệu mà thôi. Dứt lời, hắn cũng đẩy ra 1 triệu thẻ đánh bạc, áp không phải to nhỏ, mà là áp số lẻ. Hay là có ý định muốn cùng Cổ Thanh Phong hò hét, hắn lại đẩy ra 1 triệu, tổng cộng 2 triệu thẻ đánh bạc gáp chu ở số lẻ trên, hai tay nhấn ở đánh cược trên đài, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, thắng 30 triệu, ngươi mới áp 1 triệu lớn. Liền điểm ấy là gan, cũng dám nói sằng nhà giàu. Cổ Thanh Phong cười dài mà nói, vậy ngươi nói một chút ra ta áp bao nhiêu, mới có thể xương tụng nhà giàu đây. Thật sự có chồng, liền đem 30 triệu toàn bộ áp lên đi. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Lý Phong luôn lần thứ 2 diễn lại trò cũ, muốn lần thứ 2 kích Cổ Thanh Phong. Ra ta như toàn bộ áp lên, ngươi dám sao? Lại có gì không dám? Lý Phong luôn hào hùng vạn trượng. Trực tiếp đem trước người đầy đủ 5 triệu thẻ đánh bạc, toàn bộ áp ở số lẻ trên. Hiển nhiên, hắn muốn cùng Cổ Thanh Phong hò hét. Áp qua sau, giương tay chỉ vào Cổ Thanh Phong quát lên, làm sao? Kinh hãi. Không dám sao. Đơn giản là 30 triệu mà thôi, thật sự coi ra ta cái này nhà giàu là chỉ là hư danh à. Dứt lời, Cổ Thanh Phong vung tay lên, rào trong nháy mắt. Trước người chồng chất như núi đầy đủ 30 triệu thẻ đánh bạc liền như thế bị hắn đẩy đi qua. Quá điên cuồng. Quá kích thích. Đây chính là 30 triệu à? Chuyện của tôi. Này đánh cuộc cũng quá điểm đi. Cái khác đánh cược khách nhìn tình cảnh này, đều là lắc đầu thở dài. Tháng này nhà giàu công tử quá trẻ khí thịnh, cũng quá mức hành động xẹt theo cảm tình. Bị Lý Phong Nôn hơi hơi một kích liền lên bộ. Lần trước bị Lý Phong Nôn kích vẫn áp con báo. Tuy nói số may. Thắng một cái lớn, có thể vận may món đồ này có thể vẫn được không? Huống chi, coi như hò hét, cũng không cần đem 30 triệu thẻ đánh bạc toàn bộ áp lên đi thôi. Dù sao Lý Phong Nôn mới bất quá 5 triệu tiên thạch, hắn như thua, chỉ thua 5 triệu, này nhà giàu công tử nếu là thua, thua nhưng là 30 triệu à? Theo ta Lý Phong Nôn hò hét, ngươi vẫn không có tư cách này, ta Lý Phong Nôn thua được 5 triệu, ngươi có thể thua được 30 triệu sao? Lý Phong Nôn ngạo nghễ nói, này một cái, bản công tử xem ngươi chết như thế nào. Cổ Thanh Phong chỉ là cười tủm tỉm nhìn, tự mình tự uống chút rượu. Mua định rời tay. Lệ lao gia tử sau khi nói qua, mở ra tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp. Đồng thời cũng ở trong lòng cầu khẩn này một cái tốt nhất mở tiểu, để này nhà giàu công tử 30 triệu tiên thạch toàn bộ thua sạch. Nói thật, lệ lao gia tử cảm thấy, khỏi nói này một cái để vị này nhà giàu công tử thua. coi như này một cái để hắn thắng, chỉ cần nhà giàu công tử chịu rời đi, Lệ Lao gia tử cũng có thể tiếp thu. Cái tên này quá có thể uống, một vò tiếp theo một vò rượu ngon liên tục uống, để Lệ Lao gia tử thực tại cảm thấy từng trận thì đau. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn. Coi như hắn thân là đánh cược trang đại chủ sự tình, lại phụ trách mở ra tiểu thiên vận thế hỗn độn trận, cũng trưởng khống khoảng trường đầu trung bên trong xuất sắc. Rốt cục, tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp chấm dứt vận chuyển, đầu trung cũng không nhấp nháy nữa. Lệ Lao gia tử mở ra đầu trung thời điểm, một viên xuất sắc vì là 6 giờ, một viên xuất sắc vì là 4 điểm, một viên 3 điểm, 13 điểm, đan. Nói cách khác, Lý Phong luôn này một cái đánh cược số lẻ thắng, áp chú 5 triệu, bồi dẫn so sánh một, trực tiếp thắng ngàn vạn. Lý Phong luôn rất là hưng phấn, chỉ là rất nhanh hắn mới ý thức tới, 13 điểm không chỉ có là số lẻ, đồng thời còn là lớn. Nói cách khác, Cổ Thanh Phong áp lớn cũng thắng, hơn nữa áp chính là 30 triệu, bồi dẫn so sánh một, trực tiếp chính là 60 triệu. Khá lắm. Nay một cái Lý Phong luôn thắng ngàn vạn, nhà giàu công tử thắng 60 triệu. Nhưng là trang gia nhưng thua. Thua đầy đủ 70 triệu. Ông trời à! Lệ Lao gia tử lần này đã không phải thịt đau đơn giản như vậy, mà là trái tim đều đang chảy máu. Ôi, Lao Mã, có thể à? Này một cái may là nghe lời ngươi giam giữ một cái lớn, ta lại thắng. Lao đệ à, này một cái ta cảm thấy ngươi càng hẳn là cảm tạ Lý Phong Nôn đại công tử mới là. Mã Vương gia dở khóc dở cười nói ra, nếu như không phải hắn kích ngươi, ngươi nhiều nhất bất quá thắng 2 triệu, hiện tại được rồi, hắn một kích ngươi, ngươi trực tiếp áp lên 30 triệu thắng 60 triệu, ngươi thật đúng là. Mã Vương gia thực sự không biết nên làm gì hình dung tâm tình của chính mình. Hắn cũng không biết, đến tột cùng là Cổ Thanh Phong vận may quá tốt, vẫn là Lý Phong Nôn vận may quá kém, làm sao ngày hôm nay đánh cuộc làm cho người ta cảm giác như thế kỳ hoa đây. Đúng, lời này có lý. Cổ Thanh Phong liếc nhìn Lý Phong Nôn, nói, huynh đệ, ngươi thật đúng là gia phúc tinh à, đến, tiếp tục chơi tiếp. Cứ việc Lý Phong Nôn này một cái cũng thắng ngàn vạn, nhưng là hắn dù như thế nào cũng không cao hứng nổi, đặc biệt nhìn Cổ Thanh Phong thắng 60 triệu, càng làm cho hắn không cam lòng không phục cũng không cam lòng, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, từng chữ nói ra, ai không dám tiếp tục chơi tiếp, ai là tôn tử. Tốt, gia ta nhất định tiếp tới cùng. Hừ, vừa mới một cái thắng ngàn vạn, Lý Phong luôn sức lực cũng sung túc rất nhiều, một cái trực tiếp giam giữ 5 triệu, lần này như trước ép số lẻ. Cổ Thanh Phong lại uống ngừng ngực một vò rượu, hỏi, Lão Mã, ngươi nói này một cái chúng ta áp cái gì đây? Cái này. Mã Vương ra khóc không ra nước mắt, lắc đầu một cái, vẻ mặt đưa đám nói ra, Lao đệ, ngươi tạm tha ta đi. Mã Vương ra thực sự không dám nói nữa áp cái gì. Cổ Thanh Phong động một chút là một cái đẩy, này nếu như thắng cũng còn tốt. Nếu là thua, hắn Mã Vương gia có thể không gánh nổi trách nhiệm này, nội tâm cũng không chịu nổi lớn như vậy kích thích. Yên tâm, ngược lại này 60 triệu cũng là chúng ta thắng trở về, thua cũng là thua, không đáng kể, tùy tiện chọn một. Cái này, Lão đệ à? Không. Gia, ta gọi Lão gia ngài ra được chưa? Đừng tiếp tục hỏi ta, không chịu được à? Nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ. Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía bên cạnh hầu gái, hỏi. Em gái, ngươi nói sao, này một cái áp cái gì? Công tử, ta từ khi bị Cổ Thanh Phong khen thưởng 50, 60 vạn tiên thạch sau khi, bên cạnh hầu gái vẫn dường như ở trong mơ như thế, nghe thấy Cổ Thanh Phong hỏi do mình, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lắc đầu một cái, nói, ta không biết. Tùy tiện chọn một mà. Công tử, xin mời. Mời ngài không nên làm khó ta. Liên Mã Vương gia cũng không dám tùy tiện tuyển to nhỏ. Thân là hầu gái, nàng càng thêm không dám. Lúc này, Lý Phong luôn lánh nạo âm thanh truyền đến nói, làm sao? Không dám tiếp tục chơi sao? Này liền nhận kinh hãi. Gấp cái gì? Gia ta này không phải không biết áp cái gì không? Cổ Thanh Phong cười nói, huynh đệ, lúc trước hai cái ngươi đều bang gia thắng không ít, lần này cần không ngươi bang gia chọn một. Chương 1421, đánh cược mù quáng. Lần thứ nhất kích tướng Cổ Thanh Phong áp con báo. Để hắn thắng 30 triệu. Lần thứ hai kích tướng Cổ Thanh Phong một cái đầy áp lớn, lại để cho hắn thắng 60 triệu. Này vốn là đã để Lý Phong Nôn cảm thấy lên cơn giận dữ, nhưng hắn không nghĩ tới hiện tại Cổ Thanh Phong dĩ nhiên cả gan làm loạn để mình giúp hắn chọn tuyển áp cái nào chú. Tức giận Lý Phong Nôn tỏ rõ vẻ tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, bản công tử dám cho ngươi tuyển, ngươi dám áp sao? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không có vấn đề nói, này có cái gì không dám? Được. Lý Phong Nôn giữ tợn cười lạnh nói, ngươi không phải thích nhất một mình đấu áp con báo sao? Có gan, liền tiếp tục một mình đấu con báo, không nên để bản công tử xem thường ngươi, cho ta áp. Đừng nói, huynh đệ, ngươi nhãn lực còn thực là không tồi, ra con người của ta chơi xuất sắc, vẫn đúng là liền chỉ có đối với con báo có tình cảm. Cổ Thanh Phong cười híp mắt đẩy ra 5 triệu thẻ đánh bạc, một mình đấu con báo. Nhìn tình cảnh này, trong sân cái khác đánh cửa khách, đều có gan cảm giác dở khóc dở cười, bao quát Lệ Lao gia tử cũng không ngoại lệ. Ở này trong sòng bạc, để cho người khác lựa chọn áp cái nào chú cũng không phải cái gì chuyện hiếm có, bất quá, đại đa số đều là loại kia liên tục thua vài cầm, muốn mượn những người khác đi dạo vận, vì vậy mới để cho người khác vì là mình lựa chọn áp cái nào, nếu là liên tục thắng, hầu như rất ít để cho người khác đại tuyển. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Nhưng đại đa số cũng đều là để bằng hữu hoặc là thị nữ bên người đại tuyển. Hiện tại Lý Phong Nôn rõ ràng nhìn vị này nhà giàu công tử không vừa mắt, mà vị này nhà giàu công tử vẫn như cũ để Lý Phong Nôn giúp hắn đại tuyển. Càng thêm để mọi người khó có thể tin chính là, Lý Phong Nôn thay hắn lựa chọn con báo. Đổi làm bất luận người nào đều sẽ không đi áp con báo. Dù sao con báo tỷ lệ thật quá thấp, huống chi vừa nay đã chạy ra một cái. Cái nào còn có thanh thứ hai con báo cho người lái. Bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, này nhà giàu công tử một mực liền thật sự tiếp tục một mình đấu con báo. Này không khỏi gọi người nghi hoặc, này nhà giàu công tử đến cùng là đầu óc không bình thường, vẫn là tinh thần không bình thường. Vẫn là nói uống nhiều như vậy bích đào uống rượu ý thức đã mơ hồ, không phải vậy, sao sẽ như vậy ngu xuẩn. Lý Phong luôn hung tợn khiêu khích nói, chỉ áp 5 triệu. Vậy cũng gọi áp sao? Ngươi không phải cũng chỉ giam giữ 5 triệu sao? Cổ Thanh Phong lại sẽ một vò rượu ngon uống xong, ra hiệu hầu gái tiếp tục đổ đầy. Hôm nay bản công tử áp bao nhiêu, ngươi liền dám áp bao nhiêu không? Gia đã nói, tuyệt đối tiếp tới cùng. Được. Nhìn rõ ràng. Lý Phong luôn lần thứ 2 hào hùng vạn trượng đem còn lại 5 triệu lại áp ở số lẻ trên. Lần thứ 2 khiêu khích nói, bản công tử lại thêm chú 5 triệu. Không phải là 5 triệu mà, ra theo. Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, cũng nhưng đi qua 5 triệu, tiếp tục một mình đấu con báo, liếc nhìn nhìn Lý Phong Nôn, nói, làm sao? Nay liền không thể đánh bạc. Bản công tử há có thể không có thể đánh bạc. Lý Phong Nôn đứng lên, lỏng ra cổ áo, lật tay lại, móc ra một viên lệnh bài, nói, bản công tử trương mục còn có 12 triệu tiên thạch, làm phiền Lệ Lao gia tử giúp ta lấy ra toàn bộ hối đoái thành thẻ đánh bạc. Phong Nguyệt tiểu thế giới là chính là song cực thiên vực to lớn nhất trung tâm giao dịch, tự nhiên cũng thiết lập có tiền trang, có thể cung mọi người tồn lấy tiên thạch. Lệ Lao gia tử gật gù, tiếp nhận Lý Phong Nôn thân phận lệnh bài, sau đó giao cho Chu Nghiễm chấp sự đi vào công việc. Đây là 10 viên tiên thiên linh chi tinh hoa, 1 viên giá trị 100 vạn, 10 viên giá trị 1000 vạn. Nói chuyện, Lý Phong Nôn từ chiếc nhẫn chứa đổ bên trong lấy ra 10 cái hộp gấm. Hộp gấm bên trong chứa chính là giá trị 100 vạn tiên thiên linh chi tinh hoa. Xong chưa? Không có xong. Tiếp theo Lý Phong Nôn lại móc ra một viên màu bích lục tinh thạch, nói, đây là viễn cổ thúy ngọc tinh, giá trị 5 triệu. Xong chưa? Như trước không có xong. Đây là sơ phẩm tiên binh kiếm phôi, một bình giá trị 5 triệu, bản công tử nơi này có 3 chuôi, tổng cộng giá trị 15 triệu. Xong chưa? Không. Cũng không có. Nhìn Lý Phong Nôn một cái lại một cái đem chứa đồ giá trị bên trong bảo bối một vừa lấy ra, trong sân mọi người không khỏi thán phục Lý Phong Nôn không hổ là kim ô bí cảnh 9 đại tiên gia tộc một trong quý công tử, trong tay dĩ nhiên có nhiều như vậy giá trị liên thành bảo bối. Thán phục sau khi, mọi người cũng rốt cục ý thức được hồ 5 hờ giờ mở nở Lý Phong Nôn đây là chuẩn bị muốn cùng vị này nhà giàu công tử ăn thua đủ. Trong sòng bắt đầu, song phương tranh đấu sự tình cũng không ngạc nhiên. Tranh chính là cái gì? Tranh chính là mặt mũi, đấu chính là cái gì? Đấu chính là ai có thể có khả năng. Lý Phong Nôn móc ra đầy đủ 10, 20 kiện giá trị liên thành bảo bối, thấp nhất đều ở 100 vạn khoảng cách, cao giá trị 5 triệu còn chưa hết, Lệ Lao gia tử thanh tính toán một chốc, Lý Phong luôn móc ra những bảo bối này, tổng cộng giá trị 31 triệu. Vào lúc này, Chu Nghiễm cũng đem Lý Phong luôn trương mục 12 triệu hiện thực hối đoái thành thẻ đánh bạc dẫn theo lại đây, thêm vào 31 triệu, tổng cộng 43 triệu thẻ đánh bạc. Lý Phong luôn đem 43 triệu thẻ đánh bạc toàn bộ áp ở số lẻ trên, thêm vào hắn lúc trước gấp ngàn vạn thẻ đánh bạc, tổng cộng 53 triệu thẻ đánh bạc, toàn bộ áp lên sau khi, hắn hai tay nhấn bản, ngậm lấy cười gàn, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, cùng bản công tử chơi, ngươi không chơi nổi. Cổ Thanh Phong cười không nói, cũng thêm vào đến 53 triệu thẻ đánh bạc, nói, ra ta chỗ này còn có 7 triệu thẻ đánh bạc à. Lý Phong Nôn đã không bỏ ra nổi cái gì bảo bối đáng tiền, hắn nói ra, Lệ Lao gia tử, có thể hay không tạm thời mượn ta ngàn vạn. Phong Nôn công tử, ngươi hẳn phải biết đổ thành quy củ. Bản công tử tạm thời cũng không được. Xin lỗi, đây là đổ thành quy củ. Lý Phong Nôn vừa nhìn về phía cái khác đánh cửa khách, chư vị, có thể hay không tạm thời bản công tử ngàn vạn. Cái này, Phong Nôn công tử, không phải lão hủ không muốn cho mượn cho ngươi, ngươi cũng biết. Ở sòng bạc vay tiền, sẽ số con rệp. Xác thực, sòng bạc đánh cược khách rất ít sẽ vay tiền cho người khác, một khi mượn, cũng là bằng cầm vận may cho người khác mượn, phần lớn đánh cược khách đối với việc này đều tin tưởng không nghi ngờ. Huynh đệ, quên đi, ngươi cũng đừng giàn vặt, ra ta để ngươi 7 triệu tiên thạch được. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong lại sẽ còn lại 7 triệu tiên thạch toàn bộ giam giữ đi tới. Để, thực sự là chuyện cười, ngươi tính là thứ gì? Lại có tư cách gì để bản công tử? Lý Phong luôn giận dữ, giơ tay thời gian trực tiếp lấy ra một cái hắc ngọc tiên kiếm, mạnh mẽ nện ở đánh cược trên đài, quát lên, bản công tử áp lên cái này hắc ngọc tật phong kiếm, có đủ hay không? Ngươi để lên sao? Làm Lý Phong luôn lấy ra hắc ngọc tật phong kiếm thời điểm, trong sân tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Mọi người đều biết, một cái nhập môn cấp bậc tiên binh kiếm phôi, trên thị trường giá trị 5 triệu. Mà Lý Phong Nôn trôi này hắc ngọc tật phong kiếm không phải là tiên binh kiếm phôi, mà là thuộc về rèn luyện thành công cấp bậc tiên binh, giá trị cao, chí ít ở 20 triệu bên trên. Thông thường tới nói, đánh cược khách nhóm coi như đánh cược mù quáng, cũng sẽ không áp lên mình rèn luyện tiên binh pháp bảo, bởi vì rèn luyện một bình tiên binh pháp bảo, tiêu tốn không chỉ là lượng lớn tiên thạch, đồng thời còn có vô số đếm không hết tâm huyết. Hiện tại Lý Phong Nôn vì chết khái vị này nhà giàu công tử, dĩ nhiên cầm mình khổ cực rèn luyện hắc ngọc tật phong kiếm trực tiếp giam giữ đi tới. Phong Nôn công tử, này hắc ngọc tật phong kiếm là ngươi khổ cực rèn luyện mà thành tiên binh, ngươi nhất định phải áp lên sao? Lệ Lao gia tử âm thanh truyền đến, Lý Phong Nôn nói, bản công tử rất xác định. Có thể hay không cần vì ngươi hối đoái thành thẻ đánh bạc? Không cần. Khá lắm. Xem ra Lý Phong Nôn không ngừng muốn chết khái vị này nhà giàu công tử, còn muốn ở tiền đặt cược trên F1 trong số đó đầu. Chính như hắn nói, hắn Lý Phong Nôn không phải là người nào cũng có thể làm cho lên. Phải biết, hắn vốn là đã để ép đầy đủ hơn 50 triệu thẻ đánh bạc, mà này một cái tiên binh pháp bảo giá trị chí ít 20 triệu hướng về trên. Nói cách khác, hắn tổng cộng giam giữ hơn 70 triệu. Chương 1422, bình tĩnh nhà giàu, điên cuồng đánh cuộc. Đại hoang bên trong, liên quan với đánh bạc chơi pháp có rất nhiều. Nhưng có ba loại nhất là thịnh hành. Một loại là đánh cược thiên địa, lại xưng thái cực biến. Một loại là đánh cược huyền hoàng, lại xưng hồng hoang biến. Mặt khác một loại chính là đổ mệnh vận, lại xưng hôn đột biến, cũng chính là chơi đầu tư, đánh cược to nhỏ đàn song. Mặc kệ là đánh cược thiên địa, vẫn là đánh cược huyền hoàng, này hai loại chơi pháp đều tương đối cao đoan, dựa vào chính là ba phần vận thế, ba phần vận mệnh, ba phần tạo hóa, vì lẽ đó. Đánh cuộc thường thường rất lớn, người bình thường không chơi nổi, cũng không dám chơi, càng sẽ không chơi. Mà chơi xuất sắc, đánh cược to nhỏ, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, dựa cả vào gương mặt so vận khí, vì lẽ đó, chơi người nhiều nhất. Chính là bởi vì không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, ai cũng có thể tham dự, vì vậy loại này đánh cuộc tiền đặt cược phổ biến không thế nào cao. Một cái mấy ngàn vạn tiền đặt cược, ở đánh cược thiên địa, đánh cược huyền hoàng lớn đánh cuộc bên trong hay là rất thông thường, thế nhưng đang đùa đầu tư đánh cược to nhỏ đánh cuộc bên trong cũng không nhiều, có thể nói thật rất ít. Không ai từng nghĩ tới, Lý Phong luôn cùng vị này nhà giàu công tử chơi cái đầu tư, đánh cược cái to nhỏ, liền dám một cái áp lên mấy ngàn vạn tiền đặt cược. Bọn họ điên rồi sao? Tuyệt đối điên rồi. Chí ít, trong sân tất cả mọi người cảm thấy hai người kia nhất định là điên rồi. Lý Phong luôn vì chết khái vị kia nhà giàu công tử, không tiếc một cái áp lên hơn 70 triệu thẻ đánh bạc. Bất quá, cũng còn tốt. Hắn ép chính là số lẻ, thắng thua tỷ lệ, cắt chiếm một nửa. Mà vị kia nhà giàu công tử đây, hắn dĩ nhiên đầy đủ giam giữ 60 triệu thẻ đánh bạc đi một mình đấu con báo. Hắn đây mẹ có thể thắng sao? Càng thêm để mọi người không thể nào tiếp thu được chính là, cái này con báo vẫn là Lý Phong luôn để áp. Phàm là đầu góc bình thường điểm e sợ đều sẽ không như thế làm chứ. Coi như muốn cùng Lý Phong luôn hò hét, áp cái to nhỏ đàn song, chí ít cũng có thể có một nửa tỷ lệ, một mình đấu cái con báo, chuyện này. Không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Này nhà giàu công tử, hoặc là chính là đầu góc không bình thường, hoặc là chính là tinh thần có vấn đề. Không phải vậy, làm sao có thể làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Bên cạnh, Mã Vương gia đứng ở nơi đó, liền như thế nhìn con báo trên này chồng chất như núi 60 triệu thẻ đánh bạc, hắn quả thực đều không thể tin được con mắt của chính mình, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong sẽ hỏi dò Lý Phong Nôn áp cái gì, cũng không nghĩ tới Lý Phong Nôn để áp con báo, người này liền thật sự giam giữ con báo, càng không nghĩ đến, trả lại hắn mẹ một cái giam giữ 60 triệu. Mã Vương gia không nói gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Làm Cổ Thanh Phong đem 60 triệu thẻ đánh bạc trực tiếp giải đến con báo trên thời điểm, hắn trên căn bản đã đánh mất tự do năng lực suy tư, đầu óc trống rỗng, cả người đều hỗn loạn. Đừng nói là hắn. Mặc dù là nhà này đánh cược trang đại chủ sự tình, chủ trì quá vô số đánh cuộc lệ lao ra từ giờ khắc này đầu óc cũng là hỏng bét, muốn nói chơi xuất sắc, áp lên mấy ngàn vạn tuy rằng rất ít, nhưng không phải là không có, bất quá áp hầu như trên đều là to nhỏ đàn song. Như vị này nhà giàu công tử dùng 60 triệu thẻ đánh bạc một mình đấu con báo, loại này kỳ hoa sự tình, lệ lao gia tử cũng là đại cô nương trên tiệu hoa lần đầu tiên thấy, khỏi nói thấy, trước đây liền nghe đều chưa từng nghe tới. Đầu óc không bình thường, tinh thần có vấn đề. Mã Vương gia vẫn quan sát vị kia nhà giàu công tử, hắn thấy thế nào này nhà giàu công tử cũng không giống đầu óc không bình thường, thấy thế nào tinh thần cũng không có vấn đề. Làm khó là uống say. Điều này cũng không giống à. Người này từ đầu đến cuối đều là như vậy tà thân thể ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên đánh cược trên đài, nhàn hạ thoải mái uống chút rượu nhì, đó là muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Làm sao có khả năng đầu óc không bình thường, lại làm sao có khả năng tinh thần có vấn đề. Uống say. Lệ lao ra tử cảm thấy mình ánh sáng ngửi mùi rượu đều không khác mấy nhanh ngửi say rồi. Mà người này nhưng không chút nào bất kỳ men say. Cùng bản công tử chơi. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Lý Phong Nôn bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó lại ngồi trở lại trên ghế, rất là cuồng ngạo uy vũ quát lên. Hôm nay bản công tử chơi bất tử ngươi, ta liền không họ Lý. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, đùa chơi chết ta, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng à. Thắng. Ha ha ha. Không muốn bắt ngươi toàn bộ dòng roi tới khiêu chiến bản công tử tiền tiêu vặt, nói cho ngươi, đơn giản là hơn 70 triệu thôi, bản công tử thua được, coi như tìm một cái việc vui, chỉ đến thế mà thôi. Cổ Thanh Phong không hiểu hỏi, vậy ngươi cái gì à? Ngưu đồ gì? Bất đồ cái gì? Bản công tử chính là muốn đùa chơi chết ngươi. Chơi đến ngươi tan vỡ, chơi đến ngươi táng ra bại sản, chơi đến ngươi cho bản công tử quỳ xuống. Lý Phong Nôn ý tứ rất rõ ràng. Chính như hắn nói, hắn không để ý thắng thua, chính là muốn đùa chơi chết Cổ Thanh Phong, dù cho cuối cùng lưỡng bại câu thương, song phương đều thua, hắn cũng không đáng kể, bởi vì hắn thua được. Thời đại này cũng thật là nghèo nghèo chết, phú phú chết à, hôm nay cái xem như là mở mang hiểu biết rồi. Cổ Thanh Phong đứng lên, mạnh mẽ vươn người một cái, vô néo cái cổ, nhìn lệ lao gia tử, nói ra, bắt đầu đi. Mua định rời tay. Lệ lao gia tử gật gù. Hít sâu một hơi, bình phục có chút run rẩy nội tâm. Đúng thế. Có chút run rẩy. Loại này run rẩy là kích động, cũng là lo lắng. Kích động là bởi vì mấy trăm năm chưa từng thấy lớn như vậy tiền đặt cược. Cũng chính bởi vì tiền đặt cược quá lớn, để hắn rất là lo lắng. Nếu là này một cái mở ra điểm số là số lẻ, đánh cược trang muốn bồi cho Lý Phong Nôn 140 triệu tiên thạch, tuy rằng rất nhiều, bất quá cũng còn tốt đang tiếp thu phạm vi. Nhưng nếu là này một cái thật sự mở ra con báo bồi dẫn là một bồi 30, này nhà giàu công tử một cái giam giữ 60 triệu, nói cách khác, đánh cược trang hắn mẹ muốn bồi cho hắn đầy đủ 18 ức tiên thạch à. 140 triệu tiên thạch, hay là còn ở đánh cược trang tiếp thu phạm vi, nhưng nếu là 18 ức tiên thạch, đây tuyệt đối không phải đánh cược trang có thể chịu đựng. Dù sao không phải 18 ức linh đầu, mà là 18 ức tiên thạch. Hắn đây mẹ thực sự quá khủng bố. Riêng là ngẫm lại cũng đủ để cho người nghẹt thở. Cứ việc mở ra con báo tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng chỉ là tỷ lệ thấp mà thôi, cũng không có nghĩa là không thể. Tiểu thiên vận thế trận pháp, không hề quy tắc, không hề trật tự, cũng hào vô đạo quan tâm có thể nói, hết thể đều là không biết. Trước hai cái không phải mở ra con báo sao? Ai dám bảo đảm này một cái sẽ không mở ra con báo đây? Ở đổ thành bên trong, liên tục mở ra ba thanh con báo sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Càng muốn, lệ lao ra tử nội tâm liền càng sợ sệt liền run rẩy càng lợi hại. Liên tục làm mấy cái hít sâu, như trước không có tác dụng. Chỉ có thể mang theo tâm tình thấp thỏm, mở ra tiểu thiên vận thế hỗn độn trận pháp. Làm đầu trung tỏa ra ánh sáng lung linh thời điểm, lệ lao ra tử cũng nín thở. Hắn là như vậy, trong sân tất cả mọi người, mặc kệ là đánh cược khách, vẫn là hầu gái đều là ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm. Dù cho là Lý Phong Nôn cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói không để ý thắng thua, cũng thua được 70 triệu, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. 70 triệu đối với bất kỳ người nào tới nói đều không phải một con số nhỏ, đối với hắn Lý Phong Nôn càng là như vậy, không chỉ có không phải một con số nhỏ, vẫn là toàn bộ tài sản của hắn, mà lại lúc trước móc ra rất đa bảo bối cũng không phải thuộc về một mình hắn, mà là thuộc về gia tộc, này một cái nếu như thua, hắn căn bản không biết làm sao hướng gia tộc bàn giao. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đã có chút hối hận rồi, hối hận mình không nên vọng động như vậy. Có thể hối hận cũng vô dụng, bởi vì mua định rời tay, lệ lao gia tử cũng đã mở khải trận pháp. Hiện tại Lý Phong Nôn duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn này một cái mình có thể thắng. Nhất định phải thắng. Chương 1423, một cái 18 ức. Cùng với tiểu thiên vận thế hỗn độn trận dần ngừng lại, đầu trung lấp lóe lưu quang kỳ lạ màu sắc cũng dần dần tiêu tan, mọi người nội tâm cũng đều nhắc tới cuống họng, hay là này một cái tiền đặt cược thực sự quá to lớn, phụ trách đánh cuộc lệ lao ra tử căng thẳng trên trán càng là bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cục, đầu trung lưu quang kỳ lạ màu sắc không nhấp nháy nữa, bên trong xúc sắc đều đình chỉ xoay tròn. Lệ lao ra tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi người, lần thứ hai hít sâu một hơi. Giơ tay thời gian, cánh tay không bị khống chế hơi có chút run rẩy, móc ra một khối khăn mặt, xoa xoa mồ hôi chán, sau đó ngừng thở, đưa tay đặt ở đầu trung trên, từ từ mở ra. Làm đầu trung mở ra một khắc đó, thời gian phảng phất đình chỉ, không khí phảng phất cũng vì đó đọng lại. Viên thứ nhất xuất sắc, 2 điểm. Viên thứ 2 xuất sắc, cũng là 2 điểm. Viên thứ 3 xuất sắc, như trước là 2 điểm. 6 giờ, là vì là số chán. Mà Lý Phong Nôn áp chính là số lẻ. Hắn thua. Thua triệt triệt để, không chỉ có đem mình trương mục hơn 10 triệu tiên thạch thua sạch sành sanh, đồng thời cũng đem thuộc về gia tộc giá trị mấy chục triệu tu hành tài nguyên thua sạch sành sanh. Thời khắc này, Lý Phong Nôn mặt xám như cho tàn, trong đầu trống rỗng, trong mắt cũng là hoàn toàn u ám. Đồng nhiên, hắn giống như lại nhớ ra cái gì đó, ba cái hai điểm, không chỉ có là số chán, đồng thời còn là con báo. Nhớ tới này, Lý Phong Nôn cảm giác đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, cũng lại không chịu nổi, lập tức co quắp ngồi xuống ghế. Hắn là như vậy. Mà lệ lao gia tử cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn đồng dạng tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt muốn nhiều khó coi lại nhiều khó coi, cầm trong tay đầu trùng, nhìn chằm chằm ba viên đều là hai điểm xuất sắc, liền như thế nhìn chằm chằm, giống như không thể tin được này sẽ là thật sự. Ở này một cái mở ra trước, hắn còn đang cầu khẩn tuyệt đối không nên mở ra con báo. Kết quả, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thật sự lại chạy ra con báo. Lần này, hắn triệt để há hốc mồm. Trong sân mọi người, mặc kệ là đánh cược khách, vẫn là hầu gái, từng cái đều như pho tượng giống như đứng ở nơi đó, cũng đều bị tình cảnh này dọa sợ, nhìn ba viên vì là hai điểm xuất sắc. Lại nhìn một chút áp ở con báo trên này chồng chất như núi đầy đủ 60 triệu thẻ đánh bạc, làm bọn họ ý thức được Cổ Thanh Phong này một cái thắng 18 ức thời điểm, tất cả mọi người một loại cảm giác nghẹn thở, đứng cũng đứng không vững. Mã Vương gia càng là ở Lệ Lao gia tử mở ra đầu trùng, nhìn thấy ba viên hai điểm xuất sắc giờ, tại chỗ liền đặt mông co quắp ngồi dưới đất, cũng lại không đứng lên nổi. Từ lúc tiến vào này vườn sau khi, hắn liền cảm giác mình tiến vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một thoáng từ thiên đường truy nhập địa ngục, một thoáng lại từ địa ngục xông lên thiên đường, tới tới lui lui, nhiều lần rất nhiều lần. Mỗi một lần Cổ Thanh Phong một cái toàn bộ áp lên, Mã Vương gia đều sợ hãi đến hãi hùng khiếp vía, liền cũng không dám thở mạnh một thoáng, lại như sắp chết rồi như thế. Nhưng là làm Cổ Thanh Phong thắng một cái lại một cái thời điểm, Mã Vương gia lại như cải tử hồi sinh như thế, loại cảm giác đó thực sự là không cách nào ngôn ngữ. Loại này phảng phất cải tử hồi sinh cảm giác, hắn tổng cộng trải qua 3 lần. Lần thứ nhất, Cổ Thanh Phong thắng 30 triệu. Lần thứ hai, Cổ Thanh Phong thắng 60 triệu. Lần này, nhưng đầy đủ thắng 18 ức. Thương thiên à! 18 ức cả 4. Con số này, Mã Vương gia chỉ là nghe, đều cảm giác mình sắp nghẹt thở, liền nằm mơ cũng đều không có mơ thấy quá nhiều như vậy. Không biết quá bao lâu. Thật sự không biết. Tất cả mọi người đều quên thời gian, hoàn toàn rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Lại quá rất lâu, mọi người dần dần từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn mặt xám như cho tàn, tê liệt trên ghế ngồi Lý Phong Nôn, tất cả mọi người có một loại rất phức tạp cảm giác. Cái cảm giác này không phải đáng thương, cũng không phải đồng tình, càng nhiều chính là cười nhạo, là trào phúng, thiên lớn trào phúng. Cẩn thận ngẫm lại thực sự là như vậy. Bọn họ đều nhớ, này nhà giàu công tử mới vừa gia nhập vườn thời điểm, trực tiếp dùng 1 triệu một mình đấu con báo, kết quả thanh thứ nhất thua. Thua cũng là thua, có thể ngươi Lý Phong Nôn nhất định phải kích nhân ra tiếp tục gáp con báo đây. Mỹ danh cái đó viết tìm cái việc vui. Kết quả đây. Nhân ra thanh thứ 4 rốt cục chạy ra con báo, dùng 1 triệu thắng 30 triệu. Sau đó này nhà giàu công tử giam giữ 1 triệu lớn. Ngươi Lý Phong Nôn lần thứ 2 nhảy ra, lại kích nhân ra đem 30 triệu toàn bộ giam giữ đi tới, nói cái gì mình thua được. Kết quả đây. Nhân gia thắng 60 triệu. Lần thứ 3, người Lý Phong Nôn lần thứ 2 kích nhân gia, lại yếu nhân nhà áp con báo, áp liền áp đi, cần phải theo người ta ăn thua đủ. Kết quả đây, lập tức để người ta thắng đầy đủ 18 ức. Người Lý Phong Nôn đại công tử không phải rất hung hăng, rất ương ngạnh sao? Không phải không coi ai ra gì, rất khinh bỉ vị này nhà giàu công tử sao? Còn nói cái gì thua được, toàn bộ làm tìm cái việc vui. Ngươi Lý Phong Nôn nếu là thật thua được, hiện tại làm sao sợ hãi đến mặt xám như cho tàn co quắp ngồi dưới đất, một câu nói cũng không nói lên được. Còn tìm việc vui. Ngươi thua táng ra bại sản, nhưng giúp người ta thắng 18 ức. Đến cùng là ngươi tìm người ta việc vui, vẫn là nhân ra tìm được ngươi rồi việc vui. Một cái dùng tiền tìm thú vui người, cuối cùng không chỉ thua táng ra bại sản, còn giúp nhân ra thắng 18 ức, cuối cùng mình nhưng thành việc vui. Hắn đây mẹ không phải trào phúng là cái gì? Trên đời này còn có so với này càng thêm trào phúng sự tình sao? Không có. Chí ít Lệ Lao gia tử biết, nhìn chung toàn bộ đổ thành, cũng không còn cái nào một hồi đánh cuộc so với ngày hôm nay trận này đánh cuộc càng thêm trào phúng. Quả thực trào phúng đến mô mô nhà. Ở Lệ Lao gia tử xem ra, nếu như không phải này Lý Phong Nôn vẫn nhảy nhót tưng bừng lại là kêu gào, lại là khiêu khích, lại là kích tướng. Này nhà giàu công tử căn bản sẽ không thắng nhiều như vậy, đánh cược trang cũng sẽ không bồi nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Lệ Lao gia tử giết Lý Phong Nôn tâm đều có, vắt một S2A hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Đau. Đau trái tim chảy máu. Nếu như có thể, Lệ Lao gia tử thật muốn giết Lý Phong Nôn, sau đó sẽ tự sát. Hắn thật sự cảm thấy mất đi hết cả niềm tin. Cứ việc bồi 18 ức hắn, mà là đổ thành. Có thể trở thành nhà này đánh cược trang đại chủ sự tình, mình tự mình phụ trách một hồi đánh cuộc, lập tức để đổ thành bồi 18 ức, coi như đổ thành không gây sự với hắn, hắn cũng không mặt mũi lại tiếp tục chờ đợi, quá mất mặt. Nhìn nơi đây vị kia nhà giàu công tử, Lệ Lao gia tử cũng càng ngày càng xem không hiểu người này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị, chỉ là một người phàm tục. Tiểu lượng nhưng là cực kỳ kinh người. Quả thực chính là kinh thế hai tụ, như thế một hồi đánh cuộc xuống, gần như uống mấy trăm ấm bích đào rượu ngon, giá trị cao, có tới hơn 10 triệu. Càng thêm để Lệ lão gia tử kinh ngạc chính là, người này từ đầu đến cuối đều là như vậy nghiêng thân thể, tùy ý ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên đánh cược trên đài, vẫn luôn là nhàn nhã tự tại uống chút rượu. Thanh thứ nhất thắng 30 triệu thời điểm, hắn là như vậy. Thanh thứ hai thắng 60 triệu thời điểm, hắn cũng là như vậy. Nay một cái hắn thắng đầy đủ 18 ức, dĩ nhiên vẫn là như vậy. Hắn đây mẹ nhưng là 18 ức à. Đổi làm bất cứ người nào thắng 18 ức đều sẽ hưng phấn kích động cao hứng chết đi. Nhưng là hắn đây. Hưng phấn sao? Không có. Kích động sao? Cũng không có. Ngươi ở trên mặt của hắn không những xem không ra bất kỳ hưng phấn kích động, liền ngay cả thắng tiền sau khi cao hứng cũng đều không có, phảng phất một cái thắng 18 ức không phải hắn, mà là một cái cùng hắn người không liên quan như thế. Có thể coi là một cái người không liên quan thắng 18 ức, chí ít cũng sẽ như trong sân cái khác đánh cửa khách như thế, ưa cao ghen tị chứ. Không có. Không có thứ gì. Có chỉ là lười biếng tùy tính. Có chỉ là nhàn hạ thoải mái. Có chỉ là nhàn nhã tự tại. Chương 1424, nhà giàu đại lao gia. Nơi đây, Cổ Thanh Phong nhìn Lệ lao gia tử, hỏi, lão gia tử, ta này một cái xem như là thắng chứ. Lệ lao gia tử gật gù. Nếu thắng, vậy thì nhanh lên đi. Mau mau. Hay là này một cái mang cho Lệ lao gia tử kích thích quá to lớn, để hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được Cổ Thanh Phong nói mau mau ý tứ, hỏi. Không biết, không biết công tử ý gì. Cái gì ý gì, ra ta nếu thắng, vậy thì tiếp tục chơi chứ. Cái gì? Nghe nói Cổ Thanh Phong thắng 18 ức, lại vẫn chuẩn bị tiếp tục chơi. Lệ lao gia tử sợ hãi đến suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, nói, ngài. Ngài còn muốn tiếp tục chơi à? Làm sao? Không được sao? Ra ta ngón này ẩn còn không quá đây. Chơi ạ. Nay đều thắng 18 ức. Còn nói không quá tay ẩn. Lệ lao gia tử khóc không ra nước mắt, nói, công tử, cũng không phải là lão phu không chịu để cho ngươi tiếp tục chơi tiếp, mà là đổ trang có quy định, bất luận người nào, mặc kệ thắng thua, chỉ cần vượt quá một ức, lần này đánh cuộc coi như kết thúc, nếu là công tử còn muốn đánh cược, có thể đợi lần sau đánh cuộc, cũng có thể đi tới cái khác đổ trang. Còn có quy định này. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không hề nói gì, nói, được, đã như vậy. Vậy trước tiên như thế đi, 18 ức hẳn là có thể tiêu xài một trận. Nghe nói Cổ Thanh Phong nói 18 ức tiêu xài một trận, Lệ lao gia tử có gan muốn tê cả da đầu cảm giác. 18 ức à? Đâu chỉ đủ tiêu xài một trận. Coi như nuôi sống một cái bí cảnh, cũng đều thừa sức. Vậy thì cho ra toàn bộ hối đoái thành tiên thạch đi. Công tử, chúng ta đổ trang có thể không có nhiều như vậy. Tiên thạch à? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị nợ ra? Công tử chớ nên hiểu lầm, 18 ức cũng không phải một con số nhỏ, lão phu cần đăng báo cho đổ thành giám sát biết, được giám sát sẽ phê chuẩn sau khi, mới sẽ đem 18 ức tiên thạch cho ngài. Phiền toái như vậy? Không. Không phiền phức, rất nhanh, kính xin công tử tạm thời đi tới nội đường nghỉ ngơi chốc lát, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Lệ lao gia tử giao phó xong những chuyện khác vật sau khi, mang tới huyền quang kính. Vội vã rời đi. Công tử, ta trước tiên mang ngài đi tới nội đường nghỉ ngơi đi. Ở Chu Nghiễm chấp sự dẫn dắt đi, Cổ Thanh Phong cùng Mã Vương ra đi tới nội đường. Cái gọi là nội đường, là đổ trang dùng để chiêu đãi quý khách nghỉ ngơi. Lớn đánh cược khách nhóm chơi mệt rồi, liền có thể đến nội đường, ngâm cái ôn tuyển, nghe một chút khúc nhi, ăn chút trái cây, uống chút rượu nhi, nếu như ngươi đồng ý, cũng có thể chơi một cái uyên ương nghịch nước. Thậm chí cá nước chi hoan cũng không phải là không thể. Hay là ngồi quá lâu, cũng hay là uống rượu uống quá nhiều, Cổ Thanh Phong thật là có chút mệt mỏi, ngược lại cũng lười lại dàn vặt, trực tiếp nằm ngửa ở một trương láo da trên ghế, vừa nghe điệu hát dân gian, vừa hưởng thụ ba, bốn vị hầu gái xoa bóp. Đừng nói, những này hầu gái thủ pháp thực là không tồi, mặc kệ là cứu da, vẫn là tùng gân cốt, cũng mặc kệ là biết điều huyệt, vẫn là sống kinh mạch. Cùng với che chở ngũ tạng lục phủ, các loại thủ pháp coi là thật là tầng tầng lớp lớp, lực đạo bắt bí cũng vừa đúng, phối hợp đặc thù trận pháp điều trị rèn luyện, thêm vào điệu hát dân gian tinh thần dẫn dắt ôn dưỡng tâm thần, cái trò này xuống, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đều là khoái hoạt vô cùng. Bên cạnh, Mã Vương gia cũng là nằm ở láo gia trên ghế, hưởng thụ ba, năm cái hầu gái xoa bóp xoa bóp. Nếu là tầm thường thời gian, có thể hưởng thụ loại này phục vụ, Mã Vương gia nhất định sẽ hồi hộp. Bất quá hiện tại mà, hắn cũng không có cái tâm tình này. Bởi vì cho đến giờ khắc này, hắn như trước chìm dần ở này 18 ức to lớn của cải bên trong không cách nào tự kiềm chế, dường như nằm mơ như thế, không thể tin được là thật sự. Mã Vương gia được cho một vị già đánh cực khách. Những năm gần đây vẫn luôn là thua nhiều thắng ít. Thắng liền tùy ý tiêu xài, thua liền đàng hoàng đi bên ngoài mạo hiểm, sau đó sẽ đến đánh cược. Lần này đi ra ngoài hơn nửa năm, vận may cũng còn tốt, xem như là phát ra một bút tiểu tài, kiếm lời hơn 10 vạn tiên thạch, cân nhắc suy nghĩ đi đổ thành thử nghiệm khí đụng một cái. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ ở nửa đường tình cờ gặp Cổ Thanh Phong. Nhìn Cổ Thanh Phong tu vị mất hết, khắp toàn thân cũng chỉ có mấy chục viên tiên thạch, rất là đáng thương. Mã Vương gia cũng là nghèo hào phóng một hồi, quăng 1.000 thẻ đánh bạc đi qua. Nhưng là dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Cổ Thanh Phong cuối cùng dĩ nhiên dùng chỉ là 1.000 thẻ đánh bạc, thắng đầy đủ 18 ức. Mã Vương gia vốn cho là Cổ Thanh Phong chỉ là một cái bởi vì tu vị mất hết mà không thể chịu đựng, dẫn đến tinh thần thất thường người điên. Đặc biệt khi hắn nghe thấy Cổ Thanh Phong nói cái gì đời này đánh bạc còn chưa từng có thua quá, tự xưng cái gì chí tôn đánh cược bá thời điểm. Mã Vương gia càng thêm cho rằng này nhất định là người điên. Cổ Thanh Phong đúng là một cái bởi vì tu vị mất hết, tinh thần thường xuyên người điên sao? Không, tuyệt đối không phải. Một cái tinh thần thường xuyên người điên, hay là bằng vận may, chơi xuất sắc có thể thắng 4 triệu, 30 triệu, 60 triệu, thậm chí 18 ức. Thế nhưng, một cái tinh thần thất thường người điên, ở thắng 4 triệu, 30 triệu, thậm chí 18 ức sau khi, là không thể như vậy ung dung không đổi. Cũng không thể bình thản như không, càng không thể như vậy gió nhẹ nhàng vân lại nhạt. Cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào? Mã Vương gia không biết, cũng không tưởng tượng ra được. Ngay khi hắn suy tư thời điểm, Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Mã Vương gia, ngươi tiểu tử làm sao đột nhiên trở nên trầm mặc như vậy, đang suy nghĩ gì đấy? Có phải là muốn chơi điểm mặn à? Cái này, nhà giàu đại lao gia. Cầu lao gia ngài sau đó không muốn lại gọi ta cái gì Mã Vương gia. Ta không gánh được à? Mã Vương gia cười khổ nói, ngươi sau đó gọi ta tiểu mã, mã hầu đều được. Đại lao gia. Cổ Thanh Phong cười nói, làm sao thời gian nháy mắt, ta liền thành đại lao gia. Bất mãn đại lao gia, ta mã hầu tuy rằng không có gì lớn bản lĩnh, khỏe ngạt cũng ở đại hoang lăn lộn mấy ngàn năm, cứ việc nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, bất quá muôn hình muôn vẻ mỗi cái cấp độ người đúng là tiếp xúc không ít. Ít nhiều gì vẫn có chút ZV đút cờ cờ nở lờ tờ nhãn lực, mới đầu nhìn thấy lao ra ngài, là ta mắt vụ về, không nhìn ra, sau đó càng xem càng cảm thấy lao ra ngài không bình thường, trước đây nhất định là một vị thấy quá sự kiện lớn đại lao ra. Đại lao ra ở đại hoang là một loại tôn sưng. Thông thường chỉ có những kia tu vị cao thâm, thực lực mạnh mẽ, uy chấn một phương đại năng, mới có thể gánh nổi đại lao ra cái này tôn sưng. Mà ở Mã Vương gia xem ra, thắng 18 ức còn có thể như vậy hờ hững tự nhiên chủ nhân, trước đây tất nhiên là uy chấn một phương đại lao gia. Yêu a, không thể không nói, ngươi tiểu tử thật là có điểm nhãn lực. Cổ Thanh Phong đem xoa bóp 4-5 cái hầu gái đuổi đi sau khi, đứng lên, mạnh mẽ vươn người một cái, cảm giác thật là thoải mái, nói, bất quá, coi như ta trước đây là cái gì đại lao gia, hiện tại cũng bất quá là một người phàm tục mà thôi. Mã Vương gia cũng đem hầu hạ mình hầu gái đuổi đi, hắn không biết Cổ Thanh Phong vị đại lão này ra trước đây đến tuột cùng trải qua chuyện gì, lại bởi vì chuyện gì dẫn đến tu vị mất hết, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là nói ra, đại lão gia có thể tuyệt đối không nên nản lòng, ta tin tưởng chỉ cần lão gia ngài mình không buông tha, cuối cùng cũng có một ngày có thể một lần nữa đứng lên đến. Một lần nữa đứng lên đến. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, lắc đầu một cái, nói, đại lao gia ta trước đây đứng quá lâu, mệt cả người vẻ vải, sau đó coi như ông trời cho ta quỳ xuống dập đầu, gia ta cũng không muốn lại đứng lên đến rồi. Đứng lên tới làm cái gì, nằm nhiều tiêu diêu tự tại à? Chương 1425, hào phát điên, hào nghèo xa cực. Cổ Thanh Phong cùng Mã Vương gia chính trò chuyện, lệ lao gia tử đi vào. Nhanh như vậy sẽ làm thỏa. Cái này lệ lao gia tử vi khẽ cho mày, nói, làm phiền công tử theo lão phu đi một chuyến giam sát hội. Đi giam sát hội? Làm cái gì? Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao? Hoài nghi ra ta dở trò bị bợm đánh lao thiên. Không, công tử tuyệt đối không nên hiểu lầm, lão phu đã xem đổ trang huyền quang kính giao cho giám sát hội bên kia xem qua huyền quang kính sau khi, cũng đã thông qua thẩm tra. Phong Nguyệt trong tiểu thế giới có rất nhiều huyền quang kính, đặc biệt là đổ thành bên trong, càng là nhiều không kể xiết, đâu đâu cũng có. Món đồ này thông qua huyền quang trận không chỉ có thể đưa đến giám thị tác dụng, còn có thể đem huyền quang kính giám thị cảnh tượng ghi chép hạ xuống. Như đổ thành chỗ này, tuy nói có tiểu thiên vận thế trận pháp ở, đừng lo đánh cửa khách dở trò bị bợm đánh lao thiên. Nhưng cũng không chịu nổi đánh cửa khách cùng bồi bàn trong lúc đó một sáng một tối thông đồng làm bậy, dùng này thủ đoạn đi đen đổ thành tiền. Loại sự tình này tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Thường thường sẽ nhô ra đồng thời. Vì lẽ đó, ở đổ thành nếu là thua tiền coi như, nếu là thắng tiền, phàm là vượt quá ngàn vạn tiên thạch, nhất định phải đăng báo cho giám sát hội phê duyệt. Chỉ có thông qua thẩm tra, mới sẽ dịch 3S cho người thắng đến tài chính. Nếu thông qua thẩm tra, vậy còn muốn ra đi giám sát hội làm cái gì? Là như vậy, dù sao 18 ức không phải số lượng nhỏ, vì lý do an toàn, cũng vì ngày ngày sau thuận tiện, tạm thời đem công tử ngài 18 ức tiên thạch tồn nhập tiền trang. Công tử nếu là cần liền có thể bất cứ lúc nào đi lấy, chỉ có điều còn có một chút thủ tục cần ngài tự mình đi công việc, vì lẽ đó, làm phiền ngài đi một chuyến giám sát hội. Phiền toái như vậy. Đối xử tiên thạch tài nguyên, chúng ta luôn luôn rất nghiêm cẩn, kính xin công tử có thể lý giải. Như vậy à? Vậy được, đi thôi. Lao phu đã bị thật lớn xe kéo, xin mời công tử đi theo ta. Cổ Thanh Phong theo lệ lao ra tử rời đi nội đường. Vừa mới đi ra đổ trang cửa lớn, phát hiện bên ngoài tụ tập đầy người, phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có, không thể đếm hết được. Những này người thấy Cổ Thanh Phong đi ra sau, từng cái tâm tình đều vô cùng hưng phấn kích động, lớn tiếng ồn ào lên. Hắn chính là vị kia tự xưng nhà giàu công tử. Không sai chính là hắn. Chính là người này thắng đầy đủ 18 ức. Nghe nói người này đến thời điểm, trong tay chỉ có mấy chục viên tiên thạch, vẫn là kim ô bí cảnh mã vương ra cho hắn mượn 1.000 thẻ đánh bạc. Ai có thể nghĩ tới này tự xưng nhà giàu ra hỏa, chỉ dùng 1.000 thẻ đánh bạc, liền thắng 18 ức, thực sự là quá điên cuồng rồi. Nhân gia nhà giàu danh tự này cũng không phải nói không, các ngươi biết không? Nghe nói này nhà giàu công tử, chỉ cần là khen thưởng hầu hạ hắn hầu gái, liền khen thưởng mấy trăm ngàn thẻ đánh bạc à? Chơi ạ! Ra tay cũng quá xa hoa đi, không trách dám tự xưng nhà giàu đây, coi là thật là hảo vô nhân tính à. Cái tên này liền hầu gái đều có thể khen thưởng mấy trăm ngàn, chờ một lúc tán tài không biết sẽ tán bao nhiêu à. Nhân gia tự xưng nhà giàu, tán tài tự nhiên tán cũng tuyệt đối không ít. Hiển nhiên, những này mọi người được tin tức, hôm nay có một vị nhà giàu công tử ở đổ trang bên trong lấy 1.000 thẻ đánh bạc thắng lấy 18 ức lượng lớn. Nhận được tin tức sau khi, những này đánh cược khách cũng giống như điên rồi như thế, cũng không lại đánh bạc, đều muốn nhìn một cái vị này thắng 18 ức lượng lớn nhà giàu công tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, mọi người đều muốn đánh một cái điểm tốt. Dù sao dựa theo sòng bạc quy tắc cũ, nếu là thắng bút lớn tiên thạch, là cần tán tài. Nhà giàu công tử, nghe nói ngươi thắng 18 ức, hôm nay các ngươi nếu là không tiêu tán tài, nhưng là đi không đi ra ngoài à? Đúng đấy. Nhà giàu công tử, mọi người cũng không phải ngươi tài, chỉ là muốn đánh cái điểm tốt lắm mà thôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng chú ý. Nhà giàu công tử, ngươi nhưng là nhà giàu à? Nghe nói ngươi khen thưởng hầu gái đều khen thưởng mấy trăm ngàn, lần này ngươi có thể chiếm được nhiều tán điểm mới là, không phải vậy có lỗi với ngươi này hùng tráng uy vũ tên à? Mọi người ồn ào muốn Cổ Thanh Phong tán tài, mỹ danh cái đó viết đánh điểm tốt. Bình thường đều là tán bao nhiêu? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Mã Vương gia đáp lại nói, đại lao gia, cái này không cái gì quy định, hoàn toàn xem tâm tình, bọn họ chỉ là muốn đánh cái điểm tốt, bao nhiêu đều được, tùy tiện tán điểm là được rồi. Như vậy à? Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía lệ lao gia tử, hỏi, lao gia ngài trên người hẳn là bên người mang theo không ít thẻ đánh bạc chứ? Không biết công tử cần bao nhiêu? Thân là đổ trang đại chủ sự tình. Lệ lao gia tử trên người tự nhiên thiếu không được thẻ đánh bạc, hơn nữa tán tài là đổ thành quy tắc cũ, chuyện này hắn thấy hơn nhiều, cũng mất cảm giác. Làm sao cũng chiếm được cái mấy chục triệu. Cái gì? Lệ lao gia tử kinh hãi đến biến sắc, bên cạnh Mã Vương gia cũng sợ hãi đến không nhẹ, nghẹn yết hầu nói ra, đại lao gia à, lao gia ngài sẽ không phải chuẩn bị tán cái mấy chục triệu tài chứ? Có vấn đề gì không? Vậy cũng quá nhiều chứ. Thông thường nhân gia tán tài, đều tán cái mấy vạn, nhiều cũng bất quá mười mấy vạn, mấy trăm ngàn, nào có như lão gia ngài như vậy vừa ra tay chính là mấy chục triệu, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Bên cạnh, lệ lao gia tử rất là tán thành gật gù, hắn ở này đổ thành làm rồi mấy ngàn năm, chính như Mã Vương gia từng nói, đánh cược khách mặc kệ thắng bao nhiêu, tán tài tán cũng nhiều là mấy vạn mấy trăm ngàn không giống nhau, nhiều nhất cũng không hơn trăm vạn, dù sao đều là đánh điểm tốt, bao nhiêu cũng không đáng kể, từ xưa tới nay chưa từng có ai tán tài liền dám tán mấy chục triệu. Tán cái mấy trăm ngàn, vậy cũng gọi tán tài. Phải ăn mày đây. Cổ Thanh Phong ngoắc ngoắc tay, ra hiệu lệ lao gia tử cầm thẻ đánh bạc, lệ lao gia tử lắc đầu một cái, dù sao tiền là nhân gia, hắn cũng không tiện nói gì, mở ra túi chứa đồ, đang chuẩn bị mấy thẻ đánh bạc, lúc này, Cổ Thanh Phong đem hắn túi chứa đồ cho đoạt lại. Khỏi đếm, chờ một lúc ít hơn bao nhiêu, đều coi như ta. Dứt lời, Cổ Thanh Phong mở ra túi chứa đồ, nắm lên một cái thẻ đánh bạc liền hướng trên trời tát. Rầm. Lại một cái. Rầm. Lại một cái. Một cái tiếp theo một cái. Vừa đi vừa tát, những chủ mã này kim ngạch thấp nhất đều là 10.000. Lần này, tất cả mọi người đều điên rồi, lập tức tranh mua lên, vốn là bọn họ chỉ muốn lại đây đánh cái điểm tốt. Có thể không ai từng nghĩ tới vị này nhà giàu công tử thật sự như vậy tùy hứng, tán tài tán thẻ đánh bạc thấp nhất đều là 10.000, thực sự quá điên cuồng rồi. Chậm một chút cướp, khỏi sốt ruột, người người đều có. Rầm. Cổ Thanh Phong lại là một cái tát hướng thiên không. Hôm nay cái nhà giàu đại lao ra ta cao hứng, cũng là tùy hứng một cái. Cổ Thanh Phong nâng hơn 10 triệu thẻ đánh bạc, đồng nhiên hướng về trên trời một tát. Thẻ đánh bạc khác nào mưa to giống như chút nước mà xuống. Cái gì gọi là nhà giàu? Cái này kêu là nhà giàu. Cái gì gọi là tùy hứng? Cái này kêu là tùy hứng. Cái gì gọi là hào vô nhân tính? Cái này kêu là hào vô nhân tính. Hào vô cùng xa xỉ, cũng hào phát điên. Nhìn tình cảnh này. Mã Vương ra toét miệng, trừng mắt mắt, liền trên đầu bị đập phá mấy viên thẻ đánh bạc cũng đều không có phản ứng. Lệ lao gia tử cũng là như thấy thiên tích giống như, ngẩn người tại đó, nhìn đầy trời như mưa trực dưới thẻ đánh bạc, nhìn tranh mua rất nhiều đánh cược khách, hắn nội tâm là muốn nhiều run rẩy có bao nhiêu run rẩy. Hắn đây mẹ ở đâu là tán tài, chuyện này quả thật chính là tát tài à. Lúc trước, lệ lao gia tử cảm thấy nhà giàu chỉ là người này dùng tên giả, hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy này hay là không phải dùng tên giả. E sợ nhà giàu chính là người này chân chính đạo hiệu. Trước đây lệ lao gia tử còn không thể nào hiểu được tiêu tiền như nước hàm nghĩa chân chính, cho đến thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là tiêu tiền như nước. Thừa dịp mọi người tranh mua thẻ đánh bạc. Cổ Thanh Phong vỗ tay một cái, đem túi chứa đồ nhưng cho lệ lao gia tử, ha cười ha ha ngồi trên lệ lao gia tử từ lâu chuẩn bị kỹ càng lớn xe kéo,